Chương 6691 phanh. Một tiếng vang lên, Độc Chiếu Đế Quân nhận một kích, cả người đâm đến không gian đều chấn động một cái, giống như đem toàn bộ thiên chiếu thần cảnh đâm đến bay ra ngoài một dạng. Tại thời khắc này, Thái Thượng một bước tiến lên trước, Hải Kiếm Đạo Quân cũng là từ trên trời giáng xuống, hai vị đỉnh phong tồn tại ngăn tại Độc Chiếu Đế Quân trước mặt. Lập tức, toàn bộ chiến trường đều giống như là yên lặng một dạng, mặc dù nói, thiên chiếu thần cảnh bên trong kịch chiến còn tại tiếp tục, nhưng là, thiên chiếu thần cảnh chiến trường đã giống nghẹn ngào một dạng, mọi ánh mắt, tất cả chú ý, đều trong chớp mắt này, tụ tập ở trên người Độc Chiếu Đế Quân. Nhìn xem một màn này, những cái kia xa xa có thể quan chiến vô song hạng người, cũng đều không khỏi nín thở. Đại thế đã mất. Ở thời điểm này, cho dù ai nấy đều thấy được, Độc Chiếu Đế Quân sẽ bại, hắn đã chống đỡ không nổi đại cục. Dù sao, hắn liền xem như cường đại tới đâu, cũng không có khả năng chống đỡ được Hải Kiếm Đạo Quân, Thái Thượng hai người, huống chi, ở bên cạnh còn có Vạn Vật Đạo Quân ở nơi đó nhìn chằm chằm. Thiên Chiếu Thần Cảnh đã phá, Trọng Nhĩ Đế Quân đã đi, lúc này, Độc Chiếu Đế Quân chính là một cây chẳng chống vững nhà hạ vậy. Có Vô Song Long Quân không khỏi thì thào nói. Tại Thiên Chiếu Thần Cảnh còn chưa phá đi lúc, Trọng Nhĩ Đế Quân còn tại thời khắc, có lẽ, Độc Chiếu Đế Quân y nguyên có nhất định cơ hội lật bàn. Liền xem như không có cơ hội lật bàn, như vậy, cũng có nhất định cơ hội bỏ chạy mà đi, dù sao, thực lực còn tại đó. Nhưng mà, Độc Chiếu Đế Quân hay là không chờ đến lật bàn cơ hội, cuối cùng không chỉ là Thiên Chiếu Thần Cảnh bị Thiên Minh, Thần Minh Chư Đế chúng thần công phá, chính là ngay cả Trọng Nhĩ Đế Quân cũng đều bỏ hắn mà đi. Lần này, Độc Chiếu Đế Quân thật một cây chẳng chống vững nhà cao ốc, bại cục đã định. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay một khắc này. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, liền ngay trong chớp mắt này, cùng Thái Thượng, Hải Kiếm Đạo Quân sánh vai, có vô thượng chi tự ép hướng Độc Chiếu Đế Quân. Thần Vĩnh Đế Quân, nhìn thấy vị này từ trên trời giáng xuống Đế Quân, người ở chỗ này cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, những cái kia đứng xa nhìn đại nhân vật, Vô Song Long Quân, cũng đều sắc mặt đại biến. Nào chỉ là đại thế đã mất, nhìn trước mắt ba vị đỉnh phong bên trên Long Quân Đế Quân đứng chung một chỗ. Muốn vây quét Độc Chiếu Đế Quân một dạng, lần này, bất kỳ người nào đều biết, Độc Chiếu Đế Quân là một con đường chết. Đây là mệnh số. Ở thời điểm này, Vạn Vật Đạo Quân nhẹ nhàng thở dài một cái. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không lời có thể nói, tại thời khắc này, Vạn Vật Đạo Quân không có bỏ đá xuống giếng, đó đã là nhân nghĩa tận đến. Nếu là Độc Chiếu huynh không có mặt khác trợ giúp, vậy hôm nay liền nên kết thúc. Thái Thượng Lãnh Đạm thanh âm lại nghe được để cho người ta không ghét, thậm chí còn để cho người ta có chút ưa thích nghe. Thái Thượng, tại thời khắc này, tựa hồ hắn chấp trưởng toàn bộ cục diện, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Giờ khắc này, để cho người ta cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, Thái Thượng chính là Thái Thượng, khó trách hắn trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể ổn thỏa thiên minh thủ minh nhân vị trí, cũng khó trách tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Thái Thượng đều có thể đạt được thiên đình tín nhiệm. Bất luận là thực lực, hay là mưu kế, Thái Thượng đều là đỉnh phong nhất tồn tại, cũng là cổ tộc đỉnh lương chỉ trụ, thậm chí có người cho là chính là bởi vì có Thái Thượng, này mới khiến thiên minh sừng sững không ngã. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Độc Chiếu Đế Quân, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đặc biệt là xuất thân từ tiên dân Long Quân Đế Quân, trong nội tâm cũng không khỏi đủ loại cảm giác, càng là có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Độc Chiếu Đế Quân, cả đời đối kháng thiên minh, như là trụ cột vững vàng, đánh lén cổ tộc, lấy anh hùng tự tán dương, tự nhận là có thể che chở tiên dân, coi là có thể làm đầu dân mưu vạn cổ phúc lợi. Có thể nói, Độc Chiếu Đế Quân cố gắng cả đời, đều là đối địch với thiên minh, đều là lấy muốn diệt cổ tộc là đảm nhiệm, cả đời đối kháng, cả đời giết chóc, cuối cùng, hắn hay là muốn đổ ở trong tay thiên minh. Lúc này, để một chút tiên dân đại nhân vật, Vô Song Long Quân trong lòng cũng đều không khỏi vì đó thở dài, trong nội tâm đủ kiểu cảm giác khó chịu. Anh hùng tuổi xế chiều, vô lực hồi thiên, chó cùng dứt dậu, bất luận là cái nào từ ngữ, dùng để hình dung trước mắt Độc Chiếu Đế Quân. Đều tựa hồ không thích hợp, lại tựa hồ có chút loại kia vận vị. Tốt, tốt, tốt. Nhìn xem Thái Thượng, Hải Kiếm Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân đều đã vây quanh chính mình, Độc Chiếu Đế Quân cũng không hoảng hốt, cười ha hả, nói ra, xem ra, hôm nay là phải có một cái chấm dứt. Hôm nay, tiễn ngươi một đoạn đường. Thần Vĩnh Đế Quân cũng chậm chậm nói. Ha ha, xem ra, cổ tộc muốn chiếm cứ thế giới này, ta cả đời tâm huyết, cứ như vậy mặc cho nước cuốn trôi, Độc Chiếu Đế Quân không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Nói ra, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Nói đến đây, Độc Chiếu Đế Quân hai mắt như chớp, nhìn xem Vạn Vật Đạo Quân, quát to, Vạn Vật, ngươi thấy không? Đây chính là các ngươi thỏa hiệp kết quả. Vạn Vật Đạo Quân bình tĩnh nhìn xem Độc Chiếu Đế Quân, cũng không tức giận, rất bình tĩnh nói, ngươi cùng nhau, tử vọng, đây chính là mệnh số của ngươi. Mệnh số của ta. Độc Chiếu Đế Quân không khỏi cuồng tiếu một tiếng, nói ra, mệnh số của ta, chính là diệt thiên minh, đồ cổ tộc, làm đầu dân tranh một phương thiên địa. Độc Chiếu, đừng ở nơi đó bản thân cảm động. Hải Kiếm Đạo Quân lạnh lùng nói, giống như trong nhân thế này không có ngươi Độc Chiếu, tiên dân liền đã hôi phi yên diệt, từ xưa đến nay, tiên dân theo tại, cổ tộc cũng tại. Ngươi Độc Chiếu chuyện làm, cả đời công tích, vậy chỉ bất quá là công tội bù nhau thôi. Ha ha, tốt một cái công tội bù nhau. Độc Chiếu Đế Quân cười to, nói ra, ta Độc Chiếu, tung hoành cả đời, làm đầu dân mưu cầu phúc lợi, tự nhận không thẹn với lương tâm. Một đời đế quân, chấp cuồng như vậy, thật đáng thương. Nhìn xem Độc Chiếu Đế Quân, Thần Vĩnh Đế Quân cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn mà thôi. Mệnh số của ngươi đã định, để xuống đi. Ở thời điểm này, Vạn Vật Đạo Quân khuyên một tiếng, chậm chậm nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vạn Vật Đạo huynh không giết ngươi, ta cũng giết ngươi. Hải Kiểm Đạo Quân cùng Vạn Vật Đạo Quân lại không giống với lập trường, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nên tuyệt. Ở thời điểm này, nơi xa mà xem đại nhân vật, Bất Hủ Cổ Tổ, Vô Song Long Quân nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời, trong nội tâm đều không phải là tư vị, cũng là không gì sánh được cảm khái, liền xem như có người muốn đứng tại Độc Chiếu Đế Quân một bên, nhưng là, tại đại thế này phía dưới, đã là bất lực, không người nào dám lên tiếng nữa. Độc Chiếu Đế Quân, Vạn Vật Đạo Quân, Hải Kiếm Đạo Quân, năm đó Đạo Minh Tam Đại Cự Phách, bọn hắn đã từng kể vai chiến đấu, thậm chí là đồng sinh cộng tử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng là, cho đến ngày nay, đã là tương đương trở mặt thành thù, Độc Chiếu Đế Quân một người đối kháng thiên minh, thần minh, mà Vạn Vật Đạo Quân chính là khoanh tay đứng nhìn, mà trở thành thần minh thủ minh nhân Hải Kiếm Đạo Quân, đã muốn chém giết Độc Chiếu Đế Quân. Tại thời khắc này, những cái kia đứng tại Độc Chiếu Đế Quân trong trận doanh tiên dân cường giả, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó sự cảm thông, cũng không khỏi cảm thấy Độc Chiếu Đế Quân chính là anh hùng tuyệt lộ, mười phần bi tráng. Ha ha, Độc Chiếu Đế Quân cười to, nói ra, ta Độc Chiếu cả đời cùng cổ tộc là địch, liền không có quan tâm qua sinh tử của mình, ta đem tính mệnh giao cho tiên dân, chỉ cần có thể làm đầu dân lại nhiều kháng một ngày cổ tộc, ta chính là vừa lòng thỏa ý, tốt. Ở thời điểm này, vốn là mười phần ôn hòa Vạn Vật Đạo Quân đánh gãy Độc Chiếu Đế Quân mà nói ra, Hải Kiếm huynh nói đúng, ngươi làm, chẳng qua là đắm chìm tại bản thân cảm động bên trong. Ngươi tự nhận là che chở tiên dân, nhưng, Bách Đế chỉ chiến ngươi ngang ngược độc đoán, phán quyết bao nhiêu tiên dân chỉ tội, ngươi thủ đoạn thiết huyết rơi xuống, bao nhiêu vô tội tiên dân, bao nhiêu Long Quân Đế Quân, lại chết thảm tại trong tay của ngươi. Không cần lấy tiên dân tên, lấy thỏa mãn ngươi cố chấp cùng niệm. Ngươi tiết độc trừ bọn họ tiên hiển, viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, khai thiên chỉ chiến, đại đạo chỉ chiến chư đế chúng thần, đại đế tiên vương, bọn hắn mới có thể nói đến che chở tiên dân. Ngươi Độc Chiếu làm ra, vậy chỉ bất quá là phóng đại cừu hận của mình, lấy chính mình vô tận báo thù chỉ niệm, lấy chính mình cố chấp cùng niệm, mang bọc lấy toàn bộ tiên dân tiên lên thôi. Bách đế chỉ chiến bắt đầu, ngươi Độc Chiếu sở tác là chỗ, cùng năm đó thiên đình không có gì khác nhau, thậm chí so thiên đình còn muốn ác liệt, để cho người ta ác ghét. Lấy tiên dân tên, báo cá nhân thủ riêng, đây mới là Độc Chiếu chân chính ngươi. Đừng lại lấy tiên dân tên, mất hết chúng ta để quân đạo quân thần tư. Một mực đến nay, Vạn Vật Đạo Quân đều là công chính bình thản, thậm chí là cực ít biểu lộ lập trường của mình. Tại rất nhiều người xem ra, Vạn Vật Đạo Quân chính là một cái người hiền lành, hoặc là thỏa hiệp người. Nhưng là, tại thời khắc này, ngay cả Vạn Vật Đạo Quân loại này ngực nạp trăm sông người, đều đã nhẫn nhịn không được Độc Chiếu Đế Quân cố chấp chi cuồng. Đều đứng ra quát lên Độc Chiếu Đế Quân, trực tiếp bóc Độc Chiếu Đế Quân cuối cùng tấm màn che kia. Nói hay lắm, Thần Vĩnh Đế Quân lúc này đều khen một tiếng. Trên thực tế, không ít thực quân đạo quân cũng đều trong nội tâm khen một tiếng, tán đồng Vạn Vật Đạo Quân thuyết pháp. Mặc dù có chút đại giáo cổ tổ, Vô Song Long Quân là Độc Chiếu Đế Quân người ủng hộ, trong nội tâm không cam lòng không muốn, cũng không thừa nhận Vạn Vật Đạo Quân thuyết pháp như vậy, nhưng là, trong lúc nhất thời, cũng khó cầm được ra càng nhiều ngôn từ đi phản bác. Đặc biệt là năm đó Độc Chiếu Đế Quân ngang ngược độc đoán thời điểm, phán những tiên dân kia có tội, lấy chính mình gót sắt quét ngang mà đến, vào lúc đó, có bao nhiêu tiên dân, bao nhiêu Long Quân Đế Quân chết thảm tại Độc Chiếu Đế Quân bọn hắn những này, Đế Quân Đạo Quân, trong tay đâu. Cũng chính bởi vì chuyện này, dẫn đến Đạo Minh chân chính phân liệt, dù là trước kia không ít đi theo Độc Chiếu Đế Quân Long Quân Đế Quân, cũng không nguyện ý đứng ở Độc Chiếu Đế Quân bên này. Liền xem như cổ tộc bên này Long Quân Đế Quân không đứng tại đối lập cam thủ lập trường, đối với Độc Chiếu Đế Quân hành động, cũng là xem thường. Đối với cổ tộc mà nói, đối với thiên minh mà nói Độc Chiếu Đế Quân cách làm cùng thiên đình không hề khác gì nhau, cái này khiến cổ tộc cùng thiên minh có chỗ mâu thuẫn, nhưng là, y nguyên có một ít đế quân đạo quân trong lòng âm thầm tán đồng. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, có không ít cổ tộc đại đế tiên vương cuối cùng mưu phản thiên đình, đầu nhập vào tiên dân trong trận doanh. Ngươi cả đời, hôm nay nên kết thúc. Thái thượng cũng lạnh lùng nói ra, tiễn ngươi lên đường, đi tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái thượng nói ra lời như vậy, lúc đầu để cho người ta nghe hiểu ý bên trong phát lạnh, nhưng, không biết vì cái gì, khi Thái thượng nói ra lời như vậy thời điểm, nhưng lại để cho người ta có một loại người tình điệu. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào nhìn xem Độc Chiếu Đế Quân, cũng đều biết, Độc Chiếu Đế Quân thời đại, rốt cục phải kết thúc, một đời đã từng vang vọng toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, đã từng ảnh hưởng thời đại này đến thời đại khác đế quân, rốt cục muốn kết thúc. Ha ha, thắng bại còn chưa tới một khắc cuối cùng, hưa chết vào tay ai, vậy còn không biết đâu. Đối mặt dạng này tuyệt cảnh thời điểm, Độc Chiếu Đế Quân không có tuyệt vọng, cũng không có cuồng nộ, ở thời điểm này, ngược lại là cười ha ha. Độc Chiếu Đế Quân thần thái như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, liền xem như Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân, bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng tụ. Xem ra, ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Lúc này, Hải Kiếm Đạo Quân hai mắt ngưng tụ, Vạn Vật Đạo Quân cũng là chăm chú nhìn Độc Chiếu Đế Quân, trong lòng trăm ngàn cái suy nghĩ chợt lóe lên. Hải Kiếm Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Quân đều từng cùng Độc Chiếu Đế Quân kề vai chiến đấu qua, cũng đều cùng một chỗ trải qua sinh tử. Bọn hắn sau người khác hiểu rõ hơn Độc Chiếu Đế Quân, hôm nay gặp Độc Chiếu Đế Quân thần thái như thế, bọn hắn lập tức minh bạch Độc Chiếu Đế Quân bất luận là vùng vẫy dãy chết hay là cuối cùng buông tay đánh cược một lần, hắn cũng sẽ không khinh địch như vậy từ bỏ. Đương nhiên, liền ngay trong chớp mắt này, Độc Chiếu Đế Quân thân ảnh lóe lên một cái, chớp mắt lui vào Thiên Chiếu Thần Cảnh bên trong. Lúc này Thiên Chiếu Thần Cảnh đã bị công phá, toàn bộ Thiên Chiếu Thần Cảnh đã bị oanh kích đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Sơn Hà là phá thành mảnh nhỏ. Nhìn xem toàn bộ Thiên Chiếu Thần Cảnh, đã không có ngày đó bộ dáng, đã không còn loại người này thế gian tiên cảnh cảm giác, toàn bộ Thiên Chiếu Thần Cảnh, đã là Sơn Hà phá toái, đã là một vị lại một vị đế quân đạo quân, Long Quân cổ thần chết thảm ở chỗ này. Chết thảm, đã là có Thiên Minh, Thần Minh Long Quân đế quân, cũng có Thiên Chiếu Thần Cảnh Long Quân đế quân, những này Long Quân đế quân, trừ những cái kia đi theo người của hắn bên ngoài, có một ít vẫn là hắn đệ tử. Có một ít vẫn là hắn huynh đệ, bọn hắn đã từng huyết mạch tương liên, đồng sinh cộng tử. Nhưng là, hôm nay đều nhao nhao ngã xuống nơi này, nhao nhao chết thảm ở chỗ này, mà lại, toàn bộ Thiên Chiếu Thần Cảnh cũng đều sẽ vỡ nát, hắn tất cả nội tình, tất cả tâm huyết cũng đều sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, Độc Chiếu Đế Quân nhìn xem cái này phá toái Sơn Hà, chết thảm huynh đệ, cũng không khỏi một trận bi thương. Độc Chiếu Đế Quân cười to nói, đại trượng phu sinh tại thế. Cho là lập phiên vô thượng công tích, lưu truyền vạn cổ. Các ngươi đều là huynh đệ của ta, lên đường bình an. Ở thời điểm này, Độc Chiếu Đế Quân đã thối lui đến chính mình vô thượng trong thần điện. Mà ở thời điểm này, bất luận là Hải Kiếm Đạo Quân, Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn đều không có đuổi vào Thiên Chiếu Thần Cảnh bên trong. Ngược lại là để Thiên Minh, Thần Minh chư đế chúng thần bắt đầu từ Thiên Chiếu Thần Cảnh bên trong rút khỏi tới. Hôm nay, toàn bộ Thiên Chiếu Thần Cảnh đã tại Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn trong phong tỏa, chỉ cần Độc Chiếu Đế Quân còn tại Thiên Chiếu Thần Cảnh bên trong, liền không khả năng đào tẩu, bọn hắn cũng chờ đợi Độc Chiếu Đế Quân đòn sát thủ sau cùng, nếu như không có, như vậy, Độc Chiếu Đế Quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu có đòn sát thủ gì, vậy thì càng hẳn là rút khỏi Thiên Chiếu Thần Cảnh, để tránh mặt khác Đế Quân Long Quân đi chịu chết. Lúc này, Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân, Hải Kiểm Đạo Quân bọn hắn, ba vị đứng tại trên đỉnh phong Long Quân Đế Quân. Ngăn chặn Thiên Chiếu Thần Cảnh môn hộ, phong tỏa ngăn cản toàn bộ Thiên Chiếu Thần Cảnh, mặc kệ Thiên Chiếu Thần Cảnh phải chăng giết ra đến, lại hoặc là bọn hắn giết đi vào, lúc đến nay ngày, bọn hắn cũng sẽ không để Độc Chiếu Đế Quân còn sống rời đi. Đây đã là đỉnh phong chỉ chiến. Nhìn xem mặt khác Đế Quân Long Quân, đều từ Thiên Chiếu Thần Cảnh bên trong rút lui sau khi đi ra, chỉ để lại Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân, Hải Kiểm Đạo Quân bọn hắn phong tỏa Thiên Chiếu Thần Cảnh, bất kỳ người nào đều hiểu. Lúc này, chỉ còn lại có chính là đỉnh phong chỉ chiến, vừa rồi làm hết thảy, vậy chỉ bất quá là quét dọn chiến trường thôi, chư đế chúng thần làm hết thảy, vậy chỉ bất quá là đem chiến trường quét sạch sẽ, để Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân, Hải Kiểm Đạo Quân bọn hắn chân chính, có thể đưa ra không gian cùng thiên địa đến chém giết Độc Chiếu Đế Quân. Độc Chiếu Đế Quân còn có thủ đoạn gì nữa đâu? Nhìn xem lúc này đã bị phong tỏa Thiên Chiếu Thần Cảnh, toàn bộ Thiên Chiếu Thần Cảnh đã không có đường ra. Mà lại, Thiên Chiếu Thần Cảnh đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, một khi bọn hắn bộc phát đỉnh phong chi chiến thời điểm, tất nhiên sẽ hoàn toàn tan vỡ. Tại thời khắc này, có một ít còn đứng ở Độc Chiếu Đế Quân bên này tiên dân cổ tổ, vô song Long Quân, trong nội tâm cũng không khỏi nói thầm một tiếng, tại nội tâm chỗ sâu, bọn hắn cũng không hy vọng Độc Chiếu Đế Quân cứ như vậy chiến tử. Đương nhiên, càng nhiều đại nhân vật, Vô Song Long Quân trong nội tâm rất rõ ràng, hôm nay Độc Chiếu Đế Quân chỉ sợ rốt cuộc khó thoát kiếp này, hôm nay chỉ chỗ là phân tận thế, tất nhiên sẽ bị thái thượng bọn hắn chém giết. Mọi người cũng đều có thể thôi diễn được đi ra, bất luận là Độc Chiếu Đế Quân có dạng gì thủ đoạn, bất luận Độc Chiếu Đế Quân có cái gì đòn sát thủ, chỉ sợ đều khó có khả năng chém giết thái thượng, Hải Kiếm Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân ba người bọn hắn đỉnh phong bên trên tồn tại. Huống chi, Vạn Vật Đạo Quân một mực tại bên cạnh lược trận, tại lập tức, bất kỳ người nào đều tin tưởng, Vạn Vật Đạo Quân tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu như Vạn Vật Đạo Quân trước hết nhất muốn giết ai mà nói, Độc Chiếu Đế Quân nhất định là đệ nhất người bị giết. Mà lại, từ đầu đến cuối, Đạo Minh đều không có mặt khác Đế Quân Long Quân ra sân, Huyền Xương Đạo Quân cũng đều một mực chưa từng lộ mặt, mà Thiên Minh bên này Tiên Tháp Đế Quân cũng một mực chưa từng lộ mặt. Thậm chí tất cả mọi người trong lòng suy đoán, nếu như Độc Chiếu Đế Quân thật sự có cái gì nghịch thiên không gì sánh được đòn sát thủ, như vậy, đến lúc kia, Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn không địch lại thời điểm, Vạn Vật Đạo Quân, Huyền Xương Đạo Quân, Tiên Tháp Đế Quân có phải hay không cũng sẽ hạ tràng, cùng nhau vây đánh Độc Chiếu Đế Quân. Đây cũng là một cái kỳ tích. Xa xôi chỗ, có đứng xa nhìn Đế Quân không khỏi nở nụ cười, nói ra, lăn lộn cho tới hôm nay một bước này, cũng coi là một cái kỳ tích, còn có cái gì hành vi nghịch thiên, nhất định sẽ đưa tới tất cả đỉnh phong Đế Quân Đạo Quân vây đánh. Lời như vậy, đối với tiên dân một vài đại nhân vật mà nói, đặc biệt là những cái kia đứng tại Độc Chiếu Đế bên này đại giáo cổ tổ, Vô Song hạng người mà nói, trong lòng bọn hắn dĩ nhiên không phải tư vị, thậm chí có chút không tán đồng. Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ, nếu quả như thật đến một bước kia, thật sẽ dẫn tới tất cả đỉnh phong đế quân vây đánh sao? Tại hỏi lại chính mình thời điểm, đáp án đã là rất rõ ràng, đi đến hôm nay, đã đến lập tức thế cục, đã không có mặt khác đỉnh phong đế quân sẽ đứng tại Độc Chiếu Đế Quân bên này. Thiên Minh, Thần Minh bên này đỉnh phong đế quân không cần nhiều lời, bọn hắn khẳng định đều sẽ ra tay với Độc Chiếu Đế Quân, mà tiên dân bên này đỉnh đế quân còn có ai? Trừ Vạn Vật Đạo Quân nhất định ra tay với Độc Chiếu Đế Quân bên ngoài, Huyền Xương Đạo Quân cùng Vạn Vật Đạo Quân là đứng tại cùng một chiến tuyến bên trên người, Huyền Xương Đạo Quân cũng giống vậy sẽ ra tay. Như vậy, còn dư lại đơn giản là Thương Tổ, Lãnh Hỏa Đế Quân, Kiểm Hậu bọn hắn dạng này đỉnh phong tồn tại. Mà Kiếm Hậu đem cuối cùng một viên mộng nhãn tiên lệnh cho Vạn Vật Đạo Quân. Không hề nghỉ ngờ, Kiếm Hậu là đứng tại Vạn Vật Đạo Quân bên này. Như vậy, giữa cả thế gian, còn có vị nào đỉnh phong đế quân sẽ đứng tại Độc Chiếu Đế Quân bên này? Đã từng khi nào, đăng cao nhất hô, thiên hạ cùng theo, hôm nay, người nào lại nguyện ý đâu? Lúc này, ngay cả một chút đã từng cùng Độc Chiếu Đế Quân, kề vai chiến đấu tiên dân đế quân cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, vì đó thở dài. Dù sao, năm đó Độc Chiếu Đế Quân mới lập đạo minh thời điểm. Hắn đăng cao nhất hô, bao nhiêu để quân đạo quân, long quân cổ thần gia nhập, chính là ngay cả hải kiếm đạo quân, vạn vật đạo quân dạng này đỉnh phong tồn tại, cũng đều nguyện ý vì hắn hiệu lực, cùng đều nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Nhưng là, hôm nay ngay cả đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử vạn vật đạo quân, hải kiếm đạo quân, đều muốn lấy Độc Chiếu Đế Quân tính mệnh. Nhau tới trước kia tuế nguyệt, hôm nay đứng ở chỗ này, nhìn xem Độc Chiếu Đế Quân là cùng đồ mặt lộ. Để không ít đã từng thuộc về đạo minh đạo quân đế quân, long quân cổ thần, cũng đều không khỏi cảm khái không gì sánh được, mười phần thở dài, cũng đều có hơi âu sầu. Bất luận có thủ đoạn gì, có cái gì đòn sát thủ, cuối cùng đều đã không cải biến được kết cục, lòng người ủng hộ hay phản đối, Độc Chiếu Đế Quân kết thúc. Có đứng xa nhìn đạo quân mười phần khách quan lời bình nói ra. Tại trước kia, bất luận như thế nào cục diện, vạn vật đạo quân, hải kiếm đạo quân đều không có trực tiếp đứng ra nói muốn chém Độc Chiếu Đế Quân. Cho dù là bách đế chi chiến thời điểm, hải kiếm đạo quân, vạn vật đạo quân đều không có trực tiếp muốn chém Độc Chiếu Đế Quân. Nhưng là, hôm nay, ngay cả hải kiếm đạo quân, vạn vật đạo quân đều muốn tự mình hạ trận, đặc biệt là cho tới nay công chính bình hòa vạn vật đạo quân, đều muốn tự mình hạ trận chém Độc Chiếu Đế Quân. Cái này mang ý nghĩa, Độc Chiếu Đế Quân, chân thiên bên trên lòng người ủng hộ hay phản đối, coi như y nguyên có một ít đế quân long quân nguyện ý đi theo hắn, nhưng là, trên đỉnh phong đế quân đạo quân. Đã triệt để từ bỏ hắn. Không có trên đỉnh phong đế quân đạo quân duy trì, chỉ bằng vào Độc Chiếu Đế Quân một vị đỉnh phong đế quân, riêng là Thiên Minh, Thần Minh, hắn đều đã vô lực đi đối kháng. Hôm nay Độc Chiếu Đế Quân cũng không còn cách nào thành tựu cục diện. Có đã từng vì đó hiệu lực long quân nhìn xem phá thành mảnh nhỏ thiên chiếu thần cảnh, cũng đều cảm khái nói ra. Cùng đồ mặt lộ, lòng người ủng hộ hay phản đối, lúc này, Độc Chiếu Đế Quân còn không có thi triển ra hắn đòn sát thủ thời điểm. Còn không có thi xuất hắn thủ đoạn sau cùng thời điểm, tại thời khắc này, thiên chiếu thần cảnh bên ngoài tất cả mọi người minh bạch, mặc kệ Độc Chiếu Đế Quân còn có thủ đoạn gì nữa, hắn đều chỉ bất quá là vùng vẫy dãy chết thôi. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp tại thiên chiếu thần cảnh bên trong, độc chiếu đế quân vô song thần điện bắt đầu vỡ nát. Tại oanh tiếng vang phía dưới, độc chiếu đế quân vô thượng thần điện lập tức phá thành mảnh nhỏ, đổ nát trên mặt đất. Mà theo vô thượng thần điện vỡ nát thời điểm, một cái ao lớn trong tiếng nổ vang từ từ bay lên, do ao mương từ từ dính liền, cuối cùng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cái ao lớn này ao mương vậy mà cùng tế ở nơi đó, tế đàn dính liền ở cùng nhau. Lúc đầu, tế đàn kia là dùng có việc đến tế Diệp Phàm Thiên, lúc này, cùng ao lớn dính liền ở cùng nhau. Mà lúc này giờ phút này, độc chiếu đế quân liền đứng ở cái ao lớn này bên trong. Mà bên trong cái ao lớn, đã đựng đầy nước, không đúng, đây không phải nước, mọi người xem xét đi, mở ra thiên nhãn xem xét, cẩn thận đi xem, đây không phải nước. Một ao tinh không, nhìn vật trong ao như nước, nhưng là, xuyên thấu qua mặt kính, lại cảm thấy đây không phải nước, tựa như là một ao tinh không. Khi một vị lại một vị đế quân Long Quân nhìn lại, tại trong tinh không này, tại mặt kính này phía dưới, lại đang giờ khắc này thấy được cái bóng. Không đúng, trong ao không phải nước, cũng không phải tinh không. Coi ngươi nhìn thấy trong ao thời điểm, nhìn thấy chính mình phản chiếu thời điểm, thấy được dị tượng, tại thời khắc này, tựa hồ như là đảo ngược thời gian, vạn cổ ngược dòng tìm hiểu, lại như là lúc chảy dài sông đang chảy, tựa như là tương lai chính là giãn ra tại trước mắt của mình, càng giống là một quyển họa trục triển khai, một giấc mộng huyễn đồng dạng cảnh tượng đang vẽ trục phía trên miêu tả lấy. Tại trong ao này, tại trong nước này, tại trong tinh không này, coi ngươi nhìn thấy chính mình phản chiếu thời điểm, chính là có thể nhìn thấy đủ loại, tựa hồ là thấy được quá khứ của mình. Nhìn thấy tương lai của mình, càng là nhìn thấy giấc mộng của mình. Mộng yểm chi thủy. Nhìn thấy cái này tràn đầy một ao chất lỏng thời điểm, đó cũng không phải chân chính nước, là một loại 10 phần chân quý mà hãn hữu đồ vật. Mộng yểm chi thủy. Mộng yểm chi thủy. Nhìn thấy cái này tràn đầy một ao mộng yểm chi thủy, liền xem như Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân, Hải Kiếm Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều là không khỏi vì đó giật mình. Mộng yểm chi thủy, nhiều như thế mộng yểm chi thủy. Mặt khác đế quân Long Quân đó chính là càng thêm không cần nhiều lời, nhìn thấy cái này tràn đầy một ao mộng yểm chi thủy, càng là vì chi giật mình, thậm chí là có người không khỏi chấn động theo. Mộng yểm chi thủy, đây là tam đại yểm cảnh mới có đồ vật, mà lại là 10 phần hãn hữu, nghe đồn nói, mộng yểm chi thủy, chỉ có tam đại yểm cảnh sáng sớm hy thời điểm xuất hiện, một hạt lại một hạt treo ở ngọn cỏ phía trên, mà lại, sáng sớm hy thời gian sẽ rất ngắn, khi sáng sớm hy lúc kết thúc, mộng yểm chi thủy cũng là biến mất theo. Mặc dù nói, mộng yểm chi thủy, kém xa chân ngã mộng thủy như vậy chân quý cùng hiếm lạ, nhưng là, mộng yểm chi thủy, vẫn là 10 phần chân quý. Mà lại, trước mắt mộng yểm chi thủy, không phải một giọt hai giọt, cũng không phải một bình hai bình, mà là tràn đầy một ao, như vậy tràn đầy một ao mộng yểm chi thủy, riêng là thu thập, vậy cũng là cần bao nhiêu thời gian. Đây là muốn làm gì, có được nhiều như thế mộng yểm chi thủy. Nhìn xem tràn đầy một ao mộng yểm chi thủy. Ở đây tất cả đại nhân vật, đại giáo cổ tổ, Long Quân đế quân, cũng đều không khỏi giật mình, nhìn xem như vậy tràn đầy một ao mộng yểm chỉ thủy, có thể nói là đem giật nhiều người đều cho chấn động. Cho dù là đế quân Long Quân chính mình tự mình xuất thủ đi thu thập, như vậy tràn đầy một ao mộng yểm chỉ thủy, đó là muốn thu thập tới khi nào, muốn thu thập đến bao nhiêu thời gian đâu. Tại thời khắc này, độc chiếu đế quân liền đứng ở cái này tràn đầy một ao mộng yểm chỉ thủy bên trên, hắn nhìn xem toàn bộ thiên chiếu thần cảnh. Nhìn xem cái này đã phá thành mảnh nhỏ thế giới, nhìn xem cái này chính hắn tự tay rèn đúc, tốn hao vô số tâm huyết, đi theo với hắn chư đế chúng thần liên hợp hiệp trợ chế tạo vì cái gì thế giới, trong nội tâm bao hàm lấy vô số tình cảm, bao hàm lấy vô số không bỏ. Cuối cùng, độc chiếu đế quân hay là không chỗ quyến luyến, đầy cõi lòng chí khí, đầy mắt kế hoạch lớn, vì mình kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, vì mình cả đời nguyện cảnh, hắn nguyện ý từ bỏ đây hết thảy, nguyện ý bỏ ra tất cả đại giới. Các huynh đệ, vậy liền để chúng ta bắt đầu đi, sau cùng đoạn đường, để cho chúng ta đến viết lên vạn cổ thiên chương, chúng ta bắt đầu đi. Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân hét lớn một tiếng, đầy cõi lòng khuấy động, hào tình tráng trí. Tại cái này xoay tròn, độc chiếu đế quân đứng ở nơi đó, cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, cái kia nghĩa vô phản cố hào hùng, cả người tựa như là trở lại năm đó một dạng. Tại cái kia năm đó thời điểm, đứng tại trên đỉnh phong, đăng cao nhất hô, thiên hạ cùng theo. Lúc này, độc chiếu đế quân đứng ở nơi đó, bề nghệ thiên hạ, một hô vạn cổ, tại cái kia tráng trí lăng vân phía dưới, khí thôn sơn hà, vì bọn hắn nguyện cảnh, vì tiên dân phúc lợi, bọn hắn nguyện ý bỏ đi hết thảy, thậm chí là xá sinh mà lấy nghĩa, đây chính là bọn họ suốt đời truy cầu. Giờ này khắc này độc chiếu đế quân, là bực nào hào hùng, là bực nào chí khí, đầy ngập nhiệt huyết, ngay tại trong lòng quay cuồng, bọn hắn nguyện ý vì tiên dân phúc lợi, vì cả đời phân đấu, bọn hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy đại giới. Ở thời điểm này, tại thời khắc này, chỉ gặp thiên chiếu thần cảnh bên trong, còn thừa lưu không nhiều để quân Long quân, tại cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân dẫn dắt phía dưới, leo lên tế đàn, bọn hắn đều đứng tại trên tế đàn. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn mang theo số lượng không nhiều đế quân Long quân, leo lên tế đàn, ở đây đế quân Long quân đều lập tức có một loại dự cảm bất tường, không khỏi thì thào nói. Cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân, mặc dù không cách nào cùng đứng tại trên đỉnh phong độc chiếu đế quân, thái thượng, vạn vật đạo quân bọn hắn loại tồn tại này so sánh, nhưng là, cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân, vẫn là đứng ở đế quân đạo quân bên trong tiền mâu, bọn hắn tuyệt đối là quét ngang thiên hạ tồn tại, đích thật là có thể bệ nghệ thập phương đế quân đạo quân. Cho dù là tại Thượng Lưỡng Châu đế quân Long quân là nhiều như thế, nhưng là, có thể cùng hai người bọn họ là địch, trừ đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân bên ngoài, cái kia đã lác đác không có mấy. Hôm nay, cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân, mang theo số lượng không nhiều đế quân Long quân đứng tại đàn tế cổ lão phía trên lúc, ở đây bất luận kẻ nào, bất luận là những đại giáo kia cổ tổ, bá chủ một phương lại hoặc là vô song Long quân, tuyệt thế đế quân, đều là cảm thấy sự tình không ổn, có một loại cảm giác chẳng lành. Liền xem như Thái Thượng, Hải Kiếm Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn, cũng đều biết không ổn, bọn hắn cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhưng là, bọn hắn vẻn vẹn phong tuyệt thiên chiếu thần cảnh, cũng không có lập tức xuất thủ, cũng không có lập tức giết vào thiên chiếu thần cảnh bên trong. Lúc này, thiên chiếu thần cảnh bên trong lưu lại đế quân Long Quân cũng không nhiều, trừ tại vừa rồi thảm liệt không gì sánh được, trong hỗn chiến chiến tử đế quân Long Quân bên ngoài, một chút còn may mắn còn sống sót đế quân Long Quân lại, tại cuối cùng hỗn chiến thời điểm bỏ trốn mất dạng. Hoặc là thoát ly thiên chiếu thần cảnh mà đi. Trước đó, đi theo độc chiếu đế quân chư đế chúng thần, hay là có một trận chiến đến chết quyết tâm, đối với bọn hắn mà nói, tung hoành thiên hạ, quyết chiến xa trường, thậm chí là chiến tử vào trong đó, đều không có cái gì tốt tiếc nuối. Nhưng là, tại độc chiếu đế quân lấy mộng nhãn tiên lệnh cầu nguyện đằng sau, liền để một chút đi theo với hắn đế quân Long quân trong lòng dao động, cho nên, tại hỗn chiến thời điểm, những cái kia trong lòng dao động đế quân Long quân, đều nhao nhao thoát đi mà đi. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới khiến cho thiên minh, thần, minh chư đế chúng thần, càng thêm dễ dàng đi công phá thiên chiếu thần cảnh đại thế cùng phòng ngự. Lúc này, có thể lưu lại, có thể cùng thiên chiếu thần cảnh cùng tồn tại, có thể cùng độc chiếu đế quân chiến đến sau cùng đế quân Long quân. Vậy cũng là độc chiếu đế quân kiên định tùy tùng, bọn hắn đều là độc chiếu đế quân người ủng hộ, cùng độc chiếu đế quân cởi mở. Như cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân, bọn hắn cùng độc chiếu đế quân ở giữa. Không chỉ là tình huynh đệ, càng là đồng sinh cộng tử, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều là vô cùng kiên định đi theo độc chiếu đế quân bước chân. Hôm nay, cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn mang theo số lượng không nhiều đế quân Long quân, đứng tại tế đàn này phía trên thời điểm, trong lúc bất giác, có bi thương chi tình tràn ngập tại bọn hắn ở giữa, tràn ngập ở trên người bọn họ các huynh đệ, vì chúng ta nguyện cảnh, vì chúng ta vĩ đại kế hoạch lớn, chúng ta sinh tử chung phó, vĩnh viễn không lùi bước. Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân đối với đứng tại trên tế đàn cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn lớn tiếng nói ra. Chúng ta sinh tử chung phó, vĩnh viễn không lùi bước. Lúc này, cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn cũng là cam tâm tình nguyện, nguyện ý bỏ ra hết thảy đại giới, bao gồm tính mạng của bọn hắn. Vì tiên dân phúc lợi, độc chiếu đế quân hướng cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn gửi lời chào, hướng bọn hắn đại bái. Vì tiên dân phúc lợi. Lúc này cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn cũng đều đáp lễ, bọn hắn hét lớn, thản nhiên đi chịu chết, bọn hắn thanh chấn thiên địa, hào hùng vô tận. Để cho chúng ta bắt đầu đi, các huynh đệ, vạn cổ vinh quang đem thuộc về các ngươi. Lúc này độc chiếu đế quân quát lớn, bắt đầu. Lúc này, bất luận là cổ ma đế quân hay là Hàn Giang đế quân, lại hoặc là mặt khác đế quân Long quân, trong bọn họ, không có bất kỳ người nào lùi bước, không có bất kỳ người nào sợ sệt, bọn hắn đều là vô cùng kiên định. Tên điên. Ở thời điểm này, có không ít đế quân Long quân đã ẩn ẩn đoán được độc chiếu đế quân, bọn hắn muốn làm gì, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Kẻ đáng thương. Nhưng là, Hải Kiếm Đạo quân nhìn xem một màn này, chỉ là lạnh lùng nói. Cái này bi tráng. Thái Thượng Lãnh Diễm, vẻn vẹn nói dạng này ba chữ. Mà Thần Vĩnh đế quân nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, cuối cùng chậm chậm nói. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Ông. Một tiếng vang lên. Ngay một khắc này, chỉ gặp toàn bộ đàn tế cổ lão chớp động lên quang mang, một sợi lại một sợi quang mang đang tỏa ra lấy, theo cái này một phun lại một sợi quang mang đang tỏa ra thời điểm, tựa như là cổ lão lực lượng trong nháy mắt này, từ trong tế đàn phun ra ngoài đồng dạng. Ngay tại cái này xoay tròn, một sợi lại một sợi nở rộ quang mang lập tức chiếu rọi tại cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân trên người của bọn hắn, tại thời khắc này, từng sợi quang mang, giống như lập tức khóa chặt cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân thân thể của bọn hắn một dạng. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân thân thể bọn họ xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Đạo này lại một đạo vết nứt, chính là từ cổ tế đàn tỏa ra, khóa trên người bọn hắn răng khắp nơi quang mang chỗ băng liệt, lại hình như là đạo này lại một đạo răng khắp nơi quang mang đem cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân thân thể của bọn hắn cắt đứt ra một dạng. Từng đạo vết nứt tại vỡ ra thời điểm, từng sợi máu tươi từ cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân thân thể của bọn hắn vết nứt ở giữa chảy xuôi xuống tới, chảy xuôi tại cổ trên tế đàn. Nghe được ông một tiếng vang lên, khi cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân máu tươi chảy xuôi tại cổ trên tế đàn thời điểm, lập tức đem cổ tế đàn cho nhuộm đỏ. Theo toàn bộ cổ tế đàn bị nhuộm đỏ thời điểm, tại ông thanh âm vừa vang lên, chỉ gặp tế đàn cổ xưa, vậy mà thoáng cái dâng trào ra từng sợi huyết hồng quang mang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khi cổ tế đàn tách ra một sợi lại một sợi huyết hồng quang mang thời điểm, cái kia hết thảy đều cải biến, liền ngay trong chớp mắt này, một sợi lại một sợi quang mang tựa như là vô số kích xạ một dạng, toàn bộ đều đánh vào cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân trên người của bọn hắn, toàn thân của bọn hắn lập tức đánh thành cái sàng. Khi tất cả huyết hồng quang mang đánh vào trên người mình thời điểm, trong nháy mắt đem toàn thân mình đánh thành như là cái sàng đồng dạng, phá thành mảnh nhỏ, nhưng là, bất luận là cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân lại hoặc là mặt khác Đế Quân Long Quân, bọn hắn đều không có dãy giụa, mặc cho vô số huyết hồng quang mang đánh vào trên người mình, thậm chí còn hưởng thụ lấy loại thống khổ này quá trình, loại này tuẫn tế quá trình. Không sai, đây chính là tuẫn tế, vì bọn hắn vĩ đại ý nguyện vĩ đại, vì bọn hắn vĩ đại mộng tưởng, bọn hắn đem chính mình hiến tế. Đây là, ở thời điểm này, liền xem như người ngu đi nữa, cũng đều nhìn ra cái gì tới đi, ở đây đại giáo cổ tổ, vô song long quân, tuyệt thế, đế quân, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm cũng không khỏi chấn động theo. Cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân bọn hắn đều có thể được xưng tụng là tuyệt thế đế quân nha, bọn hắn đều là đứng tại đương thời đế quân đạo quân hàng đầu tồn tại nha. Hôm nay, bọn hắn là một đời vô địch đế quân, bọn hắn đã từng quét ngang thiên hạ tồn tại, lại là muốn đem chính mình cho hiến tế, đây là cỡ nào rung động sự tình. Đối với đế quân Long Quân mà nói, bọn hắn tung hoành cả đời, kinh lịch vô số sinh tử, tại cái này dài dằng dặc trong đại đạo, bọn hắn chứng được vô thượng đại đạo, có bệ nghĩa thiên hạ chi thế. Cũng có được xem thỏa thích vạn thế tầm mắt, theo đạo lý nói, bọn hắn loại tồn tại này, lại chỗ nào sẽ đem mình hiến tế đâu. Nhưng là, vào giờ phút này, cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân bọn hắn vị này lại một vị đế quân Long Quân, đều nhao nhao đem chính mình cho hiến tế. Cả đời người đáng thương, coi như vô địch đằng sau, y nguyên đáng thương. Nhìn xem cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân bọn hắn đem chính mình cho hiến tế, Thái Thượng chậm chậm nói. Một màn này, đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, đều là một loại không nói ra được rung động, cho dù ai cũng rõ ràng, Độc Chiếu Đế Quân là điên rồi, một cái cố chấp cuồng, một người điên, nhưng là, như thế nào lại để cho người ta nghĩ đến, người điên mất, không chỉ có Độc Chiếu Đế Quân một người, chính là cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân bọn hắn cái này đến cái khác Đế Quân Long Quân, cũng đều đi theo Độc Chiếu Đế Quân điên rồi, bọn hắn làm ra điên cuồng không gì sánh được sự tình đến, bọn hắn tự nhận là chuyện chính xác. Từ Đạo Minh thành lập tại bắt đầu, ngay từ đầu thời điểm, không biết có bao nhiêu đế quân Long Quân đi theo Độc Chiếu Đế Quân, liền xem như Hải Kiểm Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Quân cũng là như thế, nhưng là, Độc Chiếu Đế Quân cố chấp cùng điên cuồng, khiến cho người khác tâm ủng hộ hay phản đối, cái này đến cái khác đế quân Long Quân rời hắn mà đi, như Hải Kiểm Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Quân loại tồn tại này, thậm chí là rút kiếm đối mặt. Nhưng là, tại cái này cố chấp cùng điên cuồng nói trên đường, y nguyên còn có mặt khác đế quân Long Quân đi theo Độc Chiếu Đế Quân. Bọn hắn cùng một chỗ điên cuồng, bọn hắn trong lòng đều có một dạng cố chấp, tại trong lòng của bọn hắn đều có một dạng điên cuồng. Giống như cổ Ma Đế Quân, hắn tông môn bị cổ tộc tiêu diệt, hắn cùng Độc Chiếu Đế Quân có 5 dạng cố chấp cùng điên cuồng. Cho nên, tại thời khắc này, bọn hắn đều nguyện ý đem chính mình hiến tế. Cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân bọn hắn những này Đế Quân Long Quân, đem chính mình hiến tế, cũng không phải là vì Độc Chiếu Đế Quân, bọn hắn là vì trong lòng mình cố chấp, vì trong lòng bọn hắn tự nhận là hoành nguyện. Mà lại, bọn hắn tại nội tâm chỗ sẽ cho rằng, đây không phải vì chính bọn hắn, mà là vì tiên dân. Vì tiên dân, ở thời điểm này, tại trước khi chết, cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân bọn hắn cũng không khỏi hét lớn một tiếng. Vì tiên dân, mặt khác Đế Quân Long Quân cũng đều không khỏi đồng quát một tiếng. Tại thời khắc này, bọn hắn đã là bị đánh thành cái sàng, cho dù là bọn họ cứng rắn đạo quả, thánh quả, đều đã không chịu nổi, đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn đang chịu đựng trong thống khổ, tại trong cuộc sống một khắc cuối cùng, Bọn hắn đều cùng hét một tiếng, vì bọn hắn vĩ đại không gì sánh được Hoành Nguyện, bọn hắn nguyện ý bỏ ra bất kỳ đại giới, bao gồm tính mạng của bọn hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, vô tận huyết hồng quang mang nở rộ, tựa như là ức vạn chùm sáng đồng dạng, trong nháy mắt đánh vào cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn trên thân tất cả mọi người. Cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân thân thể của bọn hắn đã là bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, đến lúc cuối cùng một khắc, bạo phát tất cả huyết quang mang mang thời điểm, ức vạn huyết hồng quang mang oanh ra thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, tại oanh tiếng vang phía dưới, cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn tất cả mọi người bị oanh diệt. Huynh đệ, đi tốt, vì tiên dân. Độc chiếu đế quân không khỏi hét lớn một tiếng, hạ xuống nước mắt. Nhìn trước mắt một màn này, rất nhiều đế quân long quân cũng không khỏi nói không ra lời. Không chỉ có là bởi vì rung động, mà là một loại vô lực, cuối cùng rất nhiều người đều không nguyện ý nói thêm cái gì. Buồn nôn. Hải kiếm đạo quân lại không lưu tình chút nào, cười lạnh một tiếng, nói ra, tiên dân ra người như vậy, là tiên dân thật đáng buồn, làm nhục các tiên hiền sinh tử ứng phó. Làm nhục vì tiên dân tên. Vạn vật đạo quân ngược lại là dưới miệng lưu tình, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái. Muốn cho hắn chết, trước phải khiến cho hắn điên cuồng. Thái thượng nhìn xem độc chiếu đế quân thời điểm, không có bội phục, cũng không có đồng tình, chỉ có không chút khách khí. Trên thực tế, tại thời khắc này, ở đây đế quân Long Quân, đại giáo cổ tổ, trừ những người ủng hộ kia bên ngoài, đã không có người đồng tình độc chiếu đế quân, cũng không có người đi đáng thương độc chiếu đế quân, thậm chí cũng không có người đi bội phục độc chiếu đế quân. Trước kia, bất luận độc chiếu đế quân như thế nào, hay là để rất nhiều đế quân Long Quân bội phục hắn, dù sao một vị đứng trên đỉnh phong đế quân, bất luận như thế nào, đều đáng giá người đi bội phục. Huống chi, độc chiếu đế quân cũng đích thật là độc ngăn cản thiên minh hồi lâu. Nhưng là, hôm nay phát sinh hết thảy, để một chút đế quân Long Quân, đối với độc chiếu đế quân bội phục, đều đã tiêu tán. Đặc biệt là đối với tiên dân đế quân Long Quân mà nói, càng là như vậy. Chính như Hải Kiếm Đạo Quân nói như vậy, độc chiếu đế quân, đã là làm nhục tiên dân tên. Trên thực tế, trong nhân thế không chỉ có độc chiếu đế quân tại che chở tiên dân, viễn cổ kỳ xa, khai thiên chi chiến những này viễn cổ sự tình. Đây cũng là không đi để, chính là đương kim tiên dân bên trong, những cái kia tung hoành thiên hạ đế quân Long Quân, bọn hắn làm sao từng không phải che chở qua tiên dân đâu, bọn hắn đã từng là cùng thiên minh đối kháng, cũng cổ tộc chinh chiến. Nhưng là, bọn hắn không hề giống độc chiếu đế quân như thế, lấy tiên dân thủ hộ giả tự cho mình là, cũng không giống độc chiếu đế quân như thế, lấy che chở tiên dân vì mình hoành nguyện, muốn vì tiên dân mưu cầu phúc lợi. Đây cũng không phải là chư đế chúng thần có khả năng nhận đồng cách làm. Độc chiếu đế quân tự nhận là vì tiên dân không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là bỏ ra sinh mệnh của mình, nhưng là, thường thường nhiều khi, độc chiếu đế quân có thể đã từng hỏi qua tiên dân đông đảo chúng sinh, thật cho rằng bọn họ cái gọi là mưu cầu phúc lợi, thật là phúc phận đến tiên dân sao? Trên thực tế, độc chiếu đế quân bọn hắn phát ra lên chư đế chỉ chiến, cũng không có cho tiên dân mang đến bao nhiêu phúc lợi, mà là cho tiên dân mang đến tai nạn. Cũng chính bởi vì vậy, tại thời khắc này, nhìn xem cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn đem chính mình hiến tế, mà độc chiếu đế quân chính là bi thương không gì sánh được, một đời anh hùng kết thúc đồng dạng. Một màn này, cũng đã để ở đây rất nhiều đế quân Long Quân không cách nào đi cộng minh, đã không cảm thấy độc chiếu đế quân là cái gì anh hùng kết thúc, đây chỉ là một người điên điên cuồng tiên hành thôi, tự biên tự diễn cảm động thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, đạt được cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn hiến tế đằng sau, tất cả chân huyết. Tất cả đại đạo tỉnh hoa đều lập tức bị cái này đàn tế cổ lão chỗ ngưng luyện. Trong nháy mắt này, dính liền tại tế đàn cổ xưa mương nước, lập tức chìm vào tế đàn cổ xưa, nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tại thời khắc này, chỉ gặp như là có ngàn vạn đầu chân long ra tổ một dạng, lao nhanh lực lượng vô tận lập tức dẫn vào mương nước bên trong, tựa như là ngàn vạn thần binh tại mương nước bên trong lao nhanh gào thét một dạng. Tại mương nước này bên trong tràn đầy vô tận lực lượng như vậy tựa hồ là có thể xé rách thiên địa. Tựa hồ là có thể đánh nát vạn thế. Đế quân một thân tỉnh hoa, cứ như vậy lãng phí, còn không bằng trở về đại địa. Nhìn xem lực lượng bàng bạc vô tận đang gầm thét lao nhanh thời điểm, Hải Kiếm Đạo Quân không khách khí chút nào nói ra. Loại ý nghĩ này, không chỉ có Hải Kiếm Đạo Quân, chính là mặt khác đế quân đạo quân cũng là như thế. Cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn cố gắng cả đời, tu luyện như vậy tạo hóa, thế nhưng là đạt được bao nhiêu thiên địa tinh hoa ẩn dưỡng, mới có thể thành tựu bọn hắn hôm nay. Có thể nói, một vị đế quân tỉnh huyết, chính là có thể phúc phận đông đảo chúng sinh trăm ngàn vạn năm, nếu là một vị đế quân tỉnh huyết vẩy xuống tại trong nhân thế, như vậy, có thể cho đông đảo chúng sinh ngàn vạn cương đất đều sẽ nhận phúc phận, ngàn ngàn vạn vạn phàm nhân đều sẽ một đời lại một đời được lợi. Không nói khoa trương chút nào, nếu như một vị đế quân chiến tử, hắn đế huyết vẩy xuống tại trong nhân thế thời điểm, Đối với đế quân chính mình mà nói, đó là chính mình vẫn lạc cùng tử vong. Nhưng là, đối với trong nhân thế phàm nhân mà nói, đây là trên trời rơi xuống cam lộ. Hiện tại, cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn dạng này tuyệt thế đế quân lại như vậy, đem chính mình hiến tế, lại cũng không có thể phúc phận thiên hạ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại một khắc, chỉ gặp tràn đầy một ao mộng yểm chi thủy oanh thiên mà lên. Tại thời khắc này, tràn đầy một ao mộng yểm chi thủy như là có sinh mệnh một dạng, nó oanh thiên mà lên thời điểm, lập tức bàng bạc vô tận, tựa như là dung nhập toàn bộ yểm cảnh bên trong. Đến! Trong nháy mắt này, độc chiếu đế quân thét dài một dạng, toàn thân hắn dâng trào ra quang mang, mà cùng đồng thời, tràn đầy một ao mộng yểm chi thủy, cũng lập tức dâng trào ra quang mang. Tại cái này xoay tròn, mộng yểm chi thủy, giống như là có sinh mệnh một dạng, nó lực lượng bàng bạc vô tận nhận lấy độc chiếu đế quân triệu hoán, lập tức tại oanh tiếng vang phía dưới, bám vào ở trên người độc chiếu đế quân. Oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên chiếu thần cảnh, tại cái này xoay tròn. Tất cả mộng yểm chi thủy đều toàn bộ bám vào tại độc chiếu đế quân trên thân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lắc lư thiên địa, tại thời khắc này, sự tình đáng sợ phát sinh, khi độc chiếu đế quân đạt được mộng yểm chi thủy bám vào thời điểm, giờ này khắc này, toàn bộ thiên địa như là muốn gom lại một dạng, trong chớp mắt này, tựa như là toàn bộ thiên địa bị độc chiếu đế quân lôi kéo tới đồng dạng. Thậm chí, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được không chỉ là vân nê giới, chính là toàn bộ yểm cảnh đều muốn bị độc chiếu đế quân lôi kéo tới một dạng. Lúc này, độc chiếu đế quân cả người hắn giống như là một thế giới kỳ điểm, tại mộng yểm chi thủy bám vào phía dưới, hắn tựa như là có thể thôn phệ toàn bộ thế giới một dạng, trong nháy mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh cũng bắt đầu vỡ nát, bắt đầu tan rã. Tại toàn bộ thiên chiếu thần cảnh bắt đầu vỡ nát, bắt đầu tan rã thời điểm, trong tiếng nổ vang, chỉ gặp thiên chiếu thần cảnh bên trong mỗi một sợi thiên địa tinh hoa, mỗi một sợi đại đạo lực lượng, đều toàn bộ bị độc chiếu đế quân thôn phệ tới một dạng. Tất cả tinh hoa cùng lực lượng, đều toàn bộ đặt ở độc chiếu đế quân trong thân thể. Cuối cùng, nghe được oanh tiếng vang, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh vỡ nát, triệt để tan rã, tại tất cả thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực đều ngưng tụ ở trên người độc chiếu đế quân thời điểm, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh đều hóa thành bụi bặm bột phấn. Tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh đều hôi phi yên diệt, không tồn tại nữa. Tại thời khắc này, thiên chiếu thần cảnh triệt để diệt vong. Tại vừa rồi thời điểm, thiên chiếu thần cảnh mặc dù bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng là, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh cơ cấu y nguyên còn tại, thế giới này còn chưa tử vong, nó còn có thể may mắn còn sống sót, tại trong động thiên này phát, mặt khác sinh linh còn có thể sống sót. Nhưng là, giờ này khắc này, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh triệt để băng diệt, hóa thành bụi bặm, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh hết thảy đều đã không tồn tại nữa, quản chi tại cái này thiên chiếu thần cảnh bên trong còn có sinh linh, cũng sẽ theo toàn bộ thiên chiếu thần cảnh hôi phi yên diệt. Độc chiếu đế quân, sáng tạo ra thiên chiếu thần cảnh, cái này thiên chiếu thần cảnh, đối với không ít sinh linh mà nói, đã từng là một phương có yên vui, nhưng là, hôm nay toàn bộ thiên chiếu thần cảnh hôi phi yên diệt thời điểm, những này còn có thể may mắn còn sống sót lấy sinh linh, cũng chính là tùy theo hôi phi yên diệt. Thiên chiếu thần cảnh, do độc chiếu đế quân tự tay sáng tạo, ngưng tụ hắn rất nhiều tâm huyết, nhưng là, hôm nay, lại do độc chiếu đế quân tự tay hủy diệt. Nhìn xem thiên chiếu thần cảnh triệt để hủy diệt. Ở đây đế quân Long Quân cũng đều không nói, đối với không ít đế quân mà nói, ở trong vân nê giới, tại tam đại yếm cảnh bên trong, bọn hắn đều sáng tạo qua chính mình động thiên, bọn hắn động thiên đã từng có băng diệt, nhưng là, bọn hắn động thiên băng diệt, thường thường là bắt nguồn từ nguyên nhân khác, mà thiên chiếu thần cảnh, chính là độc chiếu đế quân tự tay đem nó hủy diệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, độc chiếu đế quân cả người trở nên to lớn vô cùng, từ xa nhìn lại, độc chiếu đế quân cả người như là hư cấu hóa đồng dạng. Thân thể của hắn đã cao lớn đến không cách nào tưởng tượng, thân thể của hắn đã hóa thành tỉnh không đồng dạng, nhật nguyệt tinh thần, đã là tại trong thân thể hắn ẩn dưỡng, diễn sinh. Tại thời khắc này, độc chiếu đế quân cả người giống như là tinh không một dạng, tại trong thân thể của hắn, nhìn đen kịt một màu, nhưng là, tại cái này đen kịt bên trong, có một khỏa lại một khỏa tinh thần đang lóe lên quang mang, quản chỉ hắn một đôi mắt, đều tự hồ có trăm ngàn vạn khỏa tinh thần tụ tập mà thành. Tại thời khắc này, độc chiếu đế quân cả người hóa thành thiên vũ. Quanh người hắn lại là có không gian đang chảy lấy, đang xoay tròn lấy. Theo độc chiếu đế quân quanh thân không gian đang chảy lấy, đang xoay tròn lấy thời điểm, để bất luận kẻ nào đều cảm giác, toàn bộ yểm cảnh đều muốn bị hắn lôi kéo tới. Giờ này khắc này, yểm cảnh bên trong vô tận lực lượng tựa hồ, cũng hướng độc chiếu thực quân trên thân tụ tập một dạng. Giờ này khắc này, sau lưng độc chiếu đế quân, tại hắn như là thiên vũ một dạng trên thân thể, đã là ngưng tụ yểm cảnh dị tượng, mà lại, tại sau đầu của hắn, đã xuất hiện yểm cảnh quang hoa. Trong mò hồ, có vô thượng lực lượng tại vì độc chiếu đế quân gia trì một dạng. Ba một tiếng vang lên, ngay một khắc này, thậm chí để cho người ta nhìn thấy, tại độc chiếu đế quân cái kia vô cùng to lớn thân thể đằng sau, tại sau đầu của hắn, vậy mà hiện lên một hình bóng, cái bóng này càng thêm khổng lồ, tựa hồ, là một cái cự đại không gì sánh được con mắt một dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, cái này con mắt to lớn vô cùng hay là chăm chú nhắm, nhưng là, như vậy một cái cự đại con mắt, vẻn vẹn xuất hiện một cái như có như không hư ảnh, thời điểm, đã để người cảm thấy sợ hãi. Tựa hồ, cái này như có như không hư ảnh thời điểm xuất hiện, nó có thể trong nháy mắt đem chư thiên sinh linh đều hủy diệt đồng dạng. Tổng cộng có cộng công, phục đường lúc khẩu phục tựa hồ cái này như có như không con mắt một mở thời điểm, con mắt này có khả năng nhìn thấy sinh linh, đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, bao gồm bất luận cái gì cường đại đế quân long quân, thậm chí là đứng tại trên đỉnh phong chư đế cũng là không ngoại lệ. Tại thời khắc này, độc chiếu đế quân như là hư cấu hóa một dạng, hắn giống như là hóa thành thiên khu đồng dạng. Tựa như là hóa thành toàn bộ tinh không thiên vũ. Mà lúc này này xoáy, đứng tại cái này to lớn vô cùng độc chiếu đế quân trước mặt, bất kỳ người nào đều nhìn mịt mù tiểu vô so, tựa như là một hạt lại một hạt bụi bặm một dạng. Mượn mộng nhãn tiên cảnh chi lực, nhìn thấy một màn này, nhìn xem độc chiếu đế quân như hóa thành thiên khu, thân thể khổng lồ như tinh không, nhật nguyệt tinh thần đều tại trong thân thể của hắn ẩn dưỡng diễn sinh, vạn vật đạo quân không khỏi thì thào nói. Giờ này khắc này, liền xem như thái thượng, hải kiếm đạo quân, thần vĩnh đế quân bọn hắn đều cần ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy độc chiếu đế quân. Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần nan. Nhìn xem độc chiếu đế quân lúc này cái kia vô cùng to lớn thân thể, hải kiếm đế quân cũng không kinh hãi, chỉ là lạnh lùng nói, tự tìm đường chết, bị mất chính mình. Ta đã không có nghĩ tới còn sống rời đi, làm sao đến từ tìm đường chết. Lúc này, độc chiếu đế quân thanh âm vang lên, ở trong thiên địa quanh quẩn, tại độc chiếu đế quân khổng lồ như thế không gì sánh được dưới thân thể. Thanh âm của hắn giống như là ở khắp mọi nơi một dạng, hắn chính là toàn bộ thế giới chúa tể, thanh âm của hắn vang lên thời điểm, cũng làm người ta cảm giác mình như là sâu kiến đồng dạng, mà độc chiếu đế quân thanh âm thì là từ bốn phương tám hướng đập vào mặt, lập tức liền đem tất cả mọi người cho bọc lại. Nhưng nhìn trước mắt một màn này, thái thượng, thần vĩnh đế quân bọn hắn cũng đều không có chấn kinh, chỉ là lạnh lùng nhìn về độc chiếu đế quân. Quá điên cuồng, thủ đoạn này cũng là thật là đáng sợ, đây là bỏ ra không có gì sánh kịp đại giới. Nhìn xem độc chiếu đế quân hóa thành thiên khu, như là tinh không một dạng, ẩn dưỡng ức vạn tinh thần, có đại giáo cổ tổ bị rung động, không khỏi thì thào nói. Độc chiếu đế quân, mượn cổ ma đế quân, hàn giang đế quân bọn hắn tế sống, mượn bọn hắn tất cả mọi người huyết khí, lực lượng dung hợp mộng yểm chi thủy, mà mộng yểm chi thủy triệt để cùng độc chiếu đế quân tương dung. Phải biết, mộng yểm chi thủy chính là do ma cảnh sở sinh, cho nên, khi độc chiếu đế quân cùng mộng yểm chi thủy triệt để dung hợp thời điểm, độc chiếu đế quân vậy mà thân hóa yểm cảnh một bộ phận, mượn yểm cảnh lực lượng. Ngươi cho là, chỉ bằng thủ đoạn này, có thể giết chết chúng ta sao? Tại thời khắc này, thần vĩnh đế quân đứng ngạo nghễ, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt lớn lên, lập tức cao lớn không gì sánh được. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, huyết thống chỉ uy trong nháy mắt quét ngang vạn cổ, sâu sắc không xong, chỉ trong nháy mắt, thần vĩnh đế quân huyết thống chỉ lực bạo phát, xông về toàn bộ thiên địa, tựa như là muốn đem toàn bộ yểm cảnh cho nứt vỡ một dạng. Tiên chỉ cổ huyết, cổ lão không ý sánh được, ẩn dưỡng lấy vô thượng lực lượng. Lúc này, thần vĩnh đế quân hóa thành vô tận thời điểm, thân thể của hắn cũng lập tức cao lớn không gì sánh được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, thái thượng 12 khỏa vô song thánh quả sáng chói, đại đạo diễn hóa, thái thượng vô tình, trong chóp mắt này, theo thái thượng đại đạo diễn hóa thời điểm, thân thể của hắn cũng là lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được, đầu nâng nhật nguyệt, chân đạp tỉnh thần. Không phải chỉ có ngươi có thể thân hóa thiên địa. Tại thời khắc này, hải kiếm đạo quân cũng là thét dài một tiếng, nghe được keng một tiếng vang thật lớn, một kiếm kình thiên, vạn cổ nguy nga. Lúc này, hải kiếm đạo quân không cần thân phận thiên địa, hắn một kiếm chỉ cự, đã là kình thiên cửu thiên, kiếm đạo nhấc ngang thời điểm. Hải kiếm đạo quân hắn không cần đi biên lớn, hắn một kiếm, đã no bạo thiên địa một dạng, tại hắn vô thượng kiếm đạo phía dưới, nhật nguyệt tỉnh thần cũng chỉ bất quá như là bụi bặm đồng dạng. Mà lại, tại cái kia nguy nga vô thượng kiếm đạo phía dưới. Ức vạn thần kiếm vòn quanh, hóa thành toàn bộ vô tận kiếm hải. Có thể nói, độc chiếu đế quân thân thể có thể trở nên lớn bao nhiêu, mà hải kiếm đạo quân kiếm hải liền lớn bấy nhiêu. Hắn cái kia vô thượng kiếm đạo, mênh mông vô tận kiếm hải, cũng giống vậy là có thể vô hạn khuếch trương. Đối với đế quân đạo quân mà nói, pháp tượng thiên địa, đó cũng không phải việc khó gì, bọn hắn cũng giống vậy có thể thân hóa thiên địa, thôn nạp thập phương. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết, cường đại không phải pháp tượng thiên địa. Cũng không phải là thân thể biến thành thiên địa như vậy to lớn, chính là vô địch, dạng này, pháp tượng thiên địa, đế quân cũng có thể làm đến. Giờ này khắc này, độc chiếu đế quân cường đại cùng đáng sợ, là ở chỗ hắn thân hóa yểm cảnh một bộ phận, đem bộ phận này yểm cảnh lực lượng hóa thành chính mình dùng, đây mới là hắn đáng sợ nhất địa phương. Tốt, vậy liền xem ai càng cường đại. Nhìn xem thái thượng, thần vĩnh đế quân thân thể của bọn hắn cũng là đủ so thiên địa, độc chiếu đế quân hét lớn một tiếng. Không cần đi xem. Thần vĩnh đế quân chậm chậm nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết ở đây, thiên hạ không người tha cho ngươi. Thần vĩnh đế quân lời như vậy là 10 phần lạnh nhạt, cũng là tràn đầy sát phạt, có thể đồ long quân, có thể diệt đế quân. Thần vĩnh đế quân lời này đã không phải là một mình hắn nói tới ra lời nói, tại thời khắc này, đã là đại biểu cho rất nhiều tiếng nói. Thiên minh, thần minh, đạo minh đều đã muốn độc chiếu đế quân chết rồi, toàn bộ thượng lưỡng châu tất cả đỉnh phong đế quân đạo quân, đều đã không cho phép độc chiếu đế quân. Thật sao? Độc chiếu đế quân cười to, nói ra, hôm nay, nên thiên tộc diệt tuyệt thời điểm. Thiên tộc diệt tuyệt. Vừa nghe đến độc chiếu đế quân lời này, thần vĩnh đế quân, thái thượng, hải kiếm đạo quân, vạn vật đạo quân bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, thần thái run lên, cảm giác không đúng kình. Ha ha, đây cũng không phải là ta thủ đoạn sau cùng, quản chi hôm nay các ngươi có thể đem ta đánh ngã, nhưng là, ta cũng muốn diệt thiên tộc. Độc chiếu đế quân cuồng tiếu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Độc chiếu đế quân lời như vậy, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó kinh dị, bất luận là tiên dân hay là cổ tộc, lại hoặc là đại giáo cổ tổ hay là long quân đế quân. Thiên tộc, thế nhưng là tam đại tộc một trong, nhưng là, thiên tộc không chỉ có chỉ là tại trong cổ tộc, tại tiên dân bên trong cũng giống vậy có thiên tộc, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là tu sĩ cường giả, lại hoặc là đế quân long quân, vậy cũng là có thiên tộc người. Trên thực tế, cho đến ngày nay, cổ tộc cùng tiên dân ở giữa đã được chia không rõ ràng lắm, đặc biệt là bách đế chi chiến về sau, ma tiên khế ước đằng sau, cổ tộc cùng tiên dân ở giữa càng là đã là có rất sâu phù hợp. Tại trước đây thật lâu, cổ tộc cùng tiên dân ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít đều như cũ có giới tuyến, giữa lẫn nhau vẫn là có rất mãnh liệt đối địch, nhưng là, từ khi bách đế chi chiến về sau, cổ tộc cùng tiên dân ở giữa cũng đã bắt đầu dung hợp, đặc biệt là ma tiên khế ước đằng sau. Giữa lẫn nhau, đã là phù hợp vô cùng sâu, thậm chí có thật nhiều địa phương, đã không có cổ tộc cùng tiên dân phân chia, thậm chí đã là không có cách nào đi phân chia cổ tộc cùng tiên dân. Mà lại, tại cái này quá trình khá dài bên trong, rất nhiều tu sĩ cường giả thậm chí là đế quân long quân loại tồn tại này, cũng đều tại vứt bỏ cổ tộc, tiên dân đã phân biệt. Trên thực tế, cho tới nay, cổ tộc cùng tiên dân ở giữa, đều không phải là mỗi loại tộc phân chia, cổ tộc cũng tốt, tiên dân cũng được đều không phải là chủng tộc khác nhau. Hết thảy đều là khởi nguyên từ thiên đình thẩm phán. Nhưng là, thiên đình thẩm phán cách hôm nay đã là 10 phần xa vời, thẩm phán lực ảnh hưởng cũng là từ từ tiêu tán, tiên dân cùng cổ tộc ở giữa, giới hạn đã là càng ngày càng mơ hồ. Cái gì là tiên dân, cái gì là cổ tộc, hiện tại duy nhất có thể khác nhau tiên dân cùng cổ tộc ở giữa giới tuyến, hoặc là cũng chính là tại tứ đại minh bên trong. Thậm chí, năm đó thần minh cũng đều không nhất định là đứng tại cổ tộc bên này, cũng đều không nhất định có thể xưng là cổ tộc đâu. Trong nhân thế, chỉ có lấy chủng tộc xưng hô, cái kia đơn giản là thiên, ma, thần, nhân tộc, thạch nhân vân vân vạn tộc, mà tiên dân cùng cổ tộc ở giữa, căn bản cũng không phải là chủng tộc gì phân chia. Lúc này, độc chiếu đế quân mở miệng nói muốn diệt tuyệt thiên tộc, vậy liền lập tức để cho người ta không khỏi vì đó kinh dị. Thiên tộc, làm tam đại tộc một trong, đích xác xác là thiên minh hoặc là ở trong thiên đình chủng tộc mạnh nhất một trong, cũng là trong cổ tộc chủng tộc mạnh nhất một trong. Nhưng là... thiên tộc người, cũng không đại biểu chính là cổ tộc nha, tại tiên dân bên trong, lại có bao nhiêu là thiên tộc người đâu. Tại rất nhiều đế, quân long quân bên trong, lại có bao nhiêu thiên tộc xuất thân đâu. Cho nên, khi độc chiếu đế quân nói muốn diệt thiên tộc thời điểm, không nói là cổ tộc đế quân long quân, liền xem như tiên dân đế quân long quân cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Ngươi tìm được phương pháp, vạn vật đạo quân tại cái này đợi, cũng lập tức có dự cảm, không khỏi vì đó biển sắc. Độc chiếu đế quân không khỏi vì đó cười lớn một tiếng, nói ra, diệt bộ tộc, ta vẫn luôn có ý tưởng, cũng có phương pháp, mà lại hẳn là gặp hữu hiệu. Ta hoành nguyện, chính là diệt thiên, thần, ma tam tộc, nếu không thể được tổ huyết, vậy trước tiên diệt thiên tộc, trước diệt bộ tộc lại tính bộ tộc. Độc chiếu đế quân tuyên bố muốn diệt cổ tộc, đây đã là thiên hạ đều biết sự tình, nhưng, là, trước kia loại thuyết pháp này vẻn vẹn cực hạn tại trong cổ tộc, nhưng là, hiện tại lời nói liền hoàn toàn khác nhau. Đây đã là đem toàn bộ tiên dân đều kéo vào đi. Cuồng vọng, thái thượng không khỏi quát khẽ một tiếng. Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân cuồng tiếu, hét lớn nói, cuồng vọng. Ha, ha, ha, ta một mực tại ngược dòng tìm hiểu các ngươi tam tộc huyết thống, mặc dù cuối cùng không thể được tổ huyết, nhưng là, hôm nay, ta y nguyên có thể diệt các ngươi bộ tộc. Vừa dứt lời xong, Độc Chiếu Đế Quân vừa ra tay, Ổn Thiên Địa, Đinh Thập Phương, nghe được ông một vang lên, hắn vậy mà tại trên ngực của mình mở một cánh cửa. Tại thời khắc này, Độc Chiếu Đế Quân thân thể như là thiên vũ, vô cùng to lớn, nhật nguyệt tinh thần tại trong thân thể của hắn sinh ra, hắn trong chớp mắt này, ở trên lồng ngực của chính mình mở một cánh cửa, không hề có một chút vấn đề. Dù sao, vào giờ phút này, Độc Chiếu Đế Quân đã hóa thành không gian thiên địa, hắn tự thân hóa ra một cánh cửa, lại có gì khó đâu. Tại ông một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp nơi lồng ngực môn hộ mở ra, lập tức có thể khiến người ta thấy được trong cánh cửa thế giới. Tại trong môn hộ, có một thế giới xuất hiện ở mọi người trước mắt, đây là một cái không thấy ánh mặt trời thế giới, tựa hồ hết thảy đều đã băng diệt, nhưng là, tại cái kia lưu chuyển bên trong, nhưng lại thấy đại đạo ảo diệu, tựa hồ lại thấy rõ đạo vận hiển hiện, hết thảy tại không hiểu chảy xuôi bên trong, hết thảy đều đang xoay tròn phía dưới, huyền diệu không gì sánh được, người bình thường vừa nhìn, đều nhìn không thấy manh mối gì. Nhưng là, hôm nay người ở chỗ này, đều là cường đại vô địch hạng người, đa số là vô song long quân, tuyệt thế đế quân, bọn hắn xem xét, không khỏi biến sắc. Cùng đạo, trong nháy mắt này, thấy được trong cánh cửa này thế giới thời điểm, có đế quân không khỏi biến sắc. Cùng đạo, đây là tứ đại tàn vực một trong, nghe đồn nói, năm đó cổ ma đế quân, chính là lọt vào cùng đạo hung trì bên trong, cuối cùng không chỉ là không có chết, mà lại là nhân họa đắc phúc. Cứ việc nói, tại tứ đại tàn vực bên trong, có nhất định cơ hội tìm được tạo hóa, nhưng là, đối với càng nhiều người mà nói, tứ đại tàn vực càng nhiều hơn chính là nơi hung hiểm. Mà ở thời điểm này, Độc Chiếu Đế Quân tại bộ ngực của mình mở một cánh cửa, lại là thông hướng cùng đạo, trong chớp mắt này, bất luận là tuyệt thế đế quân, hay là vô song long quân, bọn hắn cũng đều biến sắc, có một loại cảm giác bất an. Vạn vật đạo quân trong chớp mắt này, đã nghĩ tới điều gì, không khỏi biến sắc, dự cảm không tốt. Đạo huynh, ngươi có thể tự trọng. Vạn vật đạo quân trầm giọng nói, ngươi cử động lần này là vạn kiếp bất phục. Độc Chiếu Đế Quân không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục thì như thế nào? Ta đã sinh tử độ bên ngoài, thì sợ gì tại vạn kiếp bất phục? Độc Chiếu Đế Quân lời như vậy, lập tức để vạn vật đạo quân đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ. Lời này cũng đích thật là có lý. Độc Chiếu Đế Quân đã đem sinh tử không để ý. Hắn căn bản chính là không sợ tử vong. Hắn đã đem sinh mệnh của mình đều hiến tặng cho chính mình hoành nguyện. Như vậy, hắn ngay cả chết còn không sợ thời điểm, sẽ còn sợ cái gì đâu. Vạn vật đạo quân cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không còn đi khuyên Độc Chiếu Đế Quân. Hắn đã là thấy được Độc Chiếu Đế Quân hạ tràng, không có cái gì tốt lại khuyên. Hôm nay, ta trước diệt thiên tộc. Ở thời điểm này, Độc Chiếu Đế Quân cuồng tiếu một tiếng, chỉ trong nháy mắt, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, chỉ gặp Độc Chiếu Đế Quân cái kia như là tinh không thiên vũ một dạng thân thể bắn ra một đạo đại đạo pháp tắc. Đại đạo pháp tắc này chính là như do vô số ngôi sao xen lẫn mà thành, giống như là một đầu tỉnh liên một dạng. Tại keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, đại đạo pháp tắc này trong nháy mắt xuất vào cùng đạo bên trong, tại keng một tiếng vang lên phía dưới, chỉ gặp đầu đại đạo này pháp xông vào cùng đạo, một cái sâu không thấy đáy hung trì bên trong, trong nháy mắt, đại đạo pháp tắc này tựa như là khóa lại cái gì một dạng. Tại thời khắc này, tựa như là xoạt tiếng nước vang lên, theo Độc Chiếu Đế Quân một tay quăng lên thời điểm, tại cái kia cùng đạo hung trì bên trong, vang lên bọt nước, trong lúc nhất thời, một cái quái vật khổng lồ thứ bình thường bị Độc Chiếu Thực Quân tiếp lôi kéo đứng lên. Tại thời khắc này, chỉ gặp quái vật khổng lồ này chính là như là một đoàn to lớn hắc vụ một dạng, tựa như là một cái nào đó hắc vụ thực lực, lại tựa như là cái gì hắc ám sinh linh đồng dạng, toàn bộ thân hình đều bị hắc vụ bao vây lấy, thấy không rõ quái vật khổng lồ này đến tột cùng là cái gì, mà tại cái này một cái hắc vụ sau lưng, đỉnh khóa lại có một cái đỉnh nhếch một dạng đồ vật. Cái này đỉnh nhếch một dạng đồ vật, kỳ thật cũng là đại đạo pháp tắc, độc nhất vô nhị trải qua vô số luyện tế đại đạo pháp tắc. Mà lúc này giờ phút này, Độc Chiếu Đế Quân chỗ bắn ra như là tinh thần thần liên đồng dạng đại, đạo pháp tắc, chính là khóa tại cái này đinh nhếch phía trên, khóa lại đinh nhếch đằng sau, đem hắc vụ này đồng dạng quái vật khổng lồ từ cùng đạo một cái nào đó, hung chỉ bên trong nhấc lên. Cái này hắc vụ bao vây cũng không biết là cái gì, không biết là sinh linh gì, khi Độc Chiếu Đế Quân lôi kéo lúc thức dậy. Nó không nhích động chút nào, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Đây là mặt khác đại giáo cổ tổ, đế quân long quân khả năng không biết, nhưng là thái thượng bọn hắn những tồn tại này liền biết. Bởi vì ngày đó ở ngoài tiểu phương thiên thời điểm, tiểu phương thiên bị tà vật công phá, có tà vật từ tiểu phương thiên trốn thoát, cuối cùng trốn vào cùng đạo bên trong. Ngay tại tà vật này trốn vào cùng đạo bên trong trong nháy mắt, Độc Chiếu Đế Quân chính là đột nhiên xuất thủ đánh lén, một đạo hàn quang đính tại tà vật này trên thân, nhưng không có lưu lại tà vật này, vẫn là để nó nhảy vào cùng đạo bên trong. Vào lúc đó, rất nhiều người đều tưởng rằng Độc Chiếu Đế Quân thất thủ, cuối cùng vẫn để tà vật này trốn vào cùng đạo bên trong. Nhưng là, hiện tại xem ra, ngay lúc đó độc chiếu đế quân cũng không có thất thủ, hắn vẻn vẹn đem một cái đinh nhách đính tại tà vật này trên thân thôi, hắn làm hết thảy, vậy chỉ bất quá là vì hôm nay sở tác chuẩn bị thôi. Độc chiếu đế quân, đem chính mình độc nhất vô nhị đại đạo pháp đinh nhách đính tại tà vật này trên thân, mà cần dùng thời điểm, chính là đem tà vật này từ hung trì bên trong lôi kéo đi ra. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, tà vật không nhúc nhích, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, mọi người cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Mà Thái Thượng thì không khỏi vì đó sầm mặt lại, trong nháy mắt cũng cảm nhận được đại sự không ổn, bởi vì hắn biết tà vật này là cái gì, mà lại, hắn cũng biết cái này sẽ là ý vị như thế nào. Đây là cái gì? Có vô song Long Quân nhìn xem cái này khói đen che phủ tà vật, có vô song Long Quân không khỏi hỏi, ở thời điểm này, bọn hắn cũng giống vậy cảm thấy đại sự không ổn. Đây chính là diệt thiên tộc thủ đoạn. Cũng có đế quân nhìn chằm chằm độc chiếu đế quân, đại đạo pháp tắc tinh thần thần liên chỗ lôi kéo, lên khói đen che phủ bên trong tà vật, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Người xác định, hải kiếm đạo quân cũng không khỏi sầm mặt lại, nhìn chằm chằm độc chiếu đế quân. Độc chiếu đế quân cười to, nói ra, lại có cái gì không xác định, đây là nhất định sự tình, cùng một chỗ làm dũng giả, cái kia không nhất định là ta. Đây chính là tiền nhân lưu lại xuống con đường, ta chỉ là độn nó quỹ thôi. Cái gì là tiền nhân lưu lại con đường? Ở thời điểm này, có một vị đế quân cũng không nhịn được quát khẽ nói. Độc chiếu đế quân cười to nói, các ngươi có lẽ không biết, tại xa xôi không gì sánh được thời đại, đã từng có người sáng tạo ra một môn diệt tộc chi thuật, đây là vạn cổ vô song chi thuật, thuật này mở ra, liền có thể diệt bộ tộc. Độc chiếu đế quân lời như vậy, lập tức để ở đây đại giáo cổ tổ, vô song Long Quân hai mặt nhìn nhau, cũng có đế quân đạo quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói cái gì. Coi như ngươi tu luyện cái gì diệt tộc chi thuật, vậy cũng chẳng qua là nửa vời thôi. Hải kiếm đạo quân lạnh lùng nói, đối với độc chiếu đế quân loại này hành động vẫn là khinh thường, đã là xem thường độc chiếu đế quân. So sánh với vạn vật đạo quân đến, hải kiếm đạo quân càng thêm triệt để. Vạn vật đạo quân mọi chuyện coi trọng chính là công chính bình thản, nhưng là hải kiếm đạo quân không phải, hết thảy đều tùy tâm sở dục, hắn là sẽ không ủy khuất cầu toàn người, hành động đều là cầu mình trong nội tâm, đều là cầu mình tâm. Cho nên, ở thời điểm này, xem thường hắn độc chiếu đế quân chính là xem thường độc chiếu đế quân, mặc kệ độc chiếu đế quân đã từng có cái gì huy hoàng sự tích, cũng mặc kệ độc chiếu đế quân có gì kinh diễm chỗ, lúc này, hắn chính là xem thường độc chiếu đế quân. Độc chiếu đế quân cũng không quan tâm hải kiếm đạo quân xem thường chính mình, hắn cười lớn một tiếng, nói ra, mặc dù, ta cái này diệt tộc chi thuật, sở tu luyện được không hoàn chỉnh, cũng không đủ hoàn mỹ, nhưng là, có thể từ trên huyết thống đền bù chi. Dùng thuật này hướng ảo diệu mà nói, diệt các ngươi thần, ma, thiên tam tộc, phương pháp tốt nhất bắt đầu từ tổ huyết lấy tay. Độc chiếu đế quân lời như vậy, lập tức để thần vĩnh đế quân bọn hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, đối với tổ huyết, không ít đế quân Long Quân cũng là tâm thần chấn động, thần thái ngưng trọng. Mặc dù, ta không có tổ huyết, nhưng là, hôm nay có các ngươi thiên tộc cổ xưa nhất huyết thống một trong, chính là hắn. Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân khẽ vươn tay, toàn thân hóa thành tinh không thiên vũ hắn. Tay hắn duỗi ra thời điểm, thật giống như giữa thiên địa nhất rực chi quang, có thể chiếu sáng giữa thiên địa hết thảy lĩnh vực, có thể xua tan hết thảy hắc ám. Cho nên, ở thời điểm này, độc chiếu đế quân quang mang chiếu ở cái này, hắc vụ bao phủ tà vật trên thân thời điểm, chỉ gặp nồng đậm không gì sánh được hắc vụ ở thời điểm này cũng bị xua tán đi một bộ phận, trong chớp mắt này, bị đuổi tản ra một bộ phận hắc vụ đằng sau, lộ ra một người thân thể, người này đứng ở nơi đó thời điểm, có gánh trời cản thế khí độ, một cái áp đảo trên cửu thiên. Một cái có thể làm cho tiên vương phục bái nam nhân, một người đàn ông như vậy, chính là bị hắc vụ bao phủ lấy, trên người hắn phát tán đi ra khí tức, không cách nào dùng bút mà tả hình dung. Nam nhân này, còn có thể là ai, chính là tại Tiểu Phương Thiên đã từng cùng Lý Thất Dạ gặp mặt qua nam nhân. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, cũng không biết là nguyên nhân gì, nam nhân này tựa như là lâm vào vô tận trong ngủ say. Đây là thần vĩnh đế quân, hải kiếm đạo quân bọn hắn loại tồn tại này, vừa nhìn thấy nam nhân này thời điểm. Cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Đặc biệt là Thái Thượng, thần thái của hắn lập tức ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Đây là người nào? Rất nhiều người đều không biết người nam nhân trước mắt này, mà nam nhân này cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ chính là đang ngủ say bên trong, tựa hồ lâm vào vô tận trong ngủ say, bất luận cái gì thủ đoạn, đều không thể đem hắn đánh thức một dạng. Trên người hắn có được các ngươi thiên tộc cổ xưa nhất huyết thống. Lúc này, độc chiếu đế quân thu tay lại. Hắc vụ lại một lần nữa bao phủ tại nam nhân này trên thân, lập tức thấy không rõ hắn hình dáng. Độc chiếu đế quân cười to nói, ta một kích, đánh vào trên người hắn, nhất định là ngược dòng tìm hiểu huyết thống của hắn mà lên. Đến lúc đó, bất kỳ cái gì có được các ngươi thiên tộc huyết thống người, đều chắc chắn tiếp nhận ta một kích này, chắc chắn là hôi phi yên diệt. Giờ phút này, ta một khắc, người nào có thể địch, chư quân cũng cản chỉ không nổi vậy. Nói đến đây, Độc Chiếu Đế Quân cười to, có chút điên cuồng, cười to nói, hôm nay, tất diệt thiên tộc, từ đó về sau, trong nhân thế không còn có thiên tộc, qua hôm nay, thiên tộc chắc chắn từ trong nhân thế này xóa đi. Nói đến đây, Độc Chiếu Đế Quân cuồng tiếu phía dưới, tự hồ là 10 phần đắc ý, đối với mình kiệt tác, đối với mình vĩ đại hoành nguyện, đều tràn đầy không có gì sánh kịp kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Đạo huynh, hiện tại dừng bước còn kịp. Vạn Vật Đạo Quân lạnh lùng nói, ngươi không chỉ có là tại diệt cổ tộc, cũng là tại diệt tiên dân, cử động lần này phát rồ, thiên địa không dung. Ha ha, thì tính sao, tiên dân bên trong thiên tộc, vậy cũng một dạng tội đáng chết vạn lần. Độc Chiếu Đế Quân cười to, nói ra, ta đã là sinh tử không để ý, làm sao sợ thiên địa không dung. Lúc này, bất luận là Thái Thượng, hay là Thần Vĩnh Đế Quân, lại hoặc là Vạn Vật Đạo Quân, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Độc Chiếu Đế Quân đã là điên cuồng. Đã là điên cuồng đến không thể thuốc chữa. Giết hắn, không được để hắn đạt được. Ở thời điểm này, Vạn Vật Đạo Quân đều đã tự mình hạ trận. Đối với Thần Vĩnh Đế Quân, Hải Kiếm Đạo Quân, Thái Thượng nói ra. Trong lúc nhất thời, 4 vị đỉnh phong đế quân cũng đều là đã đạt thành ăn ý. Cho dù là bọn họ ở giữa có đủ loại ân oán, thậm chí là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn nhất định phải buông xuống ân oán, trước hết giết Độc Chiếu Đế Quân. Độc Chiếu Đế Quân không chết, như vậy, thiên tộc coi như thật muốn bị diệt. Cái này không chỉ là thiên minh bên trong có thiên tộc đế quân Long Quân, đạo minh, đế minh bên trong cũng giống vậy có thiên tộc đế quân Long Quân, mà tiên dân bên trong, cũng giống vậy có thiên tộc phàm nhân. Tại cổ tộc cùng tiên dân bên trong, tại cái kia trong đông đảo chúng sinh, có thiên tộc phàm nhân, đây chính là lấy ngàn vạn tiến hành, một khi để Độc Chiếu Đế Quân đạt được, vậy liền thật là toàn bộ thiên tộc đều là hôi phi yên diệt. Ha ha, cho đến ngày nay, chỉ sợ các ngươi là trễ. Độc Chiếu Đế Quân cuồng tiếu một tiếng, nói ra, các ngươi liên thủ, ta cũng không sợ chi. Ở thời điểm này, Độc Chiếu Đế Quân hóa thành tinh không thiên vũ, toàn bộ vô cùng to lớn, đặc biệt là mượn có một bộ phận yểm cảnh lực lượng, thực lực kia chính là càng thêm cường đại, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ tùy theo tiêu thăng. Cuồng vọng cố chấp. Thần Vĩnh Đế Quân lạnh lùng nói, coi như ngươi mượn đến yểm cảnh chi lực, yểm cảnh cũng không dung ngươi, ngươi cho rằng chính mình có thể thực lực gấp bội. Vậy cũng vẻn vẹn có chỗ tăng lên thôi, hôm nay, chúng ta 4 người liên thủ, nhất định chém ngươi, để cho ngươi hôi phi yên diệt. Lúc này, Thần Vĩnh Đế Quân, Vạn Vật Đạo Quân, Hải Kiếm Đạo Quân, Thái Thượng 4 người bọn họ liên thủ, đã trấn phong thiên địa, bọn hắn sắp xuất thủ, muốn chém diệt Độc Chiếu Đế Quân. Tại cái này xoay tròn, giữa phiến thiên địa này, không có bất kỳ người nào lên tiếng, thậm chí đã không có bất luận kẻ nào đứng tại Độc Chiếu Đế Quân bên này. Mặc dù có một ít tiên dân đại giáo cổ tổ hoặc là bá chủ một phương là Độc Chiếu Đế Quân người ủng hộ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều duy trì Độc Chiếu Đế Quân diệt thiên minh, thậm chí là diệt cổ tộc. Nhưng là, nếu như nói, Độc Chiếu Đế Quân muốn diệt thần, ma, thiên tam tộc đâu? Kết, quả như vậy, vậy liền sẽ để tiên dân bên trong không ít ủng hộ Độc Chiếu Đế Quân. Người lập tức trầm mặc, bọn hắn là tiên dân, bọn hắn không thuộc về thiên minh, thần minh. Nhưng là, trong bọn họ, có xuất thân từ thiên, thần, ma tam tộc. Như vậy, nếu như bọn hắn duy trì Độc Chiếu Đế Quân diệt thần, ma, thiên tam tộc, đó chính là tương đương để Độc Chiếu Đế Quân diệt bọn hắn chính mình. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn xem Vạn Vật Đạo Quân, Hải Kiểm Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân, Thái Thượng 4 người bọn họ liên thủ, muốn chém giết Độc Chiếu Đế Quân, đã không có bất cứ người nào nói chuyện vậy. Cũng không có bất cứ người nào sẽ duy trì Độc Chiếu Đế Quân. Trong lúc nhất thời, trước mắt một màn này, đều để người vì đó thở dài. Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân, Hải Kiếm Đạo Quân, bọn hắn vốn thuộc về thiên minh, thần minh, mà Thái Thượng cùng Thần Vĩnh Đế Quân, càng là cùng Vạn Vật Đạo Quân 100.000 vạn năm là địch, giữa lẫn nhau, không biết có mấy lần sinh tử đối mặt. Nhưng là, tại hôm nay, cho dù là Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân, cùng Vạn Vật Đạo Quân bọn hắn dạng này muốn sống dáng chết đọ sức địch nhân, giờ này khắc này, đều liên thủ muốn chém giết Độc Chiếu Đế Quân. Mặc dù chỉ là tăng lên, không có gấp bội. Đối với Thần Vĩnh Đế Quân lời như vậy, Độc Chiếu Đế Quân cũng không phủ nhận, cười to nói, nhưng là, nhất thời nửa khắc, các ngươi cũng chém giết không được ta, ta xuất thủ diệt thiên tộc, đó chính là dư xài. Độc Chiếu Đế Quân lời như vậy, lập tức để Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi. Độc Chiếu Đế Quân nói tới không sai, trước đó, riêng là Độc Chiếu Đế Quân thực, không phải lực, như vậy, Thần Vĩnh Đế Quân xuất thủ, cũng làm cho Độc Chiếu Đế Quân không xuất thủ đến, càng không khả năng có cơ hội làm ra diệt thiên tộc sự tình. Nhưng là, hiện tại Độc Chiếu Đế Quân mượn yểm cảnh một phần lực lượng, dù là không để cho Độc Chiếu Đế Quân thực lực gấp bội, nhưng là, cũng làm cho Độc Chiếu Đế Quân thực lực tăng lên rất nhiều. Kể từ đó, cho dù là Hải Kiểm Đạo Quân, Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn liên thủ, cũng giống vậy không có khả năng tại thời gian ngắn nhất chém giết Độc Chiếu Đế Quân, mà lại ở thời điểm này, đích đích xác xác là cho Độc Chiếu Đế Quân xuất thủ không ngừng thiên tộc cơ hội. Hôm nay, có thiên tộc vì ta chôn cùng, đời này, là đủ. Độc Chiếu Đế Quân cười to, nói ra, ta cả đời hoành nguyện, chính là muốn tiêu diệt thiên minh, diệt cổ tộc, mặc dù không thể hoàn thành tâm nguyện, nhưng là, hoàn thành một bộ phận, cũng đầy đủ, ta cả đời này, không thẹn với lương tâm, tận lực. Nói, Độc Chiếu Đế Quân cuồng tiếu không ngừng, ở đây Đế Quân Long Quân nhìn trước mắt Độc Chiếu Đế Quân, trong lúc nhất thời, đều cảm thấy Độc Chiếu Đế Quân là điên rồi. Tại trăm ngàn vạn năm trước, Độc Chiếu Đế Quân một người cản trời vị, bao nhiêu người coi như là anh hùng, bao nhiêu người nguyện ý đi theo, nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu, đối kháng thiên minh, đối kháng cổ tộc. Nhưng là, hôm nay Độc Chiếu Đế Quân làm sở tác là, đều là để cho người ta không khỏi vì đó phỉ nhổ, không chỉ là cổ tộc, liền xem như tiên dân cũng là như thế, đây là tên điên làm sự tình, mà lại là phát rồ, thiên địa không dung. Chôn cùng, ở thời điểm này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói ra, ngươi bực ngu xuẩn này, ngay cả một con kiến chôn cùng ngươi, đều là điếm ô một con kiến. Vừa nghe đến thanh âm này, mọi người nhìn lại, chỉ gặp tại dưới tinh không, đã đứng đấy một người, một cái thường thường không có gì lạ thanh niên. Lý Thất Dạ. Lúc này, đã rất nhiều người nhận ra Lý Thất Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ, đứng tại dưới tinh không, lúc này, lạnh lùng nhìn về Độc Chiếu Đế Quân. Tiên sinh tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, Vạn Vật Đạo Quân không khỏi vì đó vui mừng, hết thảy đều thanh thản. Ngươi, Độc Chiếu Đế Quân nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, hắn là vì đó ngoài ý muốn. Lúc này, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó ngừng thở, bất luận là thiên minh, thần minh lại hoặc là mặt khác đế quân đạo quân, đều đã gặp qua Lý Thất Dạ thủ đoạn, cũng đều biết Lý Thất Dạ đáng sợ. Một tay nắm tiên tháp, một bàn tay băng động thiên, thương tiên tháp đế quân, Lý Thất Dạ đáng sợ. Đã là để cho người ta đem hắn liệt ra tại trên đỉnh phong. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn về Độc Chiếu Đế Quân, lạnh lùng nói, ngươi, đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, mười phần lạnh nhạt, ở đây đế quân đạo quân, cũng không khỏi run rẩy một chút, lời nói này lúc đi ra, giống như là vạn tiễn xuyên tâm một dạng, giống như vô thượng lãnh nhận lập tức xuyên qua lồng ngực, coi như ngươi có được đế quân đạo quân thực lực, cũng cảm giác trong nháy mắt bị đinh giết trên mặt đất một dạng. Ngươi không phải nói không can thiệp cổ tộc. Tiên dân hai tộc sự tình sao? Độc Chiếu Đế Quân cũng không khỏi vì đó biến sắc, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói ra, ngươi phạm vào ta tối kỵ, đáng chết. Lý Thất Dạ không có làm bất kỳ giải thích, nào, ở thời điểm này, hắn hai mắt phát lạnh, tách ra sát ý, khi cái này từng sợi sát ý từ Lý Thất Dạ trong hai mắt tỏa ra thời điểm, toàn bộ thiên địa giống như trong nháy mắt bị gạt bỏ một dạng, cái gì chư thiên thần linh, đều trong chớp mắt này không còn tồn tại đồng dạng. Không có cái gì trấn áp, không có cái gì băng diệt. Sát ý vừa hiện, tựa hồ liền đã có thể gạt bỏ thế giới này, đây mới là sức mạnh đáng sợ nhất. Trong chớp mắt này, đừng nói là những đại giáo kia cổ tổ, chính là ở đây vô song long quân, tuyệt thế đế quân, cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, hai chân đánh run một cái. Liền xem như vạn vật đạo quân, thái thượng, thần vĩnh đế quân bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều trong nội tâm vì đó phát lạnh, cảm nhận được Lý Thất Dạ đáng sợ. Ha ha, ha. Độc Chiếu Đế Quân không khỏi vì đó cuồng tiếu, cười to nói, các ngươi nha, đều là quên chính mình sơ tâm người. Coi như tiên sinh, ngươi cũng thế, chính ngươi đứng tại trên đỉnh phong, chẳng lẽ liền đã quên xuất thân của mình sao? Chẳng lẽ ngươi quên chính mình xuất thân nhân tộc sao? Chẳng lẽ ngươi quên nhân tộc tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, nhận tam tộc nô dịch, nhận tam tộc hãm hại, những này, ngươi cũng quên sao? Chẳng lẽ, ngươi liền nhìn tam tộc cao cao tại thượng? Chẳng lẽ ngươi liền nhìn xem thiên đình ở nơi đó muốn làm gì thì làm à? Nói đến đây, Độc Chiếu Đế Quân không khỏi gào thét, tức giận giống to, nói ra, các ngươi đều quên tới đủ loại, quên đi hết thảy tai nạn, quên đi chính mình sơ tâm, các ngươi chịu hết thảy, đều là đáng đời. Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn về Độc Chiếu Đế Quân, lạnh lùng nói ra, ngươi không có tư cách đi đàm luận đạo tâm, cũng không có tư cách đi đàm luận sơ tâm, càng không tư cách đàm luận bách tộc tai nạn. Vạn tộc ban đầu. Bách tộc gặp nạn, đều là bởi vì có người như ngươi tồn tại, trong nhân thế này mới có tai nạn như vậy. Ngươi cùng thiên đình không có gì khác nhau, nếu là ngươi có được thiên đình lực lượng như vậy, sở tác hết thảy, so thiên đình càng kinh khủng, bách tộc thân nơi tại càng thêm đáng sợ tai nạn bên trong. Ha ha, ta cả đời làm đầu dân cản thiên minh, đồ cổ tộc, ta không thẹn với lương tâm, gì có tai nạn mà nói. Độc Chiếu Đế Quân đã là hết có thuốc chữa, đã lâm vào chính mình cố chấp trong điên cuồng. Lý Thất Dạ không khỏi lạnh lùng nhìn xem Độc Chiếu Đế Quân, nói ra, cản thiên minh, đổ cổ tộc. Ngươi đổ tiên dân còn thiếu sao? Ha ha, hết thảy vĩ đại hoành nguyện, hết thảy vĩ đại kế hoạch lớn, muốn đi thực hiện nó, cái kia đều nhất định muốn có hy sinh, cái kia đều nhất định muốn có người vì đó tử vong, nếu không, nói chuyện gì vĩ đại kế hoạch lớn, nói chuyện gì vĩ đại tiên dân phúc lợi. Độc chiếu đế quân kêu to quát lên điên cuồng một tiếng. Ngươi, đáng chết. Lý Thất Dạ lười nhác sẽ cùng hắn nói đạo lý, khẽ vươn tay, hướng Hắc Vũ chộp tới. Ngươi dám? Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân cuồng hống một tiếng, đại thủ rơi con ngươi, vô tận pháp tắc chút xuống, tựa như là toàn bộ tinh không chém về phía Lý Thất Dạ đại thủ. Oanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là toàn bộ tinh không chạm tại Lý Thất Dạ trên đại thủ, nhưng là, Lý Thất Dạ bất vi sở động, tại phanh một tiếng phía dưới, hắn đã cướp đoạt thần liên, rút ra đinh nhách. Theo, nghe được soạt một tiếng, cái kia hắc vụ bao phủ khổng lồ bóng dáng lập tức lọt vào cùng đạo bên trong, dung nhập huyền ảo bên trong, tại thời khắc này, giống như hắn theo huyền ảo diễn hóa, giống rơi vào trong nước sông, chậm rãi theo huyền ảo chảy xuôi, cuối cùng chảy về cái kia xa xôi không gì sánh được lỗ hổng chỗ đồng dạng, cuối cùng triệt để chìm vào vô tận huyền ảo bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi, nhìn thấy chính mình vốn liếng cuối cùng cũng đều biến mất theo không thấy, độc chiếu đế quân không khỏi lập tức nổi giận không gì sánh được, lập tức vô cùng phẫn nộ. Ta sớm nên chém ngươi. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn xem độc chiếu đế quân, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cái này lạnh lùng lời vừa nói ra thời điểm, trong chớp mắt này, để người ở chỗ này cũng không khỏi cảm thấy cứng lại hơi thở, cảm giác là một cái đại thủ vững vàng giữ lại từ mình yết hầu một dạng, để cho mình trong nháy mắt hô hấp không đến. Tốt, tốt, tốt. Lúc này, độc chiếu đế quân cuồng tiếu, gầm thét nói, hôm nay, vậy liền nhìn giữa ngươi và ta, ai chết ai sống. Chớ cho rằng ngươi bao trùm đỉnh thân, liền tự nhận là độc ngạo vạn thế, ta hôm nay, liền muốn kéo xuống ngươi thần y. Sâu kiến vô năng cuồng nộ. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn về độc chiếu đế quân, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi chỉ là mượn một chút chi lực, cũng tự nhận là có thể trưởng thiên địa. Vậy ngươi liền thử một chút. Độc chiếu đế quân cuồng nộ không gì sánh được, cuồng hống nói. Vừa dứt lời xong, độc chiếu đế quân chính là toàn thân rực sáng đứng lên, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang. Tại thời khắc này, độc chiếu đế quân toàn thân dâng trào ra quang mang, tại trong thân thể của hắn, từng khỏa tỉnh thần lập tức chiếu sáng đứng lên, giống như là trong nháy mắt, tất cả tỉnh thần đều được thắp sáng một dạng, đem toàn, bộ tỉnh không đều chiếu lên như mặt trời giữa trưa. Độc chiếu vạn cổ sầu. Trong nháy mắt này, độc chiếu đế quân cuồng hống lấy, trưởng ngự toàn bộ tỉnh không, thân thể vô tận thiên vũ, trong nháy mắt này, theo hắn cuồng hống phía dưới, tất cả tinh thần chỉ lực, ức vạn tỉnh thần. Toàn bộ đều trong nháy mắt bao phủ lại Lý Thất Dạ, tất cả tỉnh thần chỉ lực, trăm ngàn vạn tỉnh thần nhật nguyệt, cùng tất cả lưu chuyển không thôi yểm cảnh chỉ lực, toàn bộ đều chút xuống, toàn bộ đều thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên địa, tại cái này từng trận trong tiếng oanh minh, toàn bộ vân nê giới, yểm cảnh, thậm chí là thượng lưỡng châu, đều bị lực lượng như vậy chỗ ba động, đều trong nháy mắt lay động không thôi. Tại độc chiếu đế quân cái kia tỉnh không thiên vũ dưới thân thể, khi hắn ngưng tụ tất cả lực lượng, đại đạo chỉ lực của chính mình, thiên vũ tỉnh không chỉ lực cùng yểm cảnh chỉ lực, toàn bộ chút xuống thời điểm, vậy đơn giản chính là muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt một dạng. Trong nháy mắt, thời không băng diệt, vạn pháp bụi bay, tại như vậy tuyệt sát chỉ uy dưới, trừ đế tử thần, đều giống như muốn trong nháy mắt này bị gạt bỏ một dạng. Toàn bộ không gian, trong nháy mắt bị đánh thành số không, không gian cũng tốt, thời gian cũng được, âm dương luân hồi, đại đạo ảo diệu, tại như vậy oanh kích bạo tạc phía dưới. Đều sẽ không còn tồn tại, đều chính là hôi phi yên diệt. Tại thời khắc này, ở đây tất cả Long Quân đế quân cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, một chút đạo hạnh không đủ Long Quân cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, triệt để bị lực lượng đáng sợ như vậy trong nháy mắt chấn áp. Cuối cùng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, hết thảy băng diệt thời điểm, hết thảy đều bị oanh thành là nguyên điểm thời điểm, toàn bộ không gian đều không thấy, hết thảy đều đã về không. Nhưng là, tại cái kia vô tận bên trong, tại cái kia về không bên trong, Lý Thất Dạ y nguyên còn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phun ra nuốt vào lấy quang mang, độc chiếu đế quân như vậy tuyệt sát một kích, cũng không có đem Lý Thất Dạ chém giết, cũng không có đem Lý Thất Dạ chấn sát, càng là không có thương tổn đến Lý Thất Dạ mảy may. Đây là... Thấy cảnh này, đừng nói là mặt khác đạo quân đế quân, liền xem như thái thượng, thần vĩnh đế quân bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Nên giết. Lúc này, Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, một bước đạp thiên. Giết. Độc chiếu đế quân cuồng hống một tiếng. Thần uy vô tận, đại thủ bao trùm mà xuống, trong nháy mắt che trời, lấy tối vô thượng lực lượng muốn ép diệt Lý Thất Dạ. Lúc này, độc chiếu đế quân đã thân hóa tinh không, thân hóa thiên vũ, hắn một tay bao trùm mà xuống, chấn sát chi lực, đáng sợ tuyệt luân, liền xem như chư đế chúng thần dưới một trưởng này, cũng đều sẽ ở trong chớp mắt bị ép thành huyết vụ, có thể còn sống sót, chỉ sợ đều là loại kia đỉnh phong đế quân đạo quân, mặt khác đế quân đạo quân, căn bản chính là ngăn không được hắn đáng sợ như vậy nghiền sát, đều sẽ trong nháy mắt chết thảm dưới một trường này. Nhưng là, lại không bên trên lực lượng, cũng ép không diệt được Lý Thất Dạ, đại thủ bao trùm mà xuống, Lý Thất Dạ lên trời mà lên, đưa tay chính là xé rách. Nghe được răng rắc một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, độc chiếu đế quân cái kia vô cùng to lớn cánh tay, một cánh tay đều đã ẩn dưỡng diễn sinh có trăm ngàn vạn tinh thần. Nhưng là, tại thời khắc này, ngạnh sinh sinh đất bị Lý Thất Dạ xé xuống. Không sai, đây vốn là đã hóa thành tinh không, hóa thành thiên vũ một cánh tay, ngạnh sinh sinh bị Lý Thất Dạ xé xuống. Khi Lý Thất Dạ vừa ra tay kéo xuống tới trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác thiên vũ cùng tinh không bị Lý Thất Dạ kéo xuống một góc. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ không chỉ có riêng muốn kéo xuống một góc tinh không thiên vũ, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, toàn bộ thiên địa cũng vì đó điên đảo, toàn bộ không gian đều lập tức vì đó xoay chuyển tới. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ một cước đạp xuống, cũng đã đem độc chiếu đế quân bổ ngã xuống đất, một cước đem độc chiếu đế quân đá lật ra. Phải biết, độc chiếu đế quân thân thể đã hóa thành tinh không thiên vũ, nhưng là, tại thời khắc này vẫn là bị Lý Thất Dạ một cước đá lật ra. Khổng lồ như thế tuyệt luân thân thể, một cước đá ngã lăn, đó là như thế nào cảm thụ? Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều đảo ngược, trời ở trên, tất cả mọi người ở giữa thiên địa lộn một vòng lại một vòng. Đây là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi sự tình, liền xem như đỉnh phong đế quân bọn hắn từ cũng vô pháp tưởng tượng sự tình. Bởi vì bọn hắn căn bản là làm không được vừa ra tay liền đem địch nhân chân ngã thụ, rút ra. Trên thực tế, không ai có thể tưởng tượng được, bởi vì, chân ngã thụ là không thể nào rút ra, trừ phi ngươi đã diệt cường địch này, mới có khả năng này. Hiện tại, vừa ra tay, Lý Thất Dạ liền đem độc chiếu đế quân chân ngã thụ cho, rút lên, cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý. Oanh! Tiếng vang, toàn bộ tinh không thiên vũ bị đánh sập, đó là như thế nào cảm giác, đó là như thế nào thể nghiệm. Độc chiếu đế quân thân thể hóa thành tinh không thiên vũ, đã đầy đủ khổng lồ, đứng trước mặt của hắn, bao nhiêu vô song hạng người, vậy cũng là như là sâu kiến một dạng, như là bụi bặm một dạng, trừ thái thượng, thần vĩnh đế quân bọn hắn đã pháp tượng thiên địa. Lý Thất Dạ cũng không có pháp tượng thiên địa, đứng tại thân thể hóa tinh không thiên vũ độc chiếu đế quân trước mặt, cái kia như là bụi bặm một dạng, không có ý nghĩa. Nhưng là, tại thời khắc này, thân thể vô cùng to lớn độc chiếu đế quân, lại bị Lý Thất Dạ đánh ngã, khi độc chiếu đế quân cái kia như là tinh không thiên vũ một dạng thân thể bị đánh ngã thời điểm, toàn bộ thiên địa như là đảo ngược lại một dạng, tất cả sinh linh trong nháy mắt đều giống như bị đánh bay một dạng. Ở đây vô song long quân, tuyệt thế đế quân cũng đều không cách nào khống chế thân thể của mình, lập tức bị vứt ra đứng lên, mà lại trời đất quay cuồng, chân chính trời đất quay cuồng, trời là dưới, vì bên trên, đem tất cả mọi người quăng đứng lên. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người bị loại này trời đất quay cuồng cho vung đến choáng váng. Khi toàn bộ tinh không thiên vũ sụp đổ thời điểm, có thể chân chính đứng được ổn người, vậy cũng không nhiều. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, độc chiếu đế quân bị đánh ngã, toàn bộ tinh không thiên vũ sụp đổ mà xuống. Một màn này, không có gì sánh kịp rung động, thân lâm kỳ cảnh thời điểm, làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, độc chiếu đế quân ngã xuống thời điểm, hắn cái kia vô cùng to lớn thân thể, tinh không thiên vũ thân thể. Tại ngã xuống giờ khắc này, cùng Lý Thất Dạ cái kia hơi tiểu vô, so thân thể tạo thành không có gì sánh kịp tương phản. Xảy ra chuyện như vậy, giống như là một con kiến đem một con voi lớn hất tung, ở mặt đất còn muốn không hợp thói thường. Tại thời khắc này, như là thiên địa sụp đổ một dạng, thậm chí có thể nói, toàn bộ thiên khung đều sụp đổ xuống, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, tựa hồ không có cái gì chèo chống có thể tiếp nhận dạng này sụp đổ. Vên vẹn trong nháy mắt thôi, độc chiếu đế quân cái kia như là tỉnh không thiên vũ một dạng thân thể liền bị hất đổ trên mặt đất, một màn này, để cho người ta cực kỳ chấn động, để cho người ta há to mồm, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tại thời khắc này, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đặt ở tinh không này trên bầu trời, một trận quả đấm đập tới, cũng không cần cái gì vô thượng thần thông, cái gì đại đạo ảo diệu, càng không cần cái gì vô thượng chỉ lực, tùy tiện một trận giả khoán liền. Bỗng nhiên quả đấm liền đập tới. Tại thời khắc này, vô cùng to lớn thân thể độc chiếu đế quân ngay cả giấy ruộng đều giấy ruộng không nổi, tựa hồ tinh không này thiên vũ đồng dạng thân thể một khi là ngã trên mặt đất, vậy liền không cách nào lại từ dưới đất bò dậy, dạng này thân thể thật sự là quá nặng nề, đã là nặng nề đến không có gì sánh kịp trình độ. Theo Lý Thất Dạ một trận quả đấm cuồng đánh, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên thời điểm, từng khỏa tỉnh thần bị vỡ nát, từng vòng nhật nguyệt bị tháo dỡ, tại thời khắc này, sụp đổ trên mặt đất độc chiếu đế quân. Hắn thân thể cao lớn kia, giống như là một bộ máy móc một dạng, mà Lý Thất Dạ một trận quả đấm cuồng đánh, Vậy thì giống như một cái nho nhỏ hài đồng, 3 năm lần liền đem bộ này, vô cùng to lớn máy móc hủy đi đến phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, Độc Chiếu Đế Quân, cái kia như là tỉnh không thiên vũ khổng lồ vô địch thân thể lập tức bị Lý Thất Dạ cho dỡ bỏ. Tại thời khắc này, Độc Chiếu Đế Quân bị Lý Thất Dạ đánh về nguyên hình. Lúc này Độc Chiếu Đế Quân không còn có được cái kia như là tinh không thiên vũ thân thể bị trả dáng dấp ban đầu, mà lại toàn thân máu me đầm đìa, toàn thân phá thành mảnh nhỏ, nói nhiều chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Vào giờ phút này, cùng vừa rồi tinh không thiên vũ thân thể cùng so sánh, lúc này bị tháo dỡ thân hình khổng lồ Độc Chiếu Đế Quân giống như là bị lột sạch một thân lông vũ gà lông vàng, thoạt nhìn là chật vật như vậy, lại là đáng thương như vậy, hơn nữa còn là xấu như vậy lậu. Mọi người nhìn bị dỡ bỏ tinh không thiên vũ thân thể Độc Chiếu Đế Quân giống một cái bị lột sạch lông gà lông vàng một dạng, mỗi người đều có không giống với tư vị, có người cảm thấy buồn cười, cũng có người cảm thấy đáng thương, cũng có người cảm thấy đáng đời, cũng có người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Vừa rồi hóa thành tinh không thiên vũ Độc Chiếu Đế Quân, cỡ nào vô địch chỉ tư, cỡ nào tiếu ngạo thập phương, cỡ nào bệ nghệ thiên hạ, muốn lấy sức một mình địch thái thượng, vạn vật đạo quân, hải kiếm đạo quân, thần vĩnh đế quân, bọn hắn bốn vị trên đỉnh phong đế quân đạo quân. Tại có tinh không thiên vũ thân thể, vừa có yểm cảnh lực lượng gia trì Độc Chiếu Đế Quân, tại vừa rồi thời điểm, loại kia vô địch chi tư, đã là hắn trong cuộc đời đỉnh phong nhất đứng đầu vô địch tư thái, có thể nói, đã là hắn trong cuộc đời cao quang nhất một khắc, lấy một địch bốn, đều là đỉnh phong đế quân, mà lại bệ nghệ thiên hạ. Tại vừa rồi một khắc này, Độc Chiếu Đế Quân vô thượng thần tư là bực nào để cho người ta cảm khái, cũng là cỡ nào để cho người ta rung động. Nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí chỉ là trong nháy mắt thôi, có được tinh không thiên vũ thân thể Độc Chiếu Đế Quân, cả thế gian duy ta vô địch Độc Chiếu Đế Quân, liền đã bị người đánh ngã trên mặt đất, bị Lý Thất Dạ một trận quả đấm đằng sau, đem hắn đánh về nguyên hình, so nguyên hình còn muốn thảm, giống như là một cái bị rút lông gà lông vàng, hết sức chật vật. Một màn này, cũng đích thật là để bất luận kẻ nào thấy cực kỳ chấn động, liền xem như tuyệt thế đế quân, bọn hắn cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lý Thất Dạ xuất thủ, ngạnh sinh sinh đè ép Độc Chiếu Đế Quân đến đánh, thậm chí có thể nói, tại trạng thái toàn thịnh phía dưới, trạng thái đỉnh phong phía dưới Độc Chiếu Đế Quân, ở trong tay Lý Thất Dạ bị đánh e rằng sức hoàn thủ. Nếu như nói, Lý Thất Dạ là một cái bạo tẩu cuồng đồ mà nói, như vậy, Độc Chiếu Đế Quân chính là một vị bị đè ép cuồng nhổ lông gà lông vàng. Không đúng, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có bạo tẩu, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ xuất thủ đến đem Độc Chiếu Đế Quân đánh ngã, hắn đều là bình thản không có gì lạ, thậm chí còn giống như là một đứa bé con một dạng, tiện tay chính là một trận quả đấm cuồng đánh, thậm chí không có thi triển ra cái gì tuyệt thế chi thuật, cũng không có tế ra cái gì vạn cổ vô song bảo vật, vẻn vẹn đưa tay liền cuồng đánh thôi, cũng không có cái gì thần uy có thể nói, chính là một trận quả đấm, giống như là tiểu hài tử một vòng cuồng nện thôi. Mặc kệ là cái gì, tóm lại, Độc Chiếu Đế Quân liền bị đè ép cuồng đánh, căn bản chính là không có sức hoàn thủ. Phải biết, tại vừa rồi thời điểm, thân hóa tinh không thiên vũ Độc Chiếu Đế Quân, có được một bộ phận ma cảnh chi lực Độc Chiếu Đế Quân, còn muốn lấy sức một mình cuồng chiến thần, vĩnh đế quân bọn hắn bốn vị đỉnh phong đế quân đạo quân đâu, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ tùy tiện một trận quả đấm, liền đánh không còn sức đánh trả, như vậy, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đó là cỡ nào rung động, một màn trước mắt, như trước rung động. Đối với vô song long quân mà nói, tuyệt thế đế quân mà nói, đã không cách nào dùng bất luận cái gì bút mực đi hình dung. Cuồng bá không gì sánh được Độc Chiếu Đế Quân, duy ta vô địch Độc Chiếu Đế Quân, bế nghề thiên hạ Độc Chiếu Đế Quân, tại thời khắc này, như là bị nhổ đi lông vũ gà lông vàng, tựa hồ giống như là trong gió rét run lấy bấy. Có thể nói, lúc này Độc Chiếu Đế Quân bộ dáng, để cho người ta nhìn, vừa buồn cười, vừa đáng thương. Tại Lý Thất Dạ đánh điên cuồng một trận phía dưới, đã không có vừa rồi uy phong, cái nào? Sợ Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì thần uy, nhưng là, Độc Chiếu Đế Quân đã là giống trong gió lạnh không lông gà lông vàng, run lấy bấy đồng dạng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là vì chỉ rung động, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem vô cùng chật vật Độc Chiếu Đế Quân, mọi người muốn cười cũng đều cười không nổi, chỉ có thể là hít một hơi lãnh khí. Chỉ bằng ngươi, Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, cũng có tư cách cứu vớt tiên dân. Tốt, tốt, tốt. Lúc này, cũng đều không biết Độc Chiếu Đế Quân là bi thương hay là phẫn nộ, lại hoặc là sợ sệt, hắn một trận cuồng tiêu, nói ra, thì tính sao, ngươi cường đại tới đâu, cũng đoạt không được chí hướng của ta. Ngươi quá để mắt chính ngươi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Độc Chiếu Đế Quân một chút, nói ra, ai muốn đoạt ngươi chí hướng rồi. Nghiền sát ngươi mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó trầm mặc, bất luận là Thái Thượng hay là Vạn Vật Đạo Quân, lại hoặc là Hải Kiếm Quân. Thần Vĩnh Đế Quân, bọn hắn đều trầm mặc nhìn trước mắt một màn này. Mặc dù, lúc này Lý Thất Dạ là thường thường không có gì lạ, không có cái gì thần uy, cũng không có vô địch chỉ tư. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, không biết là cuồng nộ hay là bi thương Độc Chiếu Đế Quân, giống như là một con run rễ một dạng. Một con run rễ, tại thời khắc này chính hướng về phía một con voi lớn, hoặc là một đầu chân long tại cuồng nộ, tại thời khắc này, tất cả mọi người mười phần cảm nhận được rõ ràng một câu hoàn toàn không có, có thể cuồng nộ. Lúc này, mặc kệ Độc Chiếu Đế Quân là như thế nào cuồng nộ, cũng đã làm cho người cảm thụ được, hắn đây đã là vô năng cuồng nộ. Hôm nay, ta thề sống chết không ngớt. Độc Chiếu Đế Quân cuồng hống nói, vì tiên dân, ta nguyện dùng hết một giọt máu cuối cùng, dùng hết cuối cùng một sợi khí. Vừa dứt lời xong, Độc Chiếu Đế Quân cuồng hống lấy, 12 khỏa vô thượng đạo quả sáng chói không gì sánh được quang mang phun ra ngoài, 12 khỏa vô thượng đạo quả dâng trào ra vô tận quang hoa thời điểm, 12 đầu vô thượng đại đạo, trong nháy mắt này hiển hiện, tựa như là nghiền ép chư thiên thập địa. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Độc Chiếu Đế Quân thân thể tản ra tiên quang, chiếu sáng thiên địa một dạng, tiên quang từng sợi, mỗi một sợi tiên quang hiển hiện thời điểm, tựa hồ có thể khai thiên phách địa, cũng có thể áp sập lúc này. Độc Chiếu Đế Quân đã là đem chính mình tiên thân bộc phát ra, tất cả huyết khí, tất cả đại đạo chi lực, đều từ tiên thân bên trong bạo phát đi ra, tiếp nhận lên hắn lực lượng lớn nhất. Nghe được ông một tiếng vang lên, tại thời khắc này, như là thái sơ chi khí tràn ngập giữa thiên địa một dạng, trong chớp mắt này, thiên địa lại như cùng bị định trụ đồng dạng. Chân ngã thụ, lúc này, Độc Chiếu Đế Quân chân ngã thụ hiển hiện, chân ngã thụ chìm nổi ở nơi đó, chân ngã ở trong đó. Chân ngã thụ hiển hiện. Chân ngã ở giữa, tại thời khắc này, như là chúa tể thiên địa, chấp trưởng vạn cổ. Mà Độc Chiếu Đế Quân lực lượng còn không chỉ như thế, theo oanh tiếng vang thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, cái kia mộng yểm chi thủy vẫn là bám vào ở trên người hắn, mà bàng bạc đế quân long quân chân huyết tại thời khắc này bộc phát. Cái này bộc phát đế quân long quân chân huyết, đều là cổ ma đế quân, hàn giang đế quân chân huyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Tiếng vang phía dưới, vô tận chân huyết phóng lên tận trời, từng cái thân ảnh hiện lên ở Độc Chiếu Đế Quân sau lưng, cổ ma đế quân, hàn giang đế quân các loại chư đế chúng thần, từng vị đế quân long quân lực lượng, toàn bộ đều ra trì ở trên người Độc Chiếu Đế Quân. Cổ ma đế quân, hàn giang đế quân bọn hắn đều là đứng phía trước hàng đế quân long quân, có được lực lượng cường đại vô cùng, mặc dù bọn hắn đã tại tế sống thời điểm đã chết đi, nhưng là, lực lượng của bọn hắn, huyết khí của bọn hắn chân nguyên đều toàn bộ bảo lưu lại tới. Toàn bộ đều gia trì ở trên người Độc Chiếu Đế Quân. Giờ này khắc này, Độc Chiếu Đế Quân bộc phát chính mình tất cả lực lượng thời điểm, bạo phát ra chính mình tất cả đại đạo chi uy thời điểm, cũng giống vậy đem cổ ma đế quân, hàn giang đế quân tất cả huyết khí gia trì ở trên người Độc Chiếu Đế Quân. Đây không phải đơn giản lực lượng điệp ra, mà là khi hàn giang đế quân bọn hắn chân huyết gia trì tại Độc Chiếu Đế Quân, trên người thời điểm, trong nháy mắt, giống như là cho Độc Chiếu Đế Quân kéo dài vô tận tuổi thọ một dạng, lập tức lớn mạnh Độc Chiếu Đế Quân chân huyết. Để Độc Chiếu Đế Quân quay về chính mình thanh niên thời đại, có được cường thịnh nhất huyết khí, có được thịnh vượng nhất chân huyết thôi động thời điểm, Độc Chiếu Đế Quân cả người trạng thái liền lập tức bão táp. Trước đó, Độc Chiếu Đế Quân bao nhiêu đều đã là huyết khí hao tổn, đã là một cái lão nhân, nhưng là, tại thời khắc này, Độc Chiếu Đế Quân đạt được nhiều như vậy chân huyết cùng nhau bổ đằng sau, cái này để hắn quay về thanh niên, cả người chân huyết bão táp vô tận. Tại hắn chân ngã thụ dưới, lập tức nhắc lên lực lượng vô tận. Trong nháy mắt này, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác, Độc Chiếu Đế Quân giờ này khắc này trạng thái giống như là bão tẩu một dạng, trong nháy mắt có thể thôn tính giữa thiên địa tất cả lực lượng, đem giữa thiên địa tất cả lực lượng đều hóa thành của mình một dạng. Nghe được oanh tiếng vang, theo Độc Chiếu Đế Quân chân huyết lớn mạnh, điên cuồng bộc phát thời điểm, cả người hắn giống như là có được vô tận tuổi thọ, có được hao tổn chi không hết huyết khí một dạng, điên cuồng cuốn lên yểm cảnh lực lượng. Lúc này, ở phía sau hắn, bất kỳ người nào đều có thể nhìn thấy hắn đã cuốn lên yểm cảnh lực lượng. Một bộ phận yểm cảnh lực lượng theo hắn cuốn lên thời điểm, chảy xuôi vào trong thân thể của hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, chỉ gặp một gốc chân ngã thụ lập tức lớn mạnh không gì sánh được, kình thiên cái địa, toàn bộ thế giới đều giống như là bị cây này chân ngã thụ bao phủ lấy một dạng. Nhưng là, cẩn thận đi xem, cái kia vẻn vẹn chân ngã thụ hư ảnh đang tăng cường thôi, Độc Chiếu Đế Quân chân ngã thụ y nguyên chỉ có lớn như vậy, nhưng là, ngay tại hắn chân ngã thụ cơ sở phía trên, vậy mà sinh trưởng ra một cái già thiên cái địa hư ảnh. Trước mắt cái này già thiên cái địa chân ngã thụ, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bất luận vô song long quân hay là tuyệt thế đế quân, liền xem như thái thượng, vạn vật đạo quân, hải kiếm đạo quân, thần vĩnh đế quân bọn hắn dạng này đỉnh phong đế quân, tại cây này kình thiên mà đứng, giả thiên cái địa, lại giống như cùng có thể đem toàn bộ thế giới cho chúa tể, đồng dạng chân ngã thụ phía dưới, đây không phải là chân chính chân ngã thụ, cái kia vẻn vẹn một cái vô cùng to lớn hư ảnh. Nhưng là, như vậy vô thượng chân ngã thụ hư ảnh phía dưới, vẫn là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Giết ta nha! Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân cuồng hống lấy, hét lớn, ta thời thời khắc khắc đã chuẩn bị kỹ càng vì tiên dân tuẫn mệnh. Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân đã triệt để điên cuồng, hắn đang gầm thét lấy, gào thét lớn, hắn chính là vì tiên dân mới bỏ ra bất cứ giá nào, hắn chính là vì tiên dân mưu cầu phúc lợi. Tại thời khắc này, độc chiếu đế quân đã sẽ không đi nghĩ lại chính mình, cũng sẽ không cho là mình có lỗi gì, hết thảy sai, vậy cũng là người khác sai, đó là vì che chở tiên dân, hắn là vì tiên dân mưu cầu phúc lợi, những người khác là tại muốn mưu hại hắn, muốn cùng hắn là địch, đều là người có tội. Hắn mới là đứng tại chính nghĩa một phương này người, hắn mới là đứng tại tiên dân một phương này người, hắn có thể chân chính đại biểu cho tiên dân. Mặt khác bất luận kẻ nào, bất luận là Lý Thất Dạ, hay là vạn vật đạo quân bọn hắn, theo độc chiếu đế quân, đều là tiên dân tội nhân, chính là bởi vì bọn hắn thỏa hiệp, chính là bởi vì bọn hắn đứng ở cổ tộc một trong một bên, mới khiến cho tiên dân không đất đặt chân. Lúc này, độc chiếu đế quân như vậy cùng hống, như vậy gào thét, để ở đây một chút tuyệt thế đế quân, vô song long quân thấy cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Độc chiếu đế quân, năm đó là bực nào phong thái, đứng tại trên đỉnh phong, bao trùm thập phương, hiệu triệu thiên hạ cùng theo, nhưng là, hôm nay đã trở thành một vị điên cuồng độc tài, đã mất đi hắn vô thượng phong thái rồi. Ngươi cũng xứng. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn về độc chiếu đế quân, nhàn nhạt nói ra, ngươi hôm nay chẳng qua là hèn nhát thôi, không dám đối mặt chính mình hèn nhát, ngươi chẳng qua là ở nơi đó vô năng cuồng nộ thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì thần uy, bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó, cũng không có bộc phát ra bất kỳ lực lượng nào. Mà đứng tại hắn đối diện độc chiếu đế quân, vậy liền không giống với lúc trước, tất cả huyết khí, đại đạo chi lực đều trong nháy mắt bộc phát ra, hắn chân ngã thụ cũng chìm nổi ở nơi đó, càng là huyễn hóa ra kình thiên to lớn chân ngã thụ, bao phủ toàn bộ thế giới. Tại thời khắc này, độc chiếu đế quân chỗ bộc phát đi ra tất cả lực lượng, hắn mới là tồn tại cường đại nhất mới đúng, hắn mới là trấn áp tất cả mọi người tồn tại mới đúng, tại thời khắc này, hắn mới là hẳn là chúa tể toàn bộ thiên địa tồn tại mới đúng. Nhưng là, lại không phải như vậy, dù là lúc này Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ, không có bộc phát ra bất kỳ lực lượng nào, chỉ là tùy tiện đứng ở nơi đó, mà đã bạo phát tất cả lực lượng, tựa hồ có thể chúa tể hết thảy độc chiếu đế quân, ở trước mặt Lý Thất Dạ, lại lập tức trở nên mịt mù tiểu vô so. Không sai, nếu là ở trước kia hoặc là ngày thường, cho dù là giờ này khắc này, nếu như Lý Thất Dạ không có đứng ở nơi đó, độc chiếu đế quân bạo phát ra chính mình tất cả huyết khí, huyễn hóa ra bao phủ thiên địa chân ngã thụ. Như vậy, vào giờ phút này độc chiếu đế quân, chính là chấp chưởng lấy hết thảy tồn tại, chi phối lấy toàn bộ thế giới, chi phối lấy toàn bộ lục thiên châu. Tại dạng này lực lượng phía dưới, đừng nói là đại giáo cổ tổ, liền xem như vô song long quân, tuyệt thế đế quân đều sẽ bị lực lượng như vậy chỗ trấn áp, đỉnh trên khuôn mặt đế quân hoặc thủ đô lâm thời sẽ hít một hơi lãnh khí, thừa nhận lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng là, tại thời khắc này, khi Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, mặc kệ độc chiếu đế quân bạo phát ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào, bạo phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào, nhưng là, đều không làm nên chuyện gì. Chỉ cần Lý Thất Dạ tại, độc chiếu đế quân bộc phát cường đại tới đâu lực lượng, cho dù là trưởng ngự một bộ phận yểm cảnh lực lượng, hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, đều để người cảm giác như là một con run dế một dạng. Không sai, giờ này khắc này, đứng ở nơi đó, không cần bộc phát bất kỳ lực lượng nào, vẫn là thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, hắn mới là tồn tại trí cao vô thượng, hắn mới là chỉ phối lấy thế giới này tồn tại. Về phần độc chiếu đế quân, bất kỳ cái gì lực lượng bộc phát, cường đại tới đâu vô địch tư thái, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đều là một cái cuồng nộ sâu kiến thôi, giống như là vô năng cuồng nộ một dạng. Lúc này, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không cách nào đi ngôn ngữ. Ở đây tuyệt thế đế quân, vô song long quân, bọn hắn đều từng cho là mình có thể chúa tể thiên địa, nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, bọn hắn bất luận kẻ nào, đều không có tư cách này, bọn hắn cũng không xứng. Vậy liền đối mặt ta cuồng nộ đi. Trong nháy mắt, độc chiếu đế quân cuồng hống một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, kình thiên mà đứng thái sơ thụ trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ nghiền ép mà đi. Tại oanh tiếng vang phía dưới, trời đất quay cuồng, tại kình thiên mà đứng thái sơ thụ đập thẳng mà đến thời điểm, toàn bộ thế giới như là vỡ nát một dạng, như là thế giới tận thế một dạng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi toàn thân đánh run một cái. Mặc dù nói, độc chiếu đế quân chân ngã thụ, chỉ có một phần là thật, mặt khác thân cây khổng lồ đều là huyễn hóa ra tới, cứ việc chỉ, là huyễn hóa ra tới, y nguyên 10 phần khủng bố. Khi dạng này một gốc chân ngã thụ đập thẳng xuống thời điểm, tại trong nháy mắt này, tựa hồ là có thể đem toàn bộ thế giới đập đến vỡ nát, tựa hồ có thể đem ở đây tất cả Long Quân Đế Quân đập thành huyết vụ. Phanh một tiếng vang lên, đáng tiếc, không có cơ hội này. Khi Độc Chiếu Đế Quân chân ngã thụ đập thẳng xuống thời điểm, trong nháy mắt liền bị Lý Thất Dạ bắt lấy. Tại đùng vang lên thời điểm, vốn là thuộc về Độc Chiếu Đế Quân chân ngã thụ, lại bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh rút ra. Phốc một tiếng, Độc Chiếu Đế Quân máu tươi cuồng phún, cả người như là sét đánh một dạng, đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Phanh một tiếng vang lên, Độc Chiếu Đế Quân còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ rút lên tới chân ngã thụ liền đã nặng nề, mà đập vào Độc Chiếu Đế Quân trên thân, tại phanh tiếng vang phía dưới, nện đến Độc Chiếu Đế Quân toàn thân là tươi kiệu bắn tung tóc, cả người xương cốt đều lập tức vỡ vụn. Tại thời khắc này, bị chân ngã thụ đập ầm ầm trên mặt đất, Độc Chiếu Đế Quân toàn thân máu me đầm đìa, toàn thân phá thành mảnh nhỏ, cả người đều không có hoàn chỉnh chỗ, nhìn tựa như là một cái vỡ vụn huyết nhân. Một màn này, để tất cả đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả mọi người thấy rùng mình, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Thậm chí, mọi người tưởng tượng đều không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như nói, một vị đế quân chân ngã thụ nghiền sát mà đến, coi như đồng dạng đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, cho nên làm, cũng vẻn vẹn lấy chính mình chân ngã thụ đánh tới, hoặc là lấy chính mình công pháp cường đại nhất, đứng đầu vô địch bảo vật oanh thiên mà lên, lấy ngăn trở chân ngã thụ nghiền sát. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại khẽ vân tay, đem Độc Chiếu Đế Quân chân ngã thụ rút lên. Độc Chiếu Đế Quân, huyễn hóa ra kình thiên chân ngã thụ, đã đầy đủ vô địch, huống chi, hắn đã tá ngự một bộ phận yểm cảnh lực lượng, cường đại như vậy, đầy đủ đi chấn sát thái thượng hoặc là thần vĩnh đế quân bọn hắn dạng này, đỉnh phong đế quân. Nhưng là, ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn cái kia kình thiên chân ngã thụ oanh sát xuống thời điểm, không chỉ có không có oanh sát đến Lý Thất Dạ mảy may, ngược lại bị Lý Thất Dạ đem chính mình chân ngã thụ nhổ tận gốc. Một màn này, rung động hết thảy mọi người, nhìn xem trên mặt đất máu me đầm đìa, toàn thân đã phá thành mảnh nhỏ Độc Chiếu Đế Quân, mọi người đã nói không nên lời lời gì tới. Nếu như trước đó, Độc Chiếu Đế Quân độc chiến Thái Thượng, Hải Kiếm Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn bốn vị trên đỉnh phong Đế Quân Đạo Quân, quản chi cuối cùng Độc Chiếu Đế Quân chiến bại hoặc là chiến tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nói đây là một loại bi tráng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nói đây là một loại vô địch. Một đời đế quân, dù là hắn lại điên cuồng, lại không thể thuyết phục, tại chiến tử một khắc này, đều có thể nói lên được một loại thảm liệt đi, cũng coi là một loại anh hùng kết thúc hình thức. Nhưng là, giờ này khắc này, trước mắt Độc Chiếu Đế Quân, đã không có bất kỳ kèm theo quang hoàn, không có cái gì bi tráng, cũng không có cái gì vô địch, bị Lý Thất Dạ tiện tay đập ngã ở nơi đó, toàn thân máu me đầm đìa, toàn thân phá thành mảnh nhỏ. Lưu lại, cái kia vẻn vẹn chật vật, còn dư lại, cái kia vẻn vẹn Độc Chiếu Đế Quân điên cuồng thôi. Mà lại là một loại điên cuồng gầm gào, vô năng cuồng nộ, như là thằng hề. Mọi người nhìn Độc Chiếu Đế Quân loại hạ chàng này, trong nội tâm cũng có chút cảm giác khó chịu. Một đời đỉnh phong đế quân, cuối cùng chính mình điên cuồng đến tình trạng như vậy, cuối cùng lấy phương thức như vậy đi kết thúc. Cái này hoàn toàn chính xác thật là có hại một đời đế quân tôn nghiêm cùng mặt mũi. Liền xem như ta chết, ta tinh thần cũng vĩnh tồn, ta sẽ cùng tiên dân cùng tồn tại. Ở thời điểm này, toàn thân phá thành mảnh nhỏ Độc Chiếu Đế Quân bò lên. Hắn cuồng hống một tiếng, trên người hắn tư thanh âm vang lên, huyết khí của hắn, đại đạo chi lực của hắn, đang khép lại thân thể của mình. Ta Độc Chiếu, thề sống chết bất khuất, tiên dân vĩnh tồn. Tại thời khắc này, Độc Chiếu Đế Quân y nguyên điên cuồng, trong lòng của hắn chỉ còn lại có chấp niệm này. Hắn đã không có bất kỳ ý nghĩ, cũng không có bất kỳ tinh thần, hắn chỉ có chấp niệm này. Hắn làm hết thảy, cũng là vì tiên dân, cuộc đời của hắn, đều dâng hiến cho tiên dân. Chỉ có hắn dạng này chấp niệm một mực bất động, hắn có thể dạng này gầm thét, bằng không mà nói, không cần người khác đánh bại hắn, chính hắn đều là ầm vang sụp đổ. Ở thời điểm này, hắn chỉ có thể thuyết phục chính mình, chỉ có thể để cho mình kiên trì, hắn làm hết thảy, cũng là vì tiên dân, hắn đem cuộc đời của mình, đem tính mạng của mình, đều cống hiến cho chỉ tác sinh mệnh, đều cống hiến cho tiên dân, hắn không có sai. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này. Độc Chiếu Đế Quân tận cả huyết khí, chân mệnh đều ngưng tụ ở cùng nhau, nói nhỏ cổ chú, tại phía sau hắn tạo thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Hắn hét lớn, vì tiên dân, vĩnh viễn không dừng, ta cùng tiên dân cùng tồn tại. Tại cái này xoay tròn, oanh tiếng vang phía dưới, không chỉ là vòng xoáy màu máu, chính là không gian cũng đều cuốn lại, bị cuốn vào trong vòng xoáy màu máu yểm cảnh chỉ lực cũng trong nháy mắt này, ngưng tụ thành. Oanh, oanh, oanh theo từng đợt tiếng oanh minh thời điểm, trong nháy mắt này. Thiên địa lay động, toàn bộ thế giới tựa như là muốn bị băng bất diệt một dạng, nhật nguyệt tinh thần tựa như là muốn bị điên đảo đồng dạng. Tại dạng này thiên địa lay động phía dưới, ngay cả vô song Long Quân, Tuyệt Thế Đế Quân cũng cảm giác mình đứng không vững một dạng, không khỏi sắc mặt đại biến. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, trong nháy mắt này, thiên địa mọi chuyện đều tốt giống như là dừng lại đồng dạng, bất luận là không gian hay là thời gian, trong chớp mắt này, đều giống như là bị dừng lại đồng dạng. Tại vòng xoáy màu máu kia bên trong, tại cái kia yếm cảnh trong sức mạnh, hiện lên một hình bóng, một cái cự đại con mắt, một cái đang nhắm mắt, tại trong vòng xoáy này xuất hiện dạng này một hình bóng, một cái mắt to bóng dáng. Dù là cái này vẻn vẹn một cái mắt to bóng dáng, khi nó vừa xuất hiện thời điểm, giống như là đem thiên địa dừng lại một dạng, chấn áp thiên địa vạn vật một dạng. Tất cả mọi người ở đây, đều trong nháy mắt này hít một hơi lãnh khí, mặc kệ là Vô Song Long Quân hay là Tuyệt Thế Đế Quân, trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Bởi vì trong chớp mắt này, nhìn thấy cái này mắt to bóng dáng thời điểm, bọn họ cũng đều biết đây là ý vị như thế nào. Điên cuồng, hắn muốn triệu hồi ra mộng nhãn tiên cảnh một cái kia mộng nhãn, trong truyền thuyết mộng nhãn. Nhìn xem trong vòng xoáy này con mắt kia, liền xem như Vô Song Long Quân, cũng đều không khỏi run một cái, hai chân không khỏi như nhũn ra. Truyền thuyết, mộng nhãn tiên cảnh bên trong có một cái mộng nhãn vừa mở, thiên địa hủy diệt, toàn bộ yểm cảnh đều là ngập đầu chi họa. Nhìn xem cái này mắt to hư ảnh thời điểm, có đế quân cũng không khỏi vì đó biến sắc, thì thào nói. Trong truyền thuyết mộng nhãn, mắt vừa mở, có lẽ diệt thế, chí ít có thể lấy hủy diệt toàn bộ yểm cảnh. Có đạo quân cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liên quan tới mộng nhãn truyền thuyết, rất nhiều người đều nghe qua, có người nói, khi cái này mộng nhãn vừa mở ra thời điểm, có thể hủy diệt toàn bộ yểm cảnh, thậm chí có khả năng hủy diệt toàn bộ thiên địa, khi cái này mộng nhãn vừa mở, hết thảy muốn hủy diệt thời điểm, hết thảy sinh linh đều hôi phi yên diệt, toàn bộ thế giới đều sẽ không còn tồn tại. Mở mắt đi, hủy diệt thế giới này. Ở thời điểm này, Độc Chiếu Đế Quân điên cuồng, hắn tại cuồng tiếu trung đề ngữ, ngâm sướng cổ lão chú ngữ. Đừng cho nó mở mắt đi. Tại thời khắc này, bất luận là Vô Song Long Quân, hay là Tuyệt Thế Đế Quân, cũng nhịn không được quát to một tiếng. Tất cả mọi người không biết truyền thuyết này là thật là giả, nhưng là, tại thời khắc này, Độc Chiếu Đế Quân đích đích xác xác là triệu hoán mộng nhãn bóng dáng, dù là không phải chân thân giá lâm, nhưng là, nếu như truyền thuyết là có thật, cái này mộng nhãn vừa mở mắt thời điểm, đây chẳng phải là hủy diệt toàn bộ yểm cảnh, có thể là hủy diệt toàn bộ thế giới, như vậy, tại cái này yểm cảnh bên trong sinh linh, đều sẽ hôi phi yên diệt. Có lẽ đỉnh phong đế quân đạo quân cũng không ngoại lệ. Ba một một tiếng vang lên, tại cái này xoay tròn, tại trong vòng xoáy kia mộng nhãn, dù là vẻn vẹn một hình bóng, không phải chân thân, nhưng là, khi nó con mắt vừa mở ra thời điểm, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh. Con mắt thật to này mở ra, một cái mắt to bóng dáng, khi nó mở ra trong nháy mắt, con mắt kia không gì sánh được thâm thúy. Trong chớp mắt này, tựa hồ muốn đem thiên địa hết thảy đều hút vào, đem toàn bộ yểm cảnh, đem tất cả đế quân long quân. Thậm chí là đem toàn bộ thế giới, đều muốn hút vào trong con mắt này, tựa hồ, con mắt này có thể đem trong nhân thế hết thảy thôn phệ, bao gồm toàn bộ Lục Thiên Châu. Không tốt, nhìn thấy con mắt thật to này mở ra thời điểm, dù là vẻn vẹn bóng dáng, vẫn là để ở đây Tuyệt Thế Đế Quân biến sắc, Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Nhưng mà, dù là cái này một cái mộng nhãn bóng dáng mở mắt, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn đứng ở nơi đó mà thôi, bất vi sở động, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Để cho chúng ta hủy diệt hết thảy. Ở thời điểm này, Độc Chiếu Đế Quân một tiếng cuồng cắt đảm nhiệm cười, tựa hồ hắn đã thấy hết thảy trước mắt đều muốn bị mộng nhãn thôn phệ một dạng, bất luận là Lý Thất Dạ hay là chư đế chúng thần, lại hoặc là toàn bộ yếm cảnh, tất cả sinh linh đều sẽ bị mộng nhãn thôn phệ một dạng. Ở thời điểm này, Độc Chiếu Đế Quân nhịn không được cuồng tiếu, có một cỗ hủy thiên địa khoái cảm, dù là một khắc cuối cùng hắn muốn chết thảm, vẫn là lôi kéo vô số sinh linh, trăm ngàn đế quân long quân cho hắn mà chôn cùng. Tư, tư, tư, từng được thôn phệ hấp thu thanh âm vang lên, tại thời khắc này, cái kia mộng nhãn bóng dáng đích thật, là thôn phệ. Một tiếng hét thảm vang lên, bị tẩm phệ không phải tất cả mọi người ở đây, cũng không phải cả phiến thiên địa, mà là Độc Chiêu Đế Quân. Tại thời khắc này, mộng nhãn bóng dáng khẽ hấp, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Độc Chiếu Đế Quân trên người huyết khí, đại đạo chỉ lực, hỗn độn thật công khí, thái sơ chỉ quang các loại tất cả lực lượng, đều bị mộng nhãn một tia một sợi rút ra. Một tia một sợi huyết khí, đại đạo chỉ lực, hỗn độn chân khí toàn bộ đều bị mộng nhãn ảnh tử nhân đi vào. Không. Ở thời điểm này, theo huyết khí của mình, đại đạo chỉ lực, hỗn độn chân khí bị rút ra thời điểm, Độc Chiếu Đế Quân thân thể tốc độ khô quắt khô hủ, trong nháy mắt, muốn thành một bộ thây khô. Không, là thôn vệ bọn hắn. Ở thời điểm này, Độc Chiếu Đế Quân bị dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng thét lên. Nhưng là... Mộng nhãn cái kia bóng dáng, tựa hồ không có nghe hiểu Độc Chiếu Đế Quân mà nói, vẫn là tại thôn phệ lấy Độc Chiếu Đế Quân, mà ở thời điểm này, Độc Chiếu Đế Quân đã không thể động đậy, vốn là hắn tá ngự trong thân thể yểm cảnh lực lượng, lúc này là trở thành áp chế hắn lực lượng. Độc chiếu đế quân cả người bị yểm cảnh lực lượng áp chế ở nơi đó, bị mộng nhãn bóng dáng thôn phệ hấp thu mỗi một sợi chân huyết, mỗi một tia hỗn độn chân khí. Mọi người nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi vì đó nhìn ngây người. Khi độc chiếu đế quân gọi ra mộng nhãn bóng dáng thời điểm, tất cả mọi người cho là, khi mộng nhãn bóng dáng mở ra hai mắt thời điểm, dù là không có thôn phệ thiên địa, không có thôn phệ toàn bộ yểm cảnh, như vậy, rất lớn khả năng, cũng sẽ đem tất cả mọi người ở đây, bất luận là vô song long quân hay là tuyệt thế đế quân, toàn bộ đều nuốt vào thâm thúy mộng nhãn bên trong. Nhưng là, để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới chính là, mộng nhãn bóng dáng không có thôn phệ ở đây bất luận kẻ nào, cuối cùng lại đem triệu hồi ra nó độc chiếu đế quân nuốt chửng lấy. Ai cũng không nghĩ tới, độc chiếu đế quân vậy mà có được triệu hoán mộng nhãn bí thuật, dù là vẻn vẹn triệu hồi ra bóng dáng, đó đã là 10 phần đáng sợ. Nhưng là, mọi người càng thêm không có nghĩ tới là, mộng nhãn không có như độc chiếu đế quân mong muốn, mà là đem độc chiếu thực quân hắn nuốt chửng lấy. Phanh một tiếng vang lên, cuối cùng, độc chiếu đế quân tất cả chân huyết, chân khí cùng chân mệnh, toàn thân tất cả tinh hoa, đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh, độc chiếu đế quân thân thể đã khô cạn, như là khô cạn một dạng, 10 phần xấu xí, rơi trên mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng tiên dân cùng tồn tại, cho dù là trước khi chết, nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm, độc chiếu đế quân đều nói ra một câu nói như vậy. Cùng tiên dân cùng tồn tại, nhìn xem độc chiếu đế quân chết đi, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng tiên dân cùng tồn tại, riêng là một câu nói kia, nghe là bực nào phiến tình, cỡ nào vĩ đại, cho dù là tại chết một khắc cuối cùng, đều nhớ mong lấy tiên dân, đều không bỏ xuống được tiên dân. Nếu là vẻn vẹn một câu nói kia, không biết nó hành động, như vậy, chính là như vậy một câu, đích đích xác xác là có thể cảm động rất nhiều tiên dân, đặc biệt là đông đảo chúng sinh. Tại đủ loại này truyền thuyết phía dưới, tại thêm mắm thêm muối phía dưới, hoặc là cuối cùng cố sự này truyền đến đông đảo chúng sinh trong tai, liền biến thành, độc chiếu đế quân làm đầu dân phấn đấu cả đời. Vì tiên dân, độc chiếu đế quân không tiếc bất cứ giá nào, đem tính mạng của mình đều đã dâng lên, vì che chở tiên dân, làm đầu dân mưu cầu phúc lợi, độc chiếu đế quân đại chiến thiên hạ, lấy huyết tế chi, cuối cùng đem tính mạng mình đều dựng vào đi. Cho dù là tại trước khi chết thời điểm, độc chiếu đế quân đều tại trên miệng nói, cùng tiên dân cùng tồn tại. Đây là một vị vĩ đại bực nào đế quân, đây là một vị cỡ nào không tầm thường đế quân, đây là che chở tiên dân, chiếu rọi tiên dân, vì tiên dân, hắn bỏ ra bất cứ giá nào. Trong nhân thế, còn có so với hắn tốt hơn đế quân sao? Dạng này một vị đế quân, có thể nói là vì tiên dân dốc hết tâm huyết, cái này hoàn toàn xứng đáng được tiên hiền. Trong nhân thế rất nhiều truyền thuyết, cuối cùng đều sẽ thay đổi bộ dáng, đông đảo chúng sinh biết đạo truyền thuyết, vậy chỉ bất quá là vụn vặt thôi, mà lại dạng này vụn vặt, tổng cuối cùng biến sẽ bị hiểu lầm, có khả năng ác ma bị truyền thành anh hùng, mà anh hùng, có khả năng trở thành đông đảo chúng sinh trong miệng ác ma. Tỉ như cái kia cửu giới đổ tế, thế giới này hắc thủ. Cái kia che đậy thế giới này âm tà vân vân. Cuối cùng cũng có người, cùng truyền thuyết là hoàn toàn không giống với, kiểu gì cũng sẽ bị nghe nhầm đồn bậy, hết thảy chân tướng đều đã biên là hoàn toàn thay đổi. Tại Thượng Lưỡng Châu cũng là như thế, nhiều như vậy đông đảo chúng sinh, đem độc chiếu đế quân coi là làm đầu dân anh hùng, coi là che chở tiên dân tồn tại, chính là có độc chiếu đế quân độc cản thiên minh, chính là có độc chiếu đế quân đồ sát cổ tộc, lúc này mới làm đầu dân cung cấp không gian, sinh tồn, che chở tiên dân. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, dạng này chân tướng, chỉ có cùng độc chiếu đế quân, kể vai chiến đấu hoặc là đối địch với độc chiếu đế quân người, mới có thể biết chân tướng sự tình là như thế nào. Nghe độc chiếu đế quân tại trước khi chết thời điểm, đều như cũ nói, cùng tiên dân cùng tồn tại. Ở thời điểm này, để một chút vô song long quân, tuyệt thế đế quân cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thậm chí là vạn vật đạo quân cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Độc chiếu đế quân, là một cái tiểu nhân sao? Là một cái người tà ác sao? Là một cái ngụy quân tử sao? Cái này đều không phải là, thậm chí nhiều khi, độc chiếu đế quân đều là thản nhiên lỗi lạc, mà lại dám làm dám chịu, độc quét ngang trời, có thể được xưng là một vị đứng ngạo nghễ tại trong nhân thế đế quân, cũng không tính là thẹn cho hắn cả đời đạo hạnh. Nhưng là, nhất niệm chỉ chấp, lại làm cho độc chiếu đế quân trở nên điên cuồng, lấy chính mình báo thù hóa thành tiên dân chỉ niệm, lấy tiên dân tên, làm chấp niệm của mình, cuối cùng một đời đế quân, bước lên đường không về. Mà lại, cho dù là trước khi chết thời điểm, độc chiếu đế quân đều cho rằng chính mình là đúng, chính mình hành động, đều là không thẹn với lương tâm, sai không ở hắn, mà là sai tại người khác, sai tại những cái kia cũng không có cùng hắn kể vai chiến đấu người, sai tại cổ tộc tồn tại. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương, từ đầu đến cuối, độc chiếu đế quân đều là cho là mình là đúng, cho dù là vì hắn cách làm muốn đồ diệt cổ tộc chấp niệm, có thể diệt đi đại lượng tiên dân, không chỉ là tu sĩ cường giả, không chỉ là để quân Long quân, càng là ngàn vạn đông đảo chúng sinh. Lấy che chở tiên dân tên, lại muốn tiêu diệt ngàn vạn chi chúng tiên dân, mà lại cho là mình không có bất kỳ cái gì sai, cũng không có vấn đề gì, đây mới là độc chiếu đế quân đáng sợ nhất địa phương. Hết thảy sai, đều là người khác sai, vậy tuyệt đối không phải là của mình sai, tất cả cùng mình lý niệm, chấp niệm người khác nhau, đều là có tội, đều hẳn là phán quyết, bất luận là năm đó cùng mình kề vai chiến đấu đế quân Long quân, hay là đông đảo chúng sinh, tất cả không tán đồng chính mình lý niệm cùng chấp niệm người, đều là có tội, đều hẳn là từ nơi này trong nhân thế xóa đi. Đây chính là độc chiếu thực quân là cực đoan nhất chỗ, có thể nói, hôm nay, nhìn xem độc chiếu đế quân chết đi, dù là nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm, y nguyên còn nói, cùng tiên dân cùng tồn tại. Nhìn xem một màn này thời điểm, rất nhiều đã từng cùng độc chiếu đế quân kề vai chiến đấu vô song Long quân, tuyệt thế đế quân đã lạnh lùng, bởi vì độc chiếu đế quân cũng sớm đã trạch hướng hắn ngay từ đầu tín nhiệm, đã sớm xa xa vượt ra khỏi hắn ngay từ đầu lý tưởng, hắn làm sự tình, đã không phải là vì tiên dân, chỉ là vẻn vẹn vì mình chấp niệm, vì mình cái này tư dục chấp niệm, hắn nhưng là đem chính mình che chở tiên dân coi là địch nhân, coi là người có tội, hôm nay độc chiếu đế quân đã là điên cuồng. Nhìn xem cái kia như thây khô một dạng độc chiếu đế quân, cũng không ít người vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một đời vô địch đế quân, đã từng đứng tại trên đỉnh phong, đã từng là một tiếng hô to, thiên hạ cùng theo, nhưng là, hôm nay cuối cùng trở thành một bộ thây khô, mà lại, là chết tại sự phản phệ của chính mình phía dưới, cái này đích xác là 10 phần buồn cười cùng thật đáng buồn sự tình. Ai sẽ nghĩ đến, một đời đỉnh phong đế quân, cuối cùng là rơi vào kết quả như vậy, cái này nghiệm chứng câu nói kia. Trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Ba một tiếng vang lên, ngay lúc này, mắt to kia bóng dáng cũng biến mất theo, nhìn xem cái này mắt to biến mất đằng sau, ở đây bất luận cái gì vô song Long quân, tuyệt thế đế quân cũng đều không khỏi thở dài một hơi, nếu như mắt to này tiếp tục còn ở đó, như vậy, bọn hắn tất cả mọi người sẽ có áp lực. Dù sao, đây là trong truyền thuyết mộng nhãn, ai biết nó được triệu hoán đi ra đằng sau, có thể hay không phát cuồng. Thậm chí có thể hay không lập tức đem toàn bộ thiên địa thôn phệ. Lúc này, cái này mắt to biến mất đằng sau, hết thảy đều là hết thảy đều kết thúc, này mới khiến tất cả mọi người thở dài một hơi. Ta là ghét nhất không biết tự lượng sức mình tên điên. Lý Thất Dạ ở thời điểm này lãnh đạm nói một câu nói kia, cũng không có đi xem độc chiếu đế quân một chút, chỉ là 10 phần lạnh lùng biểu đạt chính mình ý tứ. Ở đây bất luận kẻ nào, bất luận ngươi là vô song Long quân, hay là tuyệt thế đế quân, lại hoặc là thái thượng, vạn vật đạo quân, thần vĩnh đế, quân, bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Mặc dù nói, lúc này Lý Thất Dạ, thường thường không có gì lạ, đứng ở nơi đó, không có tản mát ra bất kỳ thần uy, cũng không có chấn áp chư thiên chỉ lực. Nhưng là, tại thời khắc này, bất kỳ người nào nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, thậm chí là không có dũng khí đi xem Lý Thất Dạ, chỉ cần ngắm Lý Thất Dạ một chút, đều sẽ hai chân run lập cập, Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay là có thể đem độc chiếu đế quân đánh ngã. Như vậy, ở đây bất luận một vị nào đế quân Long quân, liền xem như Thái Thượng, Thần Vĩnh đế quân, vạn vật đạo quân bọn hắn, nếu như đối địch với Lý Thất Dạ, cũng giống vậy sẽ bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh ngã đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một cái thiên khung, lại nhìn một chút xa xôi tinh quang, nhưng là, bất luận là trên bầu trời, hay là tinh không xa xôi, đều không có bất luận động tĩnh gì, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, bất luận là lục thiên châu, hay là xa xôi thiên ngoại, lại hoặc là vô tận thâm không. Đều không có bất luận động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ âm thanh. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều giống như là yên lặng lại. Ở đây bất luận cái gì để quân Long quân cũng không dám lên tiếng, đều lắng lặng mà nhìn trước mắt một màn này, đều lắng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ hơi động lòng, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhất cử bước, chớp mắt chỉ biến mất, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng hắn là hướng phương hướng nào biến mất. Lý Thất Dạ biến mất đằng sau, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Bao gồm Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn, đều là không khỏi thở dài một hơi. Có Lý Thất Dạ tồn tại đáng sợ như vậy đứng ở chỗ này, bất kỳ người nào cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù nói, Lý Thất Dạ giết độc chiếu đế quân, nhưng là, ai cũng không biết Lý Thất Dạ là đứng ở đâu một phe cánh bên trong, liền xem như Vạn Vật Đạo Quân cũng giống vậy không biết. Chỉ cần trêu chọc phải Lý Thất Dạ, hoặc là trận doanh gì đều không trọng yếu, hắn nhất định sẽ giết ngươi, mặc kệ ngươi là cổ tộc hay là tiên dân. Đều là chạy không khỏi một kiếp này. Rốt cục kết thúc. Nhìn xem chết thảm ở nơi đó, đã trở thành thây khô độc chiếu đế quân. Có đế quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, 10 phần cảm khái. Một đời đỉnh phong đế quân, đã từng tung hoành thiên hạ, đã từng là đánh đâu thắng đó, đã từng là hiển hách không gì sánh được, cuối cùng vẫn kết thúc, chết thảm ở nơi đó, cũng không có bất luận kẻ nào nhặt xác. Đích thật là có thủ đoạn. Nhìn xem chết thảm Độc Chiếu Đế Quân, ngay cả Thái Thượng đều không thể không thừa nhận, khen một tiếng. Mặc dù nói Độc Chiếu Đế Quân là 10 phần điên cuồng, cách làm của hắn, không có bất kỳ người nào tán đồng, nhưng là, cũng không thể không thừa nhận, thật sự là hắn là thủ đoạn nghịch thiên không gì sánh được, mượn Diệp Phàm Thiên, đem Thiên Minh, Thần Minh đều đưa tới. Đầu tiên là muốn mượn Mộng Nhãn Tiên Lệnh Thần Uy, đem bọn hắn tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, tương lai để cho chính hắn một nhà độc đại. Mặc dù không thể thành công, nhưng là, hắn sợ Tá Ngự Ma Cảnh chi lực, lại còn triệu hoán ra Mộng Nhãn, thủ đoạn như vậy, cái kia đích thật là 10 phần nghịch thiên. Như là có thể triệu hoán Mộng Nhãn dạng này thủ đoạn nghịch thiên, đây không phải bất luận một vị nào đế quân Long Quân có thể làm được, trên thực tế, có khả năng trừ Độc Chiếu Đế Quân bên ngoài, không còn có người làm được. Hôm nay, bọn hắn 4 vị đỉnh phong đế quân đạo rồng vây quét Độc Chiếu Đế Quân, lấy Độc Chiếu Đế Quân điên cuồng, lấy hắn khó lường thủ đoạn, nếu không phải Lý Thất Dạ xuất thủ, có lẽ bọn hắn cũng đều sẽ bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, coi như bọn hắn cuối cùng có thể đem Độc Chiếu Đế Quân giết chết, chỉ sợ, bọn hắn 4 vị đỉnh thân đế quân bên trong, cũng tất có người chết thảm ở chỗ này. Hết thảy đều kết thúc. Vạn vật đạo quân nhìn xem Độc Chiếu Đế Quân thây khô, cũng đều nhẹ nhàng thở dài một cái. Tại vừa rồi thời điểm, Vạn vật đạo quân hoàn toàn chính xác không ôm tư tâm, vì có thể chém Độc Chiếu Đế Quân, hắn nguyện ý gia nhập Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn trận doanh, dù là cử động lần này có khả năng sẽ bị người hậu thế ngủ mắng, thậm chí có khả năng chết thảm ở trong tay Độc Chiếu Đế Quân. Nhưng, Vạn vật đạo quân đều là nghĩa vô phản cố. Mặc dù, Thái Thượng là địch nhân, Thần Vĩnh Đế Quân cũng là địch nhân, Thiên Minh cùng Đạo Minh cũng là đối kháng. Nhưng là, nếu như cùng Độc Chiếu Đế Quân so sánh, Thiên Minh cũng tốt, Thái Thượng cũng được, bọn hắn nguy hại cũng không bằng Độc Chiếu Đế Quân lớn. Đối với tiên dân mà nói, nếu như tùy ý Độc Chiếu Đế Quân lớn mạnh, bất kỳ cái gì Độc Chiếu Đế Quân hiệu lệnh thiên hạ, như vậy, một ngày nào đó, Độc Chiếu Đế Quân tất nhiên sẽ đem tiên dân đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây cũng là vì cái gì, khi Độc Chiếu Đế Quân tại tế sống thời điểm, thân hiện tinh không thiên vũ thời điểm, Vạn vật đạo quân không chút do dự đứng ở Thần Vĩnh Đế Quân, Thái Thượng bọn hắn bên này. Hôm nay, Độc Chiếu Đế Quân rốt cục chết đi, tiên dân chi hoạn rốt cục trừ bỏ, Vạn vật đạo quân cũng không khỏi vì đó thở phào nhẹ nhõm. Thở dài một hơi đằng sau, lại nhìn Thái Thượng, Hải Kiếm đạo quân, Thần Vĩnh Đế Quân, Vạn vật đạo quân không khỏi vì đó sầm mặt lại, nói ra, chư quân, cáo từ. Vừa dứt lời xong, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt phiêu nhiên mà đi. Đuổi. Tại Vạn vật đạo quân thân ảnh lóe lên thời điểm, Thái Thượng quát khẽ một tiếng, túng thiên mà lên, hướng Vạn vật đạo quân bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Đạo hữu, nếu đã tới, vậy liền lưu lại. Thần Vĩnh Đế Quân cũng cười lớn một tiếng, một bước phóng ra, cũng hướng Vạn vật đạo quân bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Không hề nghi ngờ, hôm nay đối với Thái Thượng bọn hắn mà nói, diệt trừ Vạn vật đạo quân cơ hội tốt nhất, thậm chí là có khả năng nhất cử cầm xuống toàn bộ đạo minh, nhất cử cầm xuống tiên dân. Từ đây kết thúc kéo dài 100.000 vạn năm cổ tộc cùng tiên dân ở giữa chiến tranh. Bất luận là Vạn vật đạo quân, hay là Thái Thượng, bọn hắn ngay từ đầu đều là đang làm đại cục, đều là giữa lẫn nhau binh đi cờ hiểm. Ngay từ đầu, Diệp Phàm Thiên bố đại cục, chính là muốn nhất cử diệt đại lượng đạo minh, Thiên Độc Tông chư đế chúng thần, mà Vạn vật đạo quân cẩm xuống Diệp Phàm Thiên, đơn giản là dẫn Độc Chiếu Đế Quân mắc câu, để Độc Chiếu Đế Quân động thủ trước, làm cho sư xuất nổi danh. Thậm chí là để Độc Chiếu Đế Quân tranh đoạt Diệp Phàm Thiên. Đơn giản là cố ý mượn Thiên Minh, Thần Minh chỉ thủ, nhất cử đem Độc Chiếu Đế Quân cùng Thiên Độc Tông diệt trừ, kể từ đó, hắn liền không cần cõng bị chửi tiếng sâu. Mà Độc Chiếu Đế Quân sao lại không phải như vậy, Độc Chiếu Đế Quân cũng chỉ là cẩm Diệp Phàm Thiên làm mồi dụ thôi, muốn đem Thiên Minh, Thần Minh đều dẫn tới, thậm chí ngay cả Đạo Minh đều dẫn tới, mượn chính mình bày ra đại cục, nhất cử đem Thiên Minh, Thần Minh thậm chí là Đạo Minh toàn bộ diệt, nhất cử cầm xuống toàn bộ đại thế quyền hành. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn Độc Chiếu Đế Quân kỳ xoa một bước, đang điên cuồng bên trong tìm đường chết, rốt cục tọa nguyện chết thảm. Tại trong chiến dịch này, cuối cùng bên thua là Độc Chiếu Đế Quân, mà tại thời khắc này, mới một ván lại bắt đầu, Thái Thượng bọn hắn lại chỗ nào sẽ bỏ qua Vạn vật đạo quân đâu. Cho nên, Vạn vật đạo quân vừa đi, Thái Thượng, Thần Vĩnh bọn hắn đuổi sát ra ngoài. Ma tiên khế ước sẽ bỏ, đại chiến sẽ lên. Nhìn xem Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn hướng Vạn vật đạo quân đuổi theo. Những cái kia không có tham chiến vô song Long Quân, tuyệt thế đế quân cũng đều minh bạch, hòa bình đã không còn tồn tại, chiến tranh lại một lần nữa bắt đầu, cổ tộc cùng tiên dân ở giữa, nhất định lần nữa nhắc lên tuyệt thế đại chiến. Vạn vật đạo quân một bước đạp thiên địa, một bước di tinh không, trong nháy mắt, trốn tại vạn vực bên ngoài, mà Thái Thượng, Thần Vĩnh đế quân bọn hắn lại chỗ nào sẽ tùy tiện để Thái Thượng đào tẩu, thực lực của bọn hắn sẽ không thua kém Vạn vật đạo quân mảy may, bọn hắn cũng là một bước đạp thiên địa, một bước di tinh không, theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, vạn vật đạo quân một bước trốn đến thiên ngoại, bỗng nhiên quay người, không trốn. Chư quân, Tống quân Thiên Lý, cuối cùng rồi cũng phải từ biệt, tại sao phải khổ như vậy theo đuổi không bỏ đâu. Ở thời điểm này, vạn vật đạo quân dừng lại, quay người đối mặt Thái Thượng cùng Thần Vĩnh Đế Quân. Thái Thượng cùng Thần Vĩnh Đế Quân cũng ngừng lại, bọn hắn cũng đều nhìn xem vạn vật đạo quân không trốn, bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Đạo huynh, chúng ta nơi nào có đường thời điểm, đời này kiếp này, giữa chúng ta, cuối cùng cũng phải phân ra thắng bại. Thái Thượng chậm chậm nói. Vạn vật đạo quân không khỏi cười, nói ra, chẳng lẽ đạo huynh cũng có được vừa diệt chúng ta tiên dân khát vọng. Thái Thượng lắc đầu, nói ra, đây là tên điên cách làm, ta chung với thiên đình, tận thiên đình sự tình. Lục Thiên Châu, chính là thiên đình quản hạt phía dưới, tiên dân cũng nên đưa về tại thiên đình quản hạt bên trong. Đạo huynh dã tâm không nhỏ. Vạn vật đạo quân không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, đạo huynh là muốn nhất thống chúng ta Thượng Lưỡng Châu, thậm chí là muốn nhất thống chúng ta Lục Thiên Châu nha. Đạo huynh hiểu lầm. Thái Thượng lắc đầu, nói ra, thế tục quyền hành sự tình, ta không có hứng thú, ta chỉ là hết lòng vì việc người khác mà thôi, đã là sinh tại thiên đình, cái kia cho là thiên đình hết sức. Đạo huynh thế nhưng là nhảy ra phàm thế người. Vạn vật đạo quân không khỏi chậm chậm nói, vì sao lại chấp nhất tại phàm thế tục gặp đâu? Có lẽ, đây chính là dễ. Thái Thượng cũng chăm chú, nói chuyện mười phần có vận luật, nói ra, ai kêu ta sinh tại thiên đình, nếu là ta cùng đạo huynh như vậy, sinh tại bát hoang, có lẽ, đối với trong nhân thế đủ loại, cũng như đạo huynh như vậy thoải mái. Thái Thượng lời như vậy, vạn vật đạo quân cũng không có cái gì có thể khuyên. Hắn nhìn xem Thần Vĩnh Đế Quân, chậm chậm nói, cái kia đạo huynh đâu, đạo huynh năm đó ở Hạ Tam Châu thời điểm, làm sao từng đem thiên đình để ở trong mắt đâu. Đạo huynh nếu là nhập tiên đạo thành, đó cũng là có một chỗ cắm rùi. Ta cũng không hiệu chung thiên đình, cũng không vào tiên đạo thành. Thần Vĩnh Đế Quân cười một tiếng, hắn nụ cười này thật là sâu sắc, tuyệt thế phong thái, không gì sánh kịp. Thần Vĩnh Đế Quân nói ra, trả nhân tình này, ta chính là liêm khiết thanh bạch, trong nhân thế, lại cùng ta liên quan gì? Đạo, huynh hứa một lời, có thể nói là nặng vậy. Vạn vật đạo quân cũng không khỏi cảm khái, không khỏi kinh thán một tiếng kinh Thần Vĩnh Đế Quân, cả đời cỡ nào vô địch, hắn là tung hoành thiên hạ, đã từng tại Hạ Tam Châu nhất thống thiên địa, hắn nhưng là nói là sừng sững giữa thiên địa đế quân, hắn dạng này đứng trên đỉnh phong đế quân, cũng đích thật là không cần thiết lưu tại Thượng Lưỡng Châu, cho dù là tại Tiên Chỉ Cổ Châu, chỉ cần hắn nguyện ý, bất luận là thiên đình hay là tiên đạo thành, đều có thể có một chỗ của hắn. Tại người khác xem ra, Thần Vĩnh Đế Quân là khó nhất đứng tại cổ tộc bên này người. Dù sao, năm đó hắn tại Hạ Tam Châu thời điểm, nhất thống thiên hạ thời điểm, hắn cũng giống vậy mặc sắc thiên đình. Liền xem như thiên đình lệnh dưới, hắn cũng là một ngụm cự chỉ, để thiên đình thiên lệnh truyền không đến Hạ Tam Châu bên trong. Nhưng là, lại có A có thể nghĩ đến, tại cái này Thượng Lưỡng Châu thời đại, Thần Vĩnh Đế Quân lại không lên Tiên Chỉ Cổ Châu, cũng không vào tiên đạo thành. Ngược lại là ở trong Thượng Lưỡng Châu đứng ở cổ tộc bên này. Đương nhiên, Thần Vĩnh Đế Quân đứng tại cổ tộc bên này, cũng không phải là vì mình tuyển chọn, cũng không phải vì mưu cầu cái gì, hắn vẻn vẹn bởi vì hứa một lời thôi, vẻn vẹn bởi vì còn một cái nhân tình thôi. Đế quân hứa một lời, nào chỉ là thiên kim, vậy đơn giản chính là vô lượng vậy. Tiên tháp đế quân cũng bởi vì hứa một lời, xuất thủ vì dược đạo che chở, trọng nhĩ đế quân cũng là vì hứa một lời, đứng tại độc chiếu đế quân bên này, cùng thiên hạ là địch. Mà Thần Vĩnh Đế Quân cái này đã từng nhất thống Hạ Tam Châu. Cự thiên đình chỉ lệnh nam nhân, cuối cùng cũng là vì hứa một lời, đứng ở cổ tộc bên này, gia nhập thần minh bên trong. Đế hứa một lời, cửu đỉnh. Thần Vĩnh vạn vật đạo quân cũng không khỏi cảm khái, có thể hiểu được, nói ra, đế hứa một lời, cửu đỉnh, là vậy. Bất luận là Thần Vĩnh đế quân, vạn vật đạo quân, lại hoặc là Thái Thượng, bọn hắn đều là người như vậy, bất luận bọn hắn là dạng gì lập trường, cho dù là bọn họ có một ngày rơi vào trong bóng tối, trở thành vạn ác bất xá người, nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, hay là có đồ vật sẽ để cho bọn hắn tuân thủ. Lời hứa. Đế hứa một lời, cửu đỉnh. Đây chính là đế quân, đây chính là đạo quân. Bọn hắn đứng tại trên đỉnh phong, bọn hắn cử thế vô địch, cho dù là bọn họ có thể quét ngang trong nhân thế hết thảy, bọn hắn đều như cũ sẽ tuân thủ chính mình hứa một lời. Cho nên, đế hứa một lời, cửu đỉnh, Thần Vĩnh đế quân dạng này một cái nhất thống Hạ Tam Châu. Cự thiên đình lệnh nam nhân, cũng không thể không đi thực hiện lời hứa của mình. Hôm nay, đạo huynh muốn quy thuận sao? Thái Thượng chậm chậm nói. Vạn vật đạo quân cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, đạo huynh tự nhận là có mấy thành nắm chắc đâu. Có thể làm cho chúng ta quy thuận. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 10 thành. Thái Thượng cũng thản nhiên, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, chậm chậm nói. 10 thành. Vạn vật đạo quân không khỏi hai mắt ngưng tụ, hắn cũng tốt, thái thượng cũng được, đều không phải là khẩu xuất cuồng ngôn hạng người, cũng không phải cuồng vọng vô tri người, bọn hắn không cần khẩu xuất cuồng ngôn, bọn hắn nói chuyện đều có thối tha. Hiện tại, thái thượng vậy mà nói có nắm chắc 10 phần, đó chính là không phải chuyện đùa, đến tột cùng là có như thế nào lực lượng, để thái thượng nắm chắc thắng lợi trong tay, phải biết, bọn hắn cũng không phải một ngày hai ngày là địch, giữa bọn hắn đã từng có một trận lại một trận chiến tranh rồi, nếu như trước kia thật là có niềm tin tuyệt đối thu thập bọn họ. Như vậy, chiến tranh liền sẽ không đẩy lên hôm nay, sớm liền đã kết thúc, nhất thống thiên hạ. Thiên đình cho đạo huynh cái gì lực lượng? Ở thời điểm này, vạn vật đạo quân đều không thể không trịnh trọng mà đợi. Thái thượng chậm chậm nói, hết thảy nên có, vốn là có, chẳng qua là cần thời gian thôi. Không phải vậy, vì sao có người lại vẫn cứ lưu tại đây thượng lưỡng châu đâu? Đạo huynh cũng là như thế nha. Vạn vật đạo quân không khỏi thần thái ngưng tụ, bất luận là vạn vật đạo quân, hay là thái thượng, lại hoặc là thần vĩnh đế quân. Bọn hắn đều không cần lưu tại thượng lưỡng châu tồn tại, bọn hắn đều là đứng tại trên đỉnh phong người, bọn hắn đều tất có sở cầu. Cùng hạ tam châu không giống với, tuyệt đại đa số đế quân đạo quân cũng không nguyện ý lại xuống đi, nhưng thượng lưỡng châu lại như cũ có người tiếp tục dừng lại ở đây, bất luận thiên minh hay là thần minh, lại hoặc là đạo minh đế minh, cái này tứ đại liên minh bên trong, kỳ thật có không ít đế quân đạo quân, đại đế tiên vương đã từng là ở tại tiên chỉ cổ châu. Cuối cùng lại bỏ vào thượng lưỡng châu đến, bọn hắn nhất định là có chỗ mưu vậy. Thái thượng là như vậy, vạn vật đạo quân là như vậy, bọn hắn đều có lập trường của mình, cũng có được chính mình truy cầu. Nói như vậy, đạo huynh là lấy được thiên đình đòn sát thủ. Vạn vật đạo quân nhìn qua thái thượng. Trên thực tế, thần vĩnh đế quân cũng là nhìn qua thái thượng, bởi vì thần vĩnh đế quân không thuộc về người của thiên đình. Chỉ là có một ít đồ vật mà thôi. Thái thượng nói ra, lời nói này đến hời hợt. Lời nói hời hợt này, vậy coi như không nhất định, dù sao, trước kia, bọn hắn trăm ngàn vạn năm là địch, lẫn nhau cũng không có khả năng diệt lẫn nhau, nhưng là, hiện tại Thái Thượng có niềm tin tuyệt đối, cái này không giống với lúc trước. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tứ đại minh ở giữa là kiềm chế lẫn nhau, giữa lẫn nhau, bất luận là như thế nào đối chọi, có thắng có phụ, giữa lẫn nhau, đều không làm gì được lẫn nhau, thiên minh có thiên minh thế công, đạo minh có đạo minh phòng ngự, giữa lẫn nhau, đều có ưu thế của mình cùng không đủ. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, tứ đại minh tại kia ở giữa, cũng là lẫn nhau không làm gì được lẫn nhau. Nhưng là, hiện tại Thái Thượng lại có 10 thành tự tin, muốn bắt lại đạo minh, thậm chí muốn bắt lại tiên dân, vậy liền không phải chuyện đùa. Ngươi lên thiên đỉnh, cầm cái gì? Chính là thần vĩnh đế quân cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, nhìn chằm chằm Thái Thượng. Thái Thượng cùng thần vĩnh đế quân ở giữa, quan hệ rất kỳ diệu, giống bằng hữu, lại như đối thủ, càng giống là minh hữu. Giữa lẫn nhau có một loại vi diệu trương lực. Vạn vật đạo quân hỏi, Thái Thượng có thể không trả lời, cũng có thể hời hợt đi trả lời. Nhưng là, thần vĩnh đế quân hỏi một chút, vậy liền không giống với lúc trước, đó chính là minh hữu ở giữa tín nhiệm. Chỉ là đạt được một chút dung thông, một chút quán thông thôi. Ở thời điểm này, Thái Thượng chậm chậm nói, nếu là đạo huynh nguyện ý, ta có thể mang đạo huynh xem xét. Thái Thượng lời này, đã là tràn đầy thành ý, không hề nghi ngờ, tại cái này lúc hoặc là một loại nào đó đòn sát thủ. Đến đợi, Thái Thượng từ trong tay thiên đình lấy được át chủ bài, hoặc là một loại nào đó giết tại loại át chủ bài này là cái gì, loại đòn sát thủ này là cái gì, chỉ sợ người biết chính là lác đác không có mấy, liền xem như thiên minh bên trong đế quân đạo quân, đại đế tiên vương chỉ sợ đều không có mấy người biết. Nhưng là, Thái Thượng 10 phần có thành ý nói cho vạn vật đạo quân, cũng đồng ý mang thần vĩnh đế quân đi xem, cái này bất luận là đối với vạn vật đạo quân, hay là đối với thần vĩnh đế quân. Đều là tràn đầy thành ý, cũng lập tức hóa giải cùng thần vĩnh đế quân, ở giữa có khả năng xuất hiện không tín nhiệm vấn đề. Thái thượng chính là thái thượng, chân thành mà tràn ngập trí tuệ, 10 phần khó lường. Thái thượng dạng này đáp ứng, thần vĩnh đế quân cũng không hỏi tới, lúc này, bọn hắn cộng đồng đạo huynh cho là như thế nào. Thái thượng nhìn xem vạn vật đạo quân, thần vĩnh đế quân cũng cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng không có khả năng tay không mà đến, một thân một mình mà đến, vậy thì bắt đầu đi. Cùng hai vị đạo huynh là địch, vậy thật là chính là ta may mắn. Vạn vật đạo quân không khỏi cười một tiếng, cũng không có cất giấu ý tứ. Nói đúng, rất lâu không có chân chính một trận sinh tử, hôm nay có thể hay không một trận sinh tử. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, một cái đạp không mà đến, đại đạo đường hoàng, công chính nặng nề. Một người mà đến, kiếm đạo hoành thiên, đường hoàng kiếm đạo, khi thấy người này thời điểm, để cho người ta không khỏi thán phục một tiếng. Không biết là nên khen là người đường hoàng, hay là kiểm đạo đường hoàng, có lẽ, chính là bởi vì người đường hoàng, mà làm cũng theo đó đường hoàng. Huyền Xương đạo hữu, nhìn thấy người một kiểm mà đến này, Thái Thượng cũng tốt, thần vĩnh đế quân cũng được, cũng đều không ngoài ý muốn, cũng đều chào hỏi một tiếng. không hề nghi ngờ, vạn vật đạo quân lần này đến đây tham gia độc chiếu đế quân thịnh yến, hắn cũng không phải là một thân một mình mà đến, hắn là có viện binh, mà lại, tùy thời đều đã chuẩn bị xong. Nhưng là, trước đó, vạn vật đạo quân viện binh vẫn luôn chưa từng lộ mặt, này lúc, vạn vật đạo quân chạy trốn tới thiên ngoại thời điểm, huyền xương đạo quân xuất hiện. Chúng ta tứ đại minh ở giữa, chỉ sợ không chỉ có ngần ấy lực lượng đi. Thái thượng khó được lộ ra dáng tươi cười, hắn người này mười phần lãnh diễm, hắn lộ ra dáng tươi cười thời điểm, tựa hồ so tuyệt thế mỹ nữ còn có mị lực. Nếu nhất định phải khai chiến bất quá, đế minh lại chỗ nào khoanh tay đứng nhìn. Tại thời điểm này, một cái tràn đầy vận luật, nữ tử đạp không mà tới, ôm ấp kiếm, kiếm vận tràn ngập, tựa hồ một bước đi tới, chính là kiếm đạo vĩnh hằng. Một nữ tử ôm kiếm mà đến, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là, hấp dẫn người ta nhất chú ý, là nàng chậm rãi đi tới thời điểm, tựa như là vạn cổ trường tồn đồng dạng, kiếm đạo vĩnh hằng vậy. Kiếm hậu. Nhìn thấy nữ tử này chậm rãi đến, thái thượng không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, đế minh cũng rốt cuộc đã đến. Sớm nên lĩnh giáo. Thần vĩnh đế quân đối với kiếm hậu có bất hủ vĩnh hằng tràn đầy hứng thú, lộ ra dáng tươi cười, song phương vẫn không có động thủ. Thần vĩnh đế quân đã nhao nhao muốn thử, rất có nóng lòng không đợi được chi ý. Chúng ta muốn lấy ba địch hai sao? Vạn vật đạo quân nhìn xem thái thượng, chậm chậm, nói, đạo huynh binh mã đâu? Không hề nghi ngờ, bọn hắn giữa lẫn nhau, đều biết lẫn nhau năng lực, cũng là biết lẫn nhau thực lực, cũng là biết lẫn nhau trí tuệ, bọn hắn đều không phải là mãng phu. Phanh! Một tiếng vang lên, một người từ trên trời giáng xuống, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, kiếm khí tung hoành, kiếm đạo nguy nga, ức vạn kiếm hải hiển hiện. Hải kiếm đạo hữu. Người từ trên trời hạ xuống này đến, bất luận ở đây bất luận kẻ nào, cũng không ngoài ý liệu. Nếu tất cả mọi người khó được tụ tập một trận, như vậy, hết thảy đều nên từ chúng ta cái này một thế hệ trong tay kết thúc, tiên dân cũng tốt, cổ tộc cũng được, liền để chiến tranh kết thúc đi, a chúa tế thiên địa này, thì thế nào? Hải kiểm đạo quân cười lớn một tiếng. Bát hoang, thật là địa linh nhân kiệt. Nhìn trước mắt một màn này, ngay cả bao trùm cửu thiên thần vĩnh đế quân cũng đều không thể không thán phục một tiếng. Ở đây đỉnh phong đế quân bên trong, vạn vật đạo quân, huyền xương. Đạo quân, kiếm hậu thậm chí là, đứng tại bọn hắn trong trận doanh làm thần minh thủ minh nhân hải kiếm đạo quân, đều là đến từ bát hoang. Chỉ ở hắn cùng thái thượng mới là xuất thân từ lục thiên châu, mà lại không giống với chính là, thái thượng là từ thiên đình xuống người, mà hắn là từ hạ tam châu đi lên người. Lúc này, toàn bộ bầu không khí trở nên không giống với lúc trước, giờ này khắc này, giữa lẫn nhau, đã là ba cặp ba, sáu vị đỉnh phong bên trong đế quân đạo quân, giữa lẫn nhau, có thể nói là thế lực ngang nhau vậy. Khải binh đi. Ở thời điểm này, huyền xương đạo quân nói với vạn vật đạo quân một câu. Vạn vật đạo quân cũng gật đầu, truyền xuống chân ngôn, nói ra, khải binh. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Tại cái này thiên ngoại, tại dưới tỉnh không này, đại trận mở ra, môn hộ hiển hiện, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chư đế chúng thần hiển hiện, kiếm thương đạo quân, thạch vương đạo quân, chí thánh đạo quân vân vân một vị lại một vị tuyệt thế đạo quân, vô song long quân xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tại vạn vật đạo quân, kiểm hậu, huyền xương đạo quân phía sau bọn họ, đã đi ra thiên quân vạn mã, trăm ngàn đạo quân đế quân, long quân cổ thần đứng ở nơi đó. Tại oanh minh trong thanh âm, một vị lại một vị đế quân đạo quân thần uy áp thiên, toàn bộ thiên địa đều như là ức vạn tỉnh hà đang gầm thét một dạng. Khải binh. Ở thời điểm này, thái thượng, hải kiếm đạo quân, giữa lẫn nhau, đều đã khải binh. Theo bọn họ ra lệnh một tiếng, tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ thiên địa. Nghe được ô, ô, ô thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, to lớn vô cùng môn hộ được mở ra, từng cái đế quân, từng vị long quân xuất hiện ở nơi đó, ngũ dương đạo quân, hư không tiên đế. Diệp Phàm Thiên vân vân chư đế chúng thần đều xuất hiện. Giờ này khắc này, thần minh, thiên minh chư đế chúng thần cũng đều tụ tập tại hải kiếm đạo quân, thái thượng phía sau. Trong lúc nhất thời, hai quân đối chọi, mà lại đều là hiện nay cường đại nhất đế quân đạo quân, long quân cổ thần, tại bọn hắn đáng sợ không gì sánh được khí tức phía dưới, toàn bộ thiên địa đều lập tức trở nên nhỏ bé đi lên, ngay cả bầu trời phía trên nhật nguyệt tinh thần, đều là run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều giống như tùy thời bị đánh băng một dạng. Nếu là dạng này chiến tranh từ thiên ngoại đánh tới đại địa thời điểm, đó là kinh khủng cỡ nào, bất kỳ cái gì đế quân đạo quân một kích, đều có thể đem một cái đại giáo cương quốc đánh cho hôi phi yên diệt. Một khi dạng này chiến tranh bộc phát tại phía trên đại địa, bộc phát ở trong thượng lưỡng châu, tại trong lúc phất tay, thiên giáo vạn quốc đều sẽ bị đánh cho vỡ nát, ức vạn sinh linh. Tại dạng này chiến tranh phía dưới, cái kia đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi, trong nháy mắt sẽ bị diệt đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, trên bầu trời mở ra một cánh cửa, một cái tiên tháp hiển hiện, rủ xuống hỗn độn, Tiên tháp hiển hiện thời điểm, một người nam tử đứng ở nơi đó. Nam tử này lãnh ngạo, hai tóc mai buông xuống vai trước, tuyệt thế chi tư, toàn thân phun ra nuốt vào lấy tiên quang, trên người đế bảo hoàn mỹ không gì sánh được. Nhìn, hắn chính là Thương Thiên Chân Long, vạn thế chi đế, thân thể thẳng tắp đứng đấy thời điểm, giống như là cự nhạc hoành thiên một dạng, cả người nhìn thần uy vô thượng, thần thái chiếu người. Dạng này một người nam tử, đứng ở nơi đó, cho dù là ngoài vạn dặm, đều có thể nhìn thấy hắn, xa xa đi xem thời điểm, để cho người ta nhìn thấy, không phải hắn trấn áp thiên hạ khí thế, cũng không phải cái kia vô địch tiên tháp, mà là cái kia tuyệt thế chi tư, như tiên lâm thế, hoàn mỹ tuyệt luân, tựa hồ, dạng này một người nam tử, trời sinh chính là sủng nhi, trời sinh chính là kiêu tử. Dạng này một người nam tử đứng ở trước mặt ngươi thời điểm, hắn không cần nhiều lời hắn có dạng gì thiên phú, cũng không cần nhiều lời hắn có như thế nào tạo hóa, hắn chỉ cần hướng trước mặt ngươi vừa đứng, ngươi liền sẽ cảm thấy, hắn sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, hắn sinh ra chính là nhất định trở thành đế quân người, chính là nhất định chúa tể thiên địa này người. Không sai, nam tử trước mắt này chính là như vậy thiên chi kiêu tử, người khác trở thành đế quân đạo quân, còn cần siêng năng cầu quyện, cần anh dũng tiến lên. Nhưng là, nam tử trước mắt này không cần, tựa hồ, hắn sinh ra, liền nhất định là trở thành đế quân người, hắn sinh ra, liền sẽ trở thành cái này thiên địa chúa tể người. Thiên chỉ kiêu tử, không có người nào so nam tử trước mắt này tốt hơn đi thuyết minh cái từ ngữ này. Trước mắt người nam này, sinh ra chính là thiên chỉ kiêu tử, sau khi lớn lên, chính là chúa tể thiên hạ đế quân, tuyệt thế vô song. Tiên tháp đế quân, nhìn thấy nam tử này đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, bất luận là vạn vật đạo quân hay là kiếm hậu, Huyền Xương đạo quân, bọn hắn cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Chư quân, lại gặp mặt. Tiên tháp đế quân đứng sừng sững ở chỗ đó, lãnh ngạo, cao cao tại thượng. Tiên tháp đế quân hắn lãnh ngạo, cùng cao cao tại thượng, cũng không phải là loại kia làm ra vẻ ngượng nghịu, cũng không phải là muốn cầm khí thế đi ép lên người khác. Tựa hồ, hắn lạnh như vậy ngạo, hắn cao ngạo như vậy, chính là trời sinh, một loại tự nhiên mà thành khí thế. Hắn không cần đi làm ra vẻ ngượng nghịu, cũng không cần ra vẻ cao ngạo, dù là ở trước mặt chư đế chúng thần. Hắn đều là loại này trời sinh tư thái, người ta là thiên chỉ kiêu tử, sinh ra chính là như vậy, đây là không có cách nào sự tình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên tháp đế quân, đứng tại trên đỉnh phong đế quân, tiếu ngạo thiên hạ đế quân. Năm đó, ở Thượng Tam Châu thời điểm, tiên tháp đế quân một tháp nơi tay, người nào có thể địch, liền xem như tại cái này Thượng Lưỡng Châu thời điểm, tiên quá thay đế quân, cũng giống vậy là quét ngang toàn bộ thiên hạ. Tiên tháp đế quân không chỉ là thiên chi kiêu tử, càng là một cái sát phạt quyết đoán đế quân. Tại hắn năm đó quét ngang thiên hạ thời điểm, lại có bao nhiêu đại giáo cương quốc, cổ tông bí phái ở trong tay của hắn hôi phi yên diệt. Tiên tháp đế quân, làm đứng tại trên đỉnh phong đế quân, hắn nhất làm cho người vì đó, e ngại chính là hắn có được một viên tiên thiên thái sơ đạo quả. Đây là ưu thế tuyệt đối, đối với một vị đế quân đạo quân mà nói, liền xem như chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, chỉ sợ cũng không bằng một viên tiên thiên thái sơ đạo quả. Vạn cổ đến nay, bao nhiêu người muốn cầu một viên tiên thiên thái sơ đạo quả mà không được đâu. Tiên tháp đế quân, không chỉ là bởi vì có được một viên tiên thiên thái sơ đạo quả chính là vô địch, thậm chí có người nói, liền xem như tiên tháp đế quân không được một viên tiên thiên thái sơ đạo quả, hắn cả đời tu hành, cả đời tạo hóa, cũng chẳng yếu đi đâu, hắn y nguyên sẽ trở thành một vị đứng tại trên đỉnh phong đế quân. Đây chính là tiên tháp đế quân, hắn chính là thiên chi kiêu tử, bất luận là lấy phương thức gì, bất luận là lấy như thế nào thành tựu. Tựa hồ hắn sinh ra, chính là nhất định đứng tại trên đỉnh phong, hắn nhất định chính là muốn trở thành cử thế vô địch tồn tại. Tiên tháp đế quân đến, để tiên dân một phương này trận doanh cũng không khỏi vì đó run lên, ngay một khắc này, dù là song phương còn chưa khai chiến, đại thế đã rất có bất lợi cho tiên dân trận doanh. Dù sao, vào giờ phút này, cổ tộc trong trận doanh, chư đế chúng thần không nói nhiều vậy. Có lẽ song phương là lực thế cân bằng địch, nhưng là, tại đỉnh phong đế quân đạo quân phía trên, tiên dân liền ăn một thua lỗ. Tại cổ tộc trong trận doanh, đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, đã có thái thượng, hải kiếm đạo quân, thần vĩnh đế quân, hiện tại lại thêm một cái tiên tháp đế quân. Mà tiên dân trong trận doanh, đứng tại trên đỉnh phong đế quân, vẻn vẹn có vạn vật đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân. Đứng tại đỉnh phong trận doanh phía trên đế quân đạo quân, tiên dân trận doanh lúc này đã yếu đi cổ tộc trận doanh, đặc biệt là tiên tháp đế quân đến, cho tiên dân trận doanh áp lực thực lớn, tiên tháp đế quân có được tiên thiên thái sơ đạo quả. Hắn tiên tháp nơi tay, chỉ sợ là khó chống đỡ được hắn tiên tháp chấn sát, liền xem như vạn vật đạo quân, huyền xương đạo quân, kiếm khí bọn hắn tại phòng ngự phía trên, đều là kém như vậy một chút hỏa hầu. Sắc bén không cách nào cùng tiên tháp đế quân tiên tháp chấn sát so sánh. Trên thực tế, cho tới nay, tiên dân cùng cổ tộc ở giữa vẫn luôn là có một cái cân bằng, Không chỉ là chư đế quân chúng thần thực lực ở giữa, liền xem như đỉnh phong đế quân đạo quân ở giữa cũng là như thế. Trước đó, tại tiên dân trong trận doanh, là có thiên họa đạo quân có thể cản tiên tháp đế quân sắc bén, đồng thời còn có độc chiếu đế quân cường đại. Hôm nay không giống với chính là, độc chiếu đế quân đã chết, mà cổ tộc bên này, một vị khác tuyệt thế vô song đế quân lại một mực chưa xuất hiện, vị này đế quân chính là Thủ Chuyết đế quân. Từ khi năm đó Thủ Chuyết đế quân, từ thần minh thủ minh nhân vị trí lui ra đến đằng sau, Thủ Chuyết đế quân liền rốt cuộc không có lộ mặt. Trong nhân thế, rất nhiều người đều nói, Thủ Chuyết đế quân, đó đã là quy ẩn vu gia tộc bên trong, không còn xuất thế. Mà tiên dân trong trận doanh, lúc này trừ độc chiếu đế quân đã chết, mà thiên họa đạo quân đã từng bị khốn ở tiên điện cửa đồng bên trong, hiện tại còn không biết nó hành tung. Chư quân, người nào cản ta? Ở thời điểm này, tiên tháp đế quân đứng ở nơi đó, bao trùm cửu thiên, cao cao tại thượng, không cần bất luận cái gì làm ra vẻ ngượng nghịu. Hắn đứng ở nơi đó chỉ lúc, chính là tuyệt thế vô song, sắc bén không thể đỡ, tựa hồ, hắn tiên tháp vừa ra tay, cũng đã chấn sát chư thiên địa giã, chư đế chúng thần, tại hắn dưới một kích, đều tất sẽ run rẩy. Tiên tháp đế quân có một người độc chiến tại thế tư thái, đích thật là cho tiên dân trận doanh chư đế chúng thần áp lực không nhỏ. Ta đến. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, cười to nói, còn có thể là ai, đương nhiên là ta, cản ngươi tiên tháp, lại có gì khó. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, một đạo quang mang trong nháy mắt chiếu xạ mà đến, trong nháy mắt phun ra ngoài, tựa như là một đạo trường hà một dạng, lao nhanh mà tới, ở giữa thiên địa, tựa như là nhấc lên một đạo thời gian trường hà một dạng. Tại tia sáng này trên trường hà, một người đạp trên quang thế mà đến, trong nháy mắt cũng đã đến, liền đứng ở tiên dân chư đế chúng thần trước mặt. Đạo huynh rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy cái này đạp quang mang mà tới người, vạn vật đạo quân bọn hắn cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, trong nháy mắt cũng là để tiên dân hóa giải áp lực không nhỏ. Cái này đạp quang mang mà đến, chính là một cái nhỏ gầy lão đầu, đầu hắn trên trán sinh trưởng ra nho nhỏ xúc giác, hắn cõng một cái giáp xác có thập nhị giải chi văn, mỗi một đạo giải văn lưu động thời điểm, thật giống như vạn cổ ảo diệu ở trong đó diễn hóa đồng dạng, tựa hồ có thể thôi diễn ra trong nhân thế cực diệu. Ở thời điểm này, lão đầu này cười to thời điểm, khí thế của hắn lập tức, nguy nga vạn cổ, hắn thân thể gầy nhỏ nhìn yếu đuối, nhưng là, khi hắn hai mắt một trận thời điểm, lại giống như là vạn cổ tấm bia to, viễn cổ cự tường, trong nháy mắt này, ngăn trở thiên địa thời gian chảy xuôi, ngăn trở vạn cổ chi thế. Nguyên lai là thiên họa đạo hữu trở về. Tiên tháp đế quân gặp cái này nhỏ gầy lão đầu, cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt rơi vào trên lưng hắn giáp xác phía trên, nói ra, nghe nói, đạo hữu ngự giáp từng nát. Trước mắt lão đầu này, chính là thiên họa đạo quân, cũng là thượng lưỡng châu đứng tại trên đỉnh phong đạo quân đế quân. Hắn đã từng phòng ngự xưng tuyệt thiên hạ, hắn giáp xác đã từng là danh xưng vạn cổ vô song, có thể ngăn lại giữa thiên địa bất luận cái gì công phạt. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đi tìm đường chết, muốn vào tiên điện cửa đồng đi dò xét thử một chút, không nghĩ tới, hắn danh xưng thiên hạ không gì có thể phá giáp xác, cuối cùng lại bị cửa đồng đè đến vỡ nát, triệt để bị vây ở tiên điện cửa đồng bên trong. Cái này cũng may mắn là thị đế thành hậu nhân y nguyên còn nhớ rõ hắn, cũng may mắn là bích dược đế quân cầm mộng nhãn tiên lệnh mà đến, cuối cùng mới đem hắn từ tiên điện cửa đồng bên trong cứu ra, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn cũng không biết sẽ bị vây ở tiên điện cửa đồng bên trong bao lâu. Ha ha, đúc lại ngự giáp lại có gì khó? Thiên họa đạo quân cười to nói, ta khốn tại cửa đồng bên trong, nhàm chán tuế nguyệt, lại đúc một lần, cái này ngự giáp, già hơn ta giáp càng tốt hơn. Cũng không biết người tiên tháp phải chăng có càng thêm phong duệ. Tốt, đã là như vậy, thử một lần liền biết. Trong nháy mắt này, tiên tháp đế quân hai mắt ngưng tụ, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, tiên tháp nơi tay, thiên địa run rẩy, tiên tháp đế quân còn chưa xuất thủ thời điểm, hắn tiên thiên thái sơ đạo quả thần uy đã nghiền ép thiên địa, một cỗ tiên thiên chi lực như là chiều dâng một dạng đánh thẳng tới thời điểm, đều để chư đế chúng thần vì đó cứng lại hơi thở. Ở đây chư đế chúng thần, vị nào không phải tiếu ngạo thiên hạ, lăng tuyệt tại thế tồn tại. Bọn hắn tự thân lực lượng cũng đều là tuyệt bá vô địch, nhưng là, cùng tiên tháp để quân tiên thiên chỉ lực so sánh, luôn luôn còn kém chút cái gì. Liên xem như đứng tại trên đỉnh phong vạn vật đạo quân, kiếm hậu bọn hắn thế nhưng là có được chân ngã chỉ lực người. Chân ngã chỉ lực mặc dù là vô địch, nhưng là, cùng tiên thiên chỉ lực cùng so sánh, tựa hồ hay là có cùng tiên thiên có kém một đường. Tốt! Đối mặt tiên tháp đế quân cái kia bạo phát tiên thiên chỉ lực, thiên họa đạo quân cũng không khỏi cười lớn một tiếng. Cũng không dám khinh địch, thét dài thời điểm, hắn giáp xác đã nơi tay, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, giáp xác thập nhị giải thời điểm, trong nháy mắt tựa như là ngưng thiên địa cực áo, thủ thiên địa cực kiên, trong chớp mắt này, nguy nga cứng rắn phòng ngự cũng đã bị xây lên, tựa như là ức vạn dặm trường thành, để bất luận tồn tại gì đều không thể vượt qua. Ở thời điểm này, Thiên Họa Đạo Quân ngự giáp, tựa hồ là trong nhân thế cứng rắn nhất đồ vật, cũng là nhất kiên định phòng ngự, tựa hồ, cái này như là vạn cổ không thể phá đạo tâm như vậy kiên định. Tốt! Tiên Tháp Đế Quân không khỏi khen một tiếng, nói ra, đạo hữu ngự giáp, càng hơn trước kia. Thiên Họa Đạo Quân cũ giáp mặc dù tại cửa đồng nghiền ép phía dưới đã vỡ nát, nhưng là, hắn khốn tại cửa đồng bên trong, tại tháng năm dài đằng đằng thời điểm, hắn chế tạo vì mình hoàn toàn mới giáp xác, càng là đem chính mình cả đời ảo diệu, chủng tộc thiên phú, diễn hóa đến cực hạn, chế tạo ra đến giáp xác, càng hơn cũ giáp. Lẫn nhau, lẫn nhau. Thiên Họa Đạo Quân cười to nói, tới đi, liền để ta lại lãnh giáo một chút ngươi tiên tháp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Họa Đạo Quân đã một giáp đẩy đi qua. Một giáp quét ngang 3 vạn dặm, đẩy ngàn vạn năm, tại Thiên Họa Đạo Quân quét ngang phía dưới, tựa như là quét ngang thiên địa, rõ ràng là phòng ngự, lại là thế không thể đỡ, để phòng thay mặt công, đã là cực kỳ bá đạo một chiêu công phạt. Tốt! Ở thời điểm này, Tiên Tháp Đế Quân cũng có vừa gặp đối thủ thoải mái cảm giác, cười dài phía dưới, Tiên Tháp xuất thủ, oanh tiếng vang, hỗn độn vô tận, chấn áp vạn cổ, một tháp phía dưới, thiên địa thần linh đều bị trấn áp. Trong chóp mắt này, Tiên Tháp Đế Quân cùng Thiên Họa Đạo Quân đồng thời xuất thủ, khó gặp thắng bại, giữa bọn hắn, vốn là một đôi lão địch nhân. Tại năm đó, tiên dân cùng cổ tộc đối chiến ở giữa, Tiên Tháp Đế Quân chính là tiên trấn sắc bén vô địch, mặt khác Đế Quân Đạo Quân khó ngăn trở, mà Thiên Họa Đạo Quân chính là giáp xác dày vô song, cho nên, cho tới nay, song phương đối chiến thời điểm, đều là Thiên Họa Quân quyết đấu Tiên Tháp Đạo Quân. Đạo huynh, gặp một kiếm. Ở thời điểm này, mặt khác Đế Quân Đạo Quân cũng đều xuất thủ. Thái thượng một kiếm vô địch, kiếm lên chảm thiên địa, một kiếm đã thẳng đến vạn vật đạo quân. Thái thượng cùng vạn vật đạo quân ở giữa, đã là cũ địch, giữa lẫn nhau, đã không biết quyết đấu bao nhiêu lần. Lúc này thái thượng một kiếm vô tình, vạn vật đạo quân cũng không dám khinh địch, quát khẽ một tiếng, vạn vật tâm pháp trong nháy mắt bộc phát, vạn đạo sáng chói, một vật hóa một đạo nhận vạn cổ. Ăn ta một kiếm, như thế nào? Tại thời khắc này, huyền xương đạo quân cười lớn một tiếng, kiếm như vạn vực viêm, thẳng đến hải kiếm đạo quân. Có cái gì không được? Hải kiếm đạo quân đối mặt huyền xương đạo quân một kiếm, cũng cười một tiếng dài, một kiếm nơi tay, nguy nga vô thượng, một ý niệm, kiếm hải đã là thẳng oanh mà xuống, ức vạn thần kiếm, trong nháy mắt muốn đem huyền xương đạo quân bao phủ. Bọn hắn giữa lẫn nhau, đều là tu luyện chín đại kiếm đạo đạo quân. Đạo huynh, mời. Kiếm hậu một kiếm vĩnh tồn, một kiếm chính là ức vạn năm. Thần vĩnh sừng sững, nhất niệm thần vĩnh, trong chớp mắt này, huyết thống chi uy bộc phát vô lượng. Ở trong Thượng Lưỡng Châu, đại chiến đã bộc phát, tiên dân, cổ tộc hai đại trận doanh ở giữa chư đế chúng thần đều đã xuất thủ, chính là đứng tại trên đỉnh phong Đế Quân Đạo Quân cũng đều đã gia nhập trận này, kinh thế chi chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu náo động, đáng sợ chiến hỏa đã bốc cháy lên, tại Đế Quân chúng thần chi chiến bên trong, giữa thiên địa sinh linh cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy, rất nhiều đại giáo cương quốc, cổ tông bí phái đã là bị dọa đến bắt đầu phân phát đệ tử, bắt đầu trốn. Bất luận là đối với cổ tộc mà nói, hay là tiên dân mà nói, kỳ thật chư đế chúng thần bộc phát chiến tranh thời điểm, ai thắng ai thua, đều là không kém là bao nhiêu, cổ tộc, tiên dân bên trong đều phải có thật nhiều đại giáo cương quốc, cổ tông bí phái tại dạng này chiến hỏa phía dưới hôi phi yên diệt. Dù sao, tại chư đế chúng thần trước đó, cường đại tới đâu cương quốc đại giáo, cường giả lão tổ, cái kia đều chỉ bất quá như là sâu kiến đồng dạng, chiến hỏa một khi là đốt xuống tới, bọn hắn đều sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, khi chư đế chúng thần bộc phát đại chiến thời điểm, sợ nhất hay là trong nhân thế đông đảo chúng sinh, trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, bất luận là ai thắng ai thua, bất luận bọn hắn là tiên dân hay là cổ tộc, cũng có thể trở thành trận này chiến hỏa cho tàn thôi. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn kinh, vạn vực hỗn loạn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, thậm chí là vô song hạng người, đều nhao nhao đào tẩu, muốn tìm an toàn che chở thân chỗ. Nhưng là, tại chư đế chúng thần vô địch lực lượng phía dưới, tại ngập trời chiến hỏa quét sạch phía dưới, ở trong nhân thế, lại có mấy nơi là an toàn, tại dạng này chiến hỏa phía dưới, thậm chí có người trốn xuống Hạ Tam Châu, cũng có người trốn vào vô tận yểm cảnh bên trong. Tại thị đế thành lão viện tử bên trong, Lý Thất Dạ đã là một bước vào trong đó, chỉ gặp tại lão viện bên trong, nước ao hiển hiện, lóe ra quang mang. Lúc này, tại trong nhà này, lão đầu ngồi ở chỗ đó, nằm tại trên ghế đại sư, kẹt kẹt kẹt kẹt từ từ lung lay, tựa hồ đã đi ngủ. Tại thời khắc này, bất luận là chư đế chúng thần chỉ chiên, hay là thiên địa băng diệt, tựa hồ, đều cùng lão đầu không quan hệ, hoặc là hắn tựa hồ lại không hề hay biết đồng dạng. Tại ghế đại sư nhẹ nhàng loạn choạng thời điểm, thời gian như là dừng lại một dạng, vẻn vẹn theo hắn lay động tại kẹt kẹt ở giữa rừng lại bãi xuống, thời gian tuế nguyệt, đều tựa hồ tại hắn nhất động nhất tĩnh tiết tấu bên trong. Lý Thất Dạ nhìn một chút quang mang lấp lóe nước ao, cuối cùng thu hồi ánh mắt, tại lão đầu bên cạnh ngồi xuống. Cuối cùng là muốn thức tỉnh, xem ra kế hoạch của ngươi đã thành công. Lão đầu ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, giống như trong nhân thế hết thảy hắn đều cũng không quan tâm một dạng. Cái này không phải cũng là mượn phúc khí của ngươi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu không phải mượn phúc khí của ngươi, vậy cũng xem như giày vò một phen. Lăn, về sau đừng lại nhìn thấy ngươi. Lão đầu đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, đó là đặc biệt khó chịu. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, không cần ngươi nói, ta cũng muốn lăn, cũng nên lăn thời điểm, về sau, ngươi muốn gặp, chỉ sợ cũng là không thấy được. Lý Thất Dạ cái này nhàn nhạt nói, ngược lại để lão đầu không khỏi trầm mặc một chút, lập tức thời gian như là đình chỉ một dạng, hết thảy đều ở thời điểm này lâm vào trong yên tĩnh đồng dạng. Là muốn biệt ly. Cuối cùng lão đầu cũng nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, loại quan hệ này liền lập tức trở nên đặc biệt. Lý Thất Dạ giết hắn, liền xem như hắn chết, Lý Thất Dạ cũng làm cho hắn không được an bình, nhất định phải tới giày vò một chút. Theo đạo lý tới nói, giữa lẫn nhau, chính là sinh tử chi địch, không đội trời chung, hận không thể đem lẫn nhau đều cho triệt để ma diệt. Nhưng là, hiện tại lại hình như có chút không giống với, lão đầu đã chết, không thay đổi được cái gì, ngược lại là Lý Thất Dạ đến, đối với cái chết của hắn vong mà nói, là mang đến một chút niềm vui thú. Mà lại, trong nhân thế, đối với lão đầu mà nói, có thể cùng hắn đối thoại, có thể cùng hắn nói chuyện, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mà nói. Mặc dù đang nói, hắn đã chết, nhưng là, nếu như Lý Thất Dạ rời đi đằng sau, trong nhân thế, đích thật là không có người có thể cùng hắn nói chuyện phiếm đàm luận. Trong nhân thế, mặt khác tồn tại, chưa chắc có tư cách này. Là muốn đi, cũng nói không ngừng ngươi đã lâu như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi cũng có thể nhắm mắt, có thể an bình. Lăn. Lão đầu không khỏi mắng một tiếng, nói ra, ta lúc nào cần im lặng chết ở chỗ này. Tử vong cũng là một cái quá trình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cũng không biết cái này trăm ngàn vạn năm ngươi có được hay không chịu. Người đều chết rồi, chỗ nào không dễ chịu đâu. Lão đầu tức giận nói. Chính là thiếu mất một người tán gẫu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lão đầu không khỏi vì đó trầm mặc một chút, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, nói ra, chỉ tiếc, không thể đem ngươi bóp chết. Không có cơ hội này. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lão đầu nói ra, mặc dù ta là không có cơ hội này, nhưng là, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể là chết trong tay người khác, luôn có người sẽ đem ngươi bóp chết. Lão đầu lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm. Cuối cùng trầm ngâm một chút, nói ra, có lẽ, thật đúng là không có chứ. Đi thử xem. Lão đầu ở thời điểm này rốt cục nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi thời điểm nên lên đường, chỉ sợ cũng đều đang đợi ngươi. Mọi người chờ đến gấp, nhưng là, ta lại không nóng nảy. Lý Thất Dạ không khỏi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chó gấp, nào chỉ là muốn nhảy tường, mà lại, còn muốn cắn người. Lão đầu nói ra, chỉ sợ, tường này, chưa chắc có cao như vậy, có như vậy kiên cố. Lý Thất Dạ nhìn một chút bầu trời, tựa như là nhìn tới thiên khung chỗ sâu nhất một dạng, cuối cùng, chậm chậm nói, tưởng việc này, vậy thì không phải là chuyện của ta, coi như tường này không cao, không đủ kiên cố, như vậy, cũng sẽ có người đi làm. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lão đầu cũng đều không khỏi nhìn một cái thiên khung, giống như nhìn thấy thiên khung chỗ sâu, nói ra, ta nhìn, là bổ không được tường này, chỉ sợ là muốn khai chiến. Giáng lâm. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra, chuyện thế này, cũng không có cái gì kỳ quái, cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng, lần này, không giống với. Lão đầu thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, liền xem như một lần nữa, cũng không giống với, lão tặc thiên chính mình minh bạch. Là không giống với nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, có lẽ, đây hết thảy đều chỉ bất quá là một cái hố mà thôi, liền nhìn có nhảy hay không tiến cái hố này, vừa bước vào, nói không chừng liền bị chôn. Ai chôn ai, vậy còn nói không chừng đâu. Lão đầu cũng đều nở nụ cười gằn, nói ra, chuyện thế này, chúng ta cũng không phải không có làm qua. Cho nên, lão tặc thiên hay là nhân tử? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Nhân tử. Lão đầu cũng không khỏi cười, chẳng qua là cười lạnh, nói ra, chẳng qua là cố kỵ thôi, chỉ sợ, lần này cũng là không ngoại lệ. Vậy liền khó mà nói. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, trầm, chậm nói, ta cái nhìn, càng là nhất cử tiêu diệt. Hố lớn như vậy, muốn tiêu diệt, khó. Lão đầu hạ khẳng định, nói ra, đây là cố ý mà làm. Lý Thất Dạ gật đầu, thừa nhận, nói ra, cái này đích xác là cố ý mà làm, nếu không, sẽ không là như vậy. Tất cả mọi người lén lén lút lút làm việc, lão tặc thiên liền xem như biết nói, vậy cũng vẻn vẹn bị lẩn tránh vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi dừng một chút, nói ra, lần này, nói rõ là không lẩn tránh, đó chính là quang minh chính đại đào hố. Đào hố muốn chôn lão Tặc Thiên, biện pháp tốt. Lão đầu vừa cười vừa nói, chỉ tiếc, cuối cùng sẽ đem mình chôn. Cho nên, năm đó các ngươi là đem chính mình chôn. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem lão đầu. Hắc, lão đầu không khỏi hắc nở nụ cười, nói ra, năm đó ngươi bên trên, cũng không khá hơn chút nào, chỉ sợ là thảm hại hơn. Như lây cục diện kia mà nói, vậy còn hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nhưng là, ta không giống các ngươi, thủ không được dục vọng của mình, kiên không nổi đạo tâm của mình. Ha ha, hắc, nói đến dễ dàng như vậy. Lão đầu cười hắc hắc, nói ra, nếu như ngươi có thể ăn mất lão Tặc Thiên, ngươi có ăn hay không hắn? Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu, hay là nghiêm túc nói ra, không có ý nghĩ này, cũng không cần. Nói đến đây, dừng một chút, nói ra, đây chính là ta với các ngươi địa phương khác nhau, cũng là cùng hắn địa phương khác nhau. Cái này, lão đầu trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, nói ra, đây cũng là, đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng là muốn ăn đi. Lý Thật Dạ không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, cũng không biết qua bao lâu, nhẹ nhàng nói, nên tới, cuối cùng là phải tới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ở thời điểm này, lão đầu giật dây Lý Thất Dạ, nói ra, bất luận là ai bệnh, đều là đòi mạng hắn cơ hội tốt. Dục tốc bất đạt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đến lúc đó, a bệnh đều nói không cho phép. Nói như vậy, chính ngươi cũng không xác định. Lão đầu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hắc hắc cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng không xác định, có thể hay không phía sau đâm ngươi một đao. Ta là một cái dễ dàng tin tưởng người khác người. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, ta là một cái trung hậu trung thực, cả đời thuần lương người. Thật sao? Lão đầu cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ngươi thật tin tưởng, ngươi đã là có đáp lại, ta nhìn ngươi, không có trả lời ý tứ. Không nóng nảy, hết thảy đều không nóng nảy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lão đầu ở thời điểm này, cũng là trầm mặc một chút, nói ra, xem ra, là tâm ta gấp, cái này nhìn là ai không giữ được bình tĩnh. Ai không giữ được bình tĩnh, chỉ sợ đều không khác mấy. Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, luôn có rất nhiều thứ, muốn bị hủy diệt, đều sẽ là bị quét ngang một lần. Cần, ngươi cần đại giới. Lão đầu nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, vậy liền nhìn ngươi có đồng ý hay không, hoặc là nói, ngươi có bỏ được hay không. Ta chỉ là một cái khách qua đường nha. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra. Lão đầu nói đùa, nói ra, trong nhân thế, như không người, ngươi qua cái gì khách? Chỉ có ngươi một người, ngươi chính là chủ, ở đâu là khách? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, vậy thật là chính là như vậy, trong nhân thế đều không có người, vậy ta còn qua cái gì khách, trong nhân thế này, chỉ có ta một người, đó không phải là chủ sao. Cho nên, trong nhân thế này, hay là rất rực rỡ, muốn trở thành khách qua đường, vậy cũng phải có người nha. Lão đầu cũng là hơi xúc động nói. Lý Thất Dạ không khỏi liếc hắn một chút, nói ra, thế nào, cảm thấy mình sống lại một dạng. Đây chính là khói lửa đi. Lão đầu cũng không khỏi cười. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, nói, cuối cùng là có cuối cùng, vô địch, cuối cùng là tịch mịch. Ta nói sự tình, thế nào? Ở thời điểm này, lão đầu nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, ta truyền thừa này, ngươi hoặc là không xem ở trong mắt, nhưng là, cũng tốt xấu có chút ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi nhất định phải có ý nghĩ này, vậy ta cũng cho ngươi dẫn một chút. Nói, Lý Thất Dạ chân hùng triệu hoán tiến đến, đối với lão đầu nói ra, nhìn hạt giống này như thế nào? Đem nó chuyển xuống. Tục bối. Lão đầu trướng mắt chân hùng, nói ra, không xứng ta truyền thừa. Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, gật đầu, nói ra, trong nhân thế, đông đảo chúng sinh, đích thật là không ai có thể phối vậy. Cũng nhận không được truyền thừa của ngươi. Lời như vậy, để lão đầu không khỏi vì đó trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng nói không ra nói đến, hắn loại tồn tại này. Trong nhân thế, có ai có thể làm cho hắn lọt vào mắt xanh? Nếu ngươi thật có ý nghĩ, đích thật là có thể truyền thừa xuống. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, hắn đã đi qua một chuyên, ta cũng vì hắn đặt xuống cơ sở, thú tính quy chân, tương lai nhất định có thể xích tử chỉ tâm, như là một tâm giấy trắng, lại là đối với người thế gian hết thảy tràn ngập hiếu lão đầu nhìn xem chân hùng nằm sấp, mười phần nhu thuận. Cái này đích xác là không, phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Hắn cũng truyền thụ lối đi nhỏ, chỗ chọn lựa, đích thật là vạn cổ vô song, nhưng là, đạo này truyền thừa, không nhất định như ước nguyện của hắn. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu, nói ra, cái này muốn hỏi ngươi, ngươi muốn một cái truyền thừa, hay là muốn một cái ngươi chỗ chờ mong đâu? Còn có thể có ngày họp đợi. Lão đầu nói ra, Lý Thất Dạ gật đầu, tán đồng, nói ra, mặc kệ ngươi là thế nào chọn lựa, cho dù là ta, vậy cũng không có khả năng đi siêu việt ngươi, cũng không thể siêu việt chính mình, đây chính là trong nhân thế cực hạn. Hết thảy siêu việt, chỉ là phát sinh ở bản thân, mà không phải ở chỗ bồi cắm, bất kỳ cái gì chờ mong, cũng sẽ không toại nguyện. Lão đầu không khỏi vì đó trầm mặc, ở trong nhân thế, liền xem như có người kế thừa hắn hết thảy, nhưng là, cũng không thể nào là siêu việt hắn tồn tại, đây là chuyện không thể nào. Loại này siêu việt, không thể tồn tại ở truyền thừa ở giữa, hoặc là nói tại vun trồng bên trong. Cho nên, vậy ngươi mong muốn, là cái gì đây? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, vẻn vẹn truyền thừa tiếp mà nói, như vậy, hắn là lại thích hợp cực kỳ, nên đánh mài, cũng đều rèn luyện, nên nện vững chắc, cũng đều nện vững chắc, mà lại thú tính quy chân, tương lai là xích tử chỉ tâm, hạt giống này, rất hiếm thấy. Coi như chính ngươi tự mình đi chọn, chỉ sợ ngươi cũng khó chọn đi ra, huống chỉ. Còn cần chính ngươi đi rèn luyện, cần chính ngươi đi nện vững chắc. Ngươi nói, thật giống như ta chiếm tiện nghi của ngươi một dạng. Lão đầu tử tức giận. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đây không phải lấy một thù trả một thù. Con người của ta, luôn luôn đều thiện lương, làm người đăm chiêu, làm người suy nghĩ, đã ngươi có ý nghĩ như vậy, vậy ta có thể giúp đỡ, không phải cũng liền giúp lên. Ha ha, chỉ sợ là không có ý tốt đi. Lão đầu không khỏi nở nụ cười gằn, nói ra, ngươi có thể là cái gì hảo tâm người. Ta đây chính là oan uổng. Lý Thất Dạ vô tội nói ra, ta một mảnh hảo tâm phổi, bị ngươi coi làm con lừa tâm can. Ai, ta còn có thể nói cái gì? Bằng không, dạng này hạt giống tốt, ta vì cái gì không đích thân đến được cho hắn một cái tạo hóa đâu? Không phải sao, tốt như vậy hạt giống, không phải cũng là để lại cho ngươi sao? Ngươi là muốn cho hắn lên đi. Lão đầu nhìn xem Lý Thất Dạ, minh bạch Lý Thất Dạ ý nghĩ. Lý Thất Dạ nhún vai, cuối cùng, nói ra, ngươi nhất định phải nói như vậy. Vậy ta cũng không có biện pháp. Vậy được rồi. Lão đầu cười lạnh một tiếng, nói ra, đây không phải đánh lấy tính toán. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, ngươi đây không phải nuôi một cái ếch ngồi đáy giếng ếch xanh, ngươi muốn truyền xuống, đây chính là cửu thiên chân long. Ngươi cảm thấy, ngươi nuôi một đầu cửu thiên chân long, ngươi sẽ để cho hắn một mực cuộn tại cái này nho nhỏ miệng giếng bên trong sao? Chẳng lẽ không phải bay lên tại trên cửu thiên sao? Lời này của ngươi, đây chính là nói đến trong nội tâm của ta đi. Lão đầu cũng không thể không thừa nhận. Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, dù sao, ta cũng là vì ngươi nghĩ người, có phải hay không sao? Ngươi là tồn tại dạng nào? Ngươi đứng tại đó trên đỉnh phong, đó là bệ nghệ hết thảy, ngươi muốn truyền thừa xuống, cũng không thể ở chỗ này nho nhỏ một cái giếng bên trong đi. Không cần cho ta lời tâng bốc. Lão đầu lạnh nhạt. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, đây cũng là tâng bốc, dù sao ngươi đã chết, cùng những lão đầu kia không giống với. Ngươi cái này đã chết hoàn toàn, thì ngươi cũng chính mình thu, cũng không có đang gây sóng gió. Chúng ta đều là thể diện người, ngươi nói có đúng hay không, nếu chính mình chết rồi, cũng thu thập xong, nhưng là, tốt xấu, cũng chừa chút cái gì, nhất định phải mượn có. Nói vĩ đại một chút, lưu lại cái gì phúc phận cũng tốt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, đương nhiên, ngươi dạng này tai họa, cũng phúc phận không được ai, nhưng là, dù sao cũng là một cái thể diện người. Tai to mặt lớn, chừa chút đồ vật, cũng là nên. Phi, lão đầu khinh thường, nói ra, giống như ngươi mới phải làm đến một dạng. Không phải sao, ta đây không phải tin tưởng ngươi rồi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta có thể làm được sự tình. Ngươi cũng giống như vậy có thể làm được, ngươi là tồn tại dạng nào. Vạn cổ độc nhất tồn tại nha, đây coi là sự tình gì. Con quạ chết tiệt, không cần phép khích tướng, ta cũng không trúng ngươi cái bẫy. Lão đầu khó chịu, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ giang tay ra. Nghiêm túc nói ra, cái này cũng chưa nói tới cái gì phép khích tướng, chỉ nói là, ta cũng là muốn cho ngươi tốt nhất, không phải sao, ta chính là thiện lương như vậy người. Ngươi làm sự tình, chưa từng có thiện lương hai chữ này. Lão đầu cười lạnh một tiếng. Ai, nói đến ta thương tâm. Lý Thất Dạ đành phải thở dài nói, cái kia đổi một góc độ, ngươi cũng chết rồi, cũng không có cái gì cơ hội, ngươi nói có phải không? Tại cái kia phía trên, có phải hay không cũng nên cho mình chừa chút cái gì? Người tốt xấu cũng là một góc, cái gì đều không có lưu lại, một chút tiểu, bối, lại lưu lại, đó không phải là giống thằng hề ở trước mặt ngươi dương võ dương oai sao? Cho nên nha, ngươi có phải hay không cũng hẳn là chừa chút cái gì? Lý Thất Dạ vỗ vỗ lão đầu bả vai, nói ra, ngươi đã chết sạch sẽ như vậy rồi, cũng không thể còn chính mình đứng lên, lại leo đi lên chừa chút cái gì đi, đây chính là vì khó chính mình. Hừ, lão đầu không khỏi nặng nề mà hừ một cái, không hề nghi ngờ. Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy thật là chính là đâm trọt trong lòng của hắn, lập tức nói đến trong lòng của hắn tưởng niệm. Cuối cùng, lão đầu lạnh lùng nói, ta cả đời này, ăn uống no đủ là đủ rồi. Vấn đề là, ngươi là một cái quỷ chết đói. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Mẹ ngươi, Lão đầu ở thời điểm này nhịn không được chửi ầm lên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ung dung nói, cho nên nha, ngươi không thể thua nha, cũng không thể đói đều đã chết đói. Cuối cùng, hoàn thành một cái không có người biết quỷ chết đói, đây là cỡ nào chuyện bị thảm. Phi, lão đầu nhịn không được, nói ra, những người còn lại, chẳng qua là tôm tép nhãi nhét, quét ngang đằng sau, hết thảy cũng không còn tồn tại, hôi phi yên diệt. Đây chẳng phải là thời cơ tốt sao? Lý Thất Dạ khuyên nói ra, khi tất cả mọi người hôi phi yên diệt, mà ngươi lại lưu lại, đây chính là ngươi đời đời bất hủ cơ hội tốt, ngươi nói có đúng hay không? Cái này dù sao cũng phải có một cái tạo hóa, chính ngươi không có khả năng leo đi lên, vậy liền nên có người thay ngươi leo đi lên. Lão đầu ở thời điểm này nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng, nói ra, ngươi chừng nào thì dạng này ra sức qua. Ai, không phải sao, ta cầm ngươi tốt chỗ, tốt xấu cũng vì ngươi nghĩ một hồi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lão đầu khinh thường, nói ra, ngươi là muốn pháo hôi đi, muốn cho ngươi mở nói. Ngươi dạng này nghĩ, ta cũng liền thương tâm. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, nếu như ngươi không đi làm, kỳ thật cũng đối với ta không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là, chính ngươi đâu, ngươi lưu lại cái gì? Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão đầu không khỏi trầm mặc. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vỗ vỗ chân hùng đầu lâu, nói ra, hạt giống này, không sai, có thể lưu lại. Khó nhận ta 1/2/10. Lão đầu nhìn xem chân hùng, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác vậy. Nhưng là... trong nhân thế, có thể tìm tới có thể nhận ngươi 10 thành y bát tổn tại sao? Lý Thất Dạ nói như vậy, lão đầu lập tức không khỏi vì đó trầm mặc, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Nếu như nói, có thể tìm tới 10 thành y bát. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu, chậm chậm nói, hắn cũng không cần đợi đến hôm nay nha. Sớm lại bắt đầu, trong nhân thế này, đã qua bao nhiêu kỷ nguyên đi qua, cũng không gặp hắn tìm tới có một cái. Ngươi đây, lão đầu nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhún vai. Nói ra, ta cũng ỉn không thấy nha, có thể có hạt giống tốt, đó đều đã là trong nhân thế đại hạnh vậy. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, lão đầu không khỏi trầm mặc. Đối với lão đầu loại tồn tại này mà nói, thật sự là hắn là không nhìn chúng chân hùng loại tồn tại này. Trên thực tế, bất luận chân hùng, hay là Lý Chỉ Thiên, lại hoặc là Lý Tiên Nhi các loại, dạng này tất cả thiên tài, tất cả đế quân đạo quân, tại lão đầu trong mắt xem ra, đều không có khác nhau chút nào, đơn giản là con kiến này cùng một cái khác con kiến khác biệt. Trên thực tế, đều là con kiến, không có gì khác nhau có thể nói. Nhưng là, chân hùng lại là trải qua Lý Thất Dạ rèn luyện, trải qua Lý Thất Dạ nện vững chắc, thường thường, điểm này mới là khó được nhất, cũng là những người khác không có. Cho nên, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu, nói ra, coi như hắn vẻn vẹn được ngươi 1/2/10, ở nơi đó, cũng nên cho ngươi lập cái đủ, cho ngươi chừa chút cái gì, điểm này, là có thể. Cuối cùng... lão đầu bị Lý Thất Dạ thuyết phục, nhìn xem chân hùng, nói ra, thôi được, vậy liền lưu lại đi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, chúc mừng ngươi, như vậy dài rằng giặc đằng sau, rốt cục kéo dài. Lão đầu nhìn một chút chân hùng, sau đó không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, cũng không biết suy nghĩ gì, cũng có chút cảm khái, nói ra, kéo dài nha. Kéo dài, đối với lão đầu loại tồn tại này mà nói, trong tuế nguyệt dài rằng giặc vô cùng, cũng không từng nghĩ tới sự tình. Tại cái kia trong tuế nguyệt, hắn chính là đứng tại vô thượng đỉnh phong, thôn thiên phệ địa, đối với hắn mà nói, trong nhân thế hết thảy, vậy chỉ bất quá là đồ ăn thôi, hết thảy đều là qua ăn vậy. Không có bất kỳ tình cảm, càng chưa từng nghĩ tới, mình tại trong nhân thế lưu lại chút gì. Dù sao, đứng tại vô thượng đỉnh phong hắn, đích đích xác xác không cần làm người thế gian chừa chút cái gì, chỉ cần hắn tại liền có thể, chính là vạn cổ vĩnh tồn, vạn cổ bất diệt, hắn chính là tốt nhất ấn ký. Cũng là tốt nhất bằng chứng, không có gì có thể ma diệt. Nhưng là, hiện tại hết thảy cũng không giống nhau, năm đó một trận chiến, Lý Thất Dạ đem hắn nổ hôi phi yên diệt, đem hắn giết chết, mà lại đã chết 10 phần triệt để. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, theo, thời gian trôi qua, đã chết triệt để hắn, cuối cùng đều sẽ bị ma diệt, ở trong nhân thế cũng tốt, tại vô thượng đỉnh phong cũng được, cũng sẽ không lưu hắn lại bất kỳ vết tích, liền như là hắn ở trong nhân thế này chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Vô địch như hắn, đứng tại vô thượng đỉnh phong như hắn, ở thời điểm này, hoặc hứa ứng nên cân nhắc lưu lại chút gì thời điểm, đặc biệt là hắn một thân tạo hóa. Nhưng là, trong đông đảo chúng sinh, lại có ai có thể vào pháp nhãn của hắn đâu. Thậm chí hào không nói khoa trương, trong đông đảo chúng sinh, không có bất kỳ người nào có thể vào pháp nhãn của hắn, đông đảo chúng sinh, căn bản cũng không có tư cách kia, cái kia thiên phú đi kế thừa y bát của hắn. Liền xem như tuyệt thế vô song thiên tài, bất luận là cỡ nào kinh diễm vô địch. Trong mắt hắn, cái kia đều chỉ bất quá là đông đảo chúng sinh thôi, liền như là con kiến này cùng một cái khác con kiến khác nhau, chính là không có khác nhau chút nào. Mà lại, đông đảo chúng sinh, cho dù có người đạt được hắn truyền thụ, cũng giống vậy không cách nào tiếp tục y bát của hắn, có thể được 1/2 phần 10, đó đã là 10 phần không tầm thường, chớ nói chỉ là hắn 10 thành tạo hóa, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ thuyết phục phía dưới, lão đầu hay là động tâm, cho dù là vẻn vẹn đến 1/2 phần 10, đó cũng là không có cái gì lưu lại tốt, liền xem như đến 1/2 phần 10, cũng có thể tiếu ngạo thiên hạ. Nếu là có lấy càng lớn tạo hóa, nói không chừng có vui mừng lớn hơn, chính như Lý Thất Dạ nói như vậy, Trần Hùng đã là người thích hợp nhất, so với người khác, tương lai càng có thể kế thừa tạo hóa của hắn, nói không chừng tương lai tại cái kia xa xôi giữa thiên địa, có thể sừng sững tại nơi đó, coi như không bằng hắn, cũng tất có khả năng nhiều đất dụng võ. Cho nên, tại Lý Thất Dạ một phen thuyết phục phía dưới, lão đầu đích thật là tâm động, quyết định cuối cùng nhận Trần Hùng. Hảo hảo tu hành, hết thảy đạo hóa, đều xem chính ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Hùng đầu lâu. Trần Hùng than nhẹ một tiếng, dùng đầu đi ma sa Lý Thất Dạ đại thủ, đây cũng là yếu đạo đừng thời điểm. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Ngay lúc này, nước ao quay cuồng lên, từng cái bọt khí hiến hiện, lại hình như đun sôi nước một dạng đang lăn lộn không thôi. Cùng lúc đó, cái này quay cuồng nước ao bắt đầu phun ra nuốt vào lấy quang mang, một sợi lại một tia sáng phun ra nuốt vào thời điểm, óng ánh sáng long lanh, giống như đây không phải quang mang một dạng. Cái này tựa như là từng sợi tinh thể đồng dạng, nhìn tràn đầy thực chất, đưa tay tựa như là có thể sờ được đồng dạng. Quạ đen, nên tạm biệt. Ở thời điểm này, lão đầu đứng lên. Nên tạm biệt. Lý Thất Dạ cũng lên, nhìn xem lão đầu, không khỏi đứng có chút cảm giác khái, bọn hắn từng là kẻ thù sống còn, ngươi không chết, chính là ta vong. Chúc ngươi thành công. Cuối cùng lão đầu nói một câu nói như vậy, thở dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc, ta nhìn không thấy ngươi đổ thiên ngày đó. Thiên địa ở cùng với ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng cúc một thân. Lão đầu cũng là cảm khái không gì sánh được, cuối cùng nhẹ nhàng cũng cúc một thân, nói ra, nguyện ngươi cùng tồn tại. Nói, lão đầu biến mất, Trần Hùng cũng biến mất theo mà đi, tiểu viện vẫn là tiểu viện, chỉ bất quá, ở thời điểm này, tiểu viện lộ ra đặc biệt yên tĩnh, tựa hồ, tại thời khắc này, tiểu viện giống như là bị phong tồn một dạng, tựa hồ, trở nên vạn cổ yên lặng, tựa hồ, thời gian đã không cách nào tiến vào trong khu nhà nhỏ này, không còn có thời gian trôi qua. Tại thời khắc này, tại trong khu nhà nhỏ này, ngàn vạn năm như vậy, ức vạn năm cũng như vậy, cùng nhân thế ở giữa hết thảy đều không quan hệ vậy. Soạt, một tiếng vang lên, ngay lúc này, đang lăn lộn trong nước hồ, đứng lên một người tới. Một nữ tử, một cái tuyệt mỹ không gì sánh được nữ tử, khi dạng này một cái tuyệt mỹ không gì sánh được nữ tử từ trong cái ao này, đứng dậy thời điểm, giọt nước còn tại trên người nàng chảy xuôi thời điểm, đã không cách nào dùng bút mực để hình dung nữ tử trước mắt này tuyệt mỹ. Hai chân thon dài, thon thả thân thể, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, tuyệt thế vô song khí chất, không một không tại trên người nữ tử này triển lộ ra. Nữ tử này, có rất dài mái tóc, đen nhánh bóng loáng mái tóc thẳng buông xuống cánh tay bộ, khi nó phiêu giật thời điểm, còn là tràn đầy tiên khí đồng dạng. Như vậy một nữ tử, để cho nhất người chú mục chính là khí tức trên người nàng. Khí tức trên người nàng có thể nói là độc nhất vô nhị, trong nhân thế không người có thể cùng so sánh vậy. Nữ tử này, đứng ở nơi đó, có một loại chân vận. Chân ngã chỉ vận, loại này chân ngã, tựa hồ là cùng trời cùng tồn tại, cùng vạn cổ đồng hành, nhìn xem nàng thời điểm, tựa như là để cho ngươi nhìn thấy trong nhân thế hết thảy vẻ đẹp. Liên xem như tại nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, nhất cử nhất động ở giữa, hết thảy đều là chân ngã vẻ đẹp, mà lại, loại xinh đẹp này, chính là thẳng ánh vào trái tim của ngươi, trong, chớp mắt này, lưu lại cho ngươi không cách nào ma diệt ấn tượng. Tựa hồ, nữ tử như này, ngươi xem qua nàng đằng sau, liền không còn cách nào quên. Mỗi khi người nhớ tới nàng thời điểm, hoặc là thân ảnh của nàng, dung nhan của nàng hiện lên ở trong lòng của ngươi thời điểm, tại thời khắc này, giống như là nàng chiếu sáng ngươi một dạng, chiếu sáng trái tim của ngươi đồng dạng. Bất luận là ngươi thân nơi tại như thế nào hoàn cảnh, tại khốn khổ bên trong, lại hoặc là tại xuân phong đắc ý thời điểm, còn người nhớ tới thời điểm, tựa hồ, nàng đều một dạng có thể chiếu sáng trái tim của ngươi. Một cái chân ngã chiếu sáng nữ tử, không chỉ là chiếu sáng lấy chính nàng, càng là chiếu sáng lấy người khác nội tâm. Dạng nữ tử này, chính là đẹp tuyệt thiên hạ, nàng vẻ đẹp, đã không cực hạn tại dung nhan vẻ đẹp, cũng không cực hạn tại dáng người vẻ đẹp. Nữ tử này đứng lên, có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, không biết mình thân nơi tại nơi nào, cũng không biết là ai cứu sống chính mình, cũng không biết mình tại tử vong quá trình bên trong, đã trải qua cái gì. Nhưng là, khi nàng vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, thân thể không khỏi vì đó kịch chân, vui ra quên bên ngoài, đều nhanh vui đến phát khóc. Nàng thế nhưng là bao trùm thiên hạ tồn tại. Nàng thế nhưng là tung hoành vạn của hạng người, trong nhân thế, đã không có sự tình gì có thể di động nàng tâm vậy. Nhưng là, hôm nay, vào giờ phút này, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, nhìn xem cái này không thể quen thuộc hơn được thân ảnh, nhìn thấy cái này nhớ minh tại tâm thân ảnh, tại kinh lịch sau khi tử vong, tại sống lại trước tiên, nhìn thấy chính mình muốn đi gặp nhất người thời điểm, trong nháy mắt này, đều đã khống chế không nổi tâm tình của mình. Thiếu gia, nữ tử nhịn không được chạy tới, Lý Thất Dạ mở lớn hai tay, nghênh đón nàng, đem nàng ôm thật chặt. Thật là ngươi. Nữ tử cũng không khỏi ôm lấy Lý Thất Dạ, nàng cũng không dám tin tưởng, tại chính mình sống lại trước tiên, nhìn thấy chính là mình muốn nhìn nhất đến người, cái này như là ở trong mơ một dạng, hết thảy đều là như vậy không chân thực đồng dạng. Là ta. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng vuốt nàng cái kia mái tóc thật dài, nhẹ nhàng nói, là ta nha. Nữ tử ôm thật chặt Lý Thất Dạ, ôm cực kỳ lâu, không buông tay, tựa hồ, tựa như là sợ sệt, nàng nhẹ nhàng vừa để xuống tay, Lý Thất Dạ liền biến mất không thấy. Cũng qua hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nói ra, rất lâu đã lâu không gặp. Là rất lâu, đã lâu không gặp. Nữ tử không khỏi nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên, cẩn thận đi xem lấy Lý Thất Dạ, ngắm nghía Lý Thất Dạ, như vui đến phát khóc đồng dạng, không khỏi nói ra, ngươi thật là thành công. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chuyện ta muốn làm sao có thể không thành công đâu. Nữ tử không khỏi uốn tại Lý Thất Dạ lồng ngực, qua rất lâu. Không khỏi nhẹ nhàng nói, là thành công, hết thảy cũng có thể tốt. Có tốt, lại không tốt. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Hộ thiên đâu? Ở thời điểm này, nữ tử ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng vuốt cũng mái tóc, chậm chậm nói, đã không tồn tại nữa, bọn hắn hoàn thành sứ mạng của bọn hắn đáng giá các tiên hiển đi kiêu ngạo. Cuối cùng sẽ đến. Nữ tử cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Dù sao, một cái tông môn hưng suy, phát một cái tông môn hôi phi yên diệt, vậy cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Vạn cổ đến nay, chưa từng có tông môn gì có thể vĩnh hằng bất diệt, cũng chưa từng có cái y truyền thừa có thể vạn cổ sừng sững không ngã. Ngươi nha, tội y khổ như thế chứ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nói ra, đây là đem tính mạng của mình góp đi vào. Ta trở về, muốn cho thiếu gia dự cảnh, muốn gặp đến thiếu gia. Nữ tử ngẩng đầu, thần thái không khỏi ngưng trọng lên, nói ra, đại sự đã không ổn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng nói, ta biết, là đại sự không ổn, mà lại đã là có báo hiệu, đây cũng không phải là một mình ngươi tới, là có người xuống. Nữ tử cũng không ngoài ý muốn, thần thái ngưng trọng, nói ra, mưu này quá lớn. Ta biết, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nên tới, vẫn là tới. Chỉ bất quá, so trong tưởng tượng của ta còn phải sớm hơn thôi. Thiếu gia nên động thủ. Nữ tử không khỏi nói ra. Không nóng nảy, ngươi tạo hóa băng diệt, dẫn ngươi đi một chỗ, trước uẩn dưỡng tạo hóa. Nếu không, một lúc sau, ngươi liền sẽ trở thành phàm nhân vậy. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, trước ngưng tố ngươi tạo hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thượng Lưỡng Châu, có tứ đại minh, thiên minh, thần minh, đạo minh, đế minh. Mà tại tứ đại minh bên ngoài, còn có tam đại thế lực, theo thứ tự là Tiểu Phương Thiên, Thương Lĩnh, Tịnh Thổ. Tiểu Phương Thiên cho tới nay lộ là ẩn mà không ra, mà lại, nghe đồn Tiểu Phương Thiên chính là viễn cổ không gì sánh được đại đế tiên vương sở kiến. Tịnh Thổ truyền thừa, cũng là 10 phần xa xưa, chính là một cái cổ lão không gì sánh được Phật quốc. Tại tam, đại thế lực này bên trong, muốn thuộc về Thương Tổ trẻ tuổi nhất, mà lại, chính là bởi vì Thương Lĩnh như vậy tuổi trẻ, khiến cho toàn bộ Thương Tổ cũng là tràn đầy không gì sánh được tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Thương Lĩnh, chính là do Thương Tổ sở kiến, chính là Thương Linh bộ tộc nơi tụ tập, mà ở trong Thượng Lưỡng Châu, thậm chí là toàn bộ Lục Thiên Châu, Thương Linh bộ tộc đều là số ít bộ tộc, cả tại Lục Thiên Châu bên trong, Thương Linh bộ tộc tộc nhân, có thể nói là không nhiều. Thương Tổ thành lập Thương Lĩnh, chính là vì để Thương Linh bộ tộc có nơi quy tụ, cho nên, Thương Lĩnh cũng là được người xưng là Thương Linh bộ tộc gia viên. Thương Tổ xây Thương Lĩnh đến nay, sừng sững trăm ngàn vạn năm, cho đến ngày nay, Thương Lĩnh vẫn là sừng sững tại Thượng Lưỡng Châu bên trong, từ trước tới giờ không chưa từng sụp đổ qua, mà lại, Lục Thiên Châu chiến hỏa, cũng cực ít thiêu đốt đến Thương Lĩnh bên trong. Cái này trừ cho tới nay, Thương Lĩnh cực ít gia nhập trong nhân thế phân tranh chiến tranh bên ngoài, đồng thời còn có một nguyên nhân, đó chính là Thương Lĩnh cường đại cùng đáng sợ. Thương Lĩnh sừng sững giữa thiên địa, cái này trừ Thương Tổ vô địch bên ngoài, cũng là bởi vì Thương Lĩnh nội tình là không gì sánh được thâm hậu. Cái này khiến từng tràng chiến tranh bộc phát, cũng vô pháp lan đến gần Thương Lĩnh. Ở trong nhân thế, bất luận là Tứ Đại Minh, hay là mặt khác vô địch đế quân rồng, nếu như bọn hắn đối với Thương Lĩnh có mưu đồ mà nói, như vậy, nhất định phải suy nghĩ một chút mình liệu có thể dung chuyển Thương Lĩnh, có phải là hay không Thương Tổ đối thủ. Thương Tổ, chính là Thương Linh bộ tộc chỉ tổ, nghe đồn nói, trong nhân thế, tại Bát Hoang chỉ địa, sinh sinh ra thương tổ trước đó, trong nhân thế là không có thương linh bộ tộc, về sau, theo thương tổ sinh ra, trong nhân thế mới có thương linh bộ tộc. Một cái chủng tộc hoàn toàn mới ra đời, mang ý nghĩa một thế giới sắp có chỗ cải biến, trong nhân thế một cái hoàn toàn mới chủng tộc xuất hiện. Đương nhiên, thương linh bộ tộc cũng không phải là thương tổ tạo ra, cũng không phải là thương tổ chỗ sinh sôi, mà là thương tổ, là thương linh bộ tộc sinh linh thứ nhất thôi. Làm thương linh bộ tộc chỉ tổ, lại làm thương linh bộ tộc vị thứ nhất đạo quân, thương tổ thân phận, là không gì sánh được hiển hách, bất luận là tại bát hoang thời điểm, hay là lục thiên châu chỉ là địa phương, mà lại làm bộ tộc chỉ tổ, thương tổ cường đại, cũng là không có gì sánh kịp. Tại bát hoang thời điểm, thương tổ đã là bao trùm thiên địa, cùng bát hoang bên trong vạn cổ đạo quân so sánh, nàng đã là đứng hàng đầu, thậm chí có người nói, thương tổ đã là trong thập đại đạo quân. Tại thượng lưỡng châu đằng sau, thương tổ liền càng thêm cường đại, hôm nay thương tổ, không thể nghỉ ngờ là đứng tại trên đỉnh phong đế, quân đạo quân, thậm chí có truyền thuyết cho là, thương tổ thực lực, chính là trên đỉnh phong, có khả năng, so vạn vật đạo quân, thái thượng, thần vĩnh để quân bọn hắn còn cường đại hơn. Có lẽ đã là mai đạo quân loại tồn tại này, thậm chí cũng có khả năng càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, thương tổ thành lập thương lĩnh đằng sau, thương tổ liền rốt cuộc không có xuất thủ qua, một mực ẩn vào thương lĩnh, cho nên, hôm nay thương tổ, đã là cường đại đến như thế nào trình độ, trong nhân thế không có bất kỳ người nào có thể nói rõ được sở, liền xem như đứng tại trên đỉnh phong thái thượng, vạn vật đạo quân, tiên tháp để quân bọn hắn, cũng không rõ ràng thương tổ đến tột cùng cường đại cỡ nào. Dù sao bộ tộc chỉ tổ, mà lại không phải thương linh bộ tộc vị thứ nhất đạo quân, thương tổ tạo hóa, tuyệt đối là để cho người ta khó mà tưởng tượng, cũng chính bởi vì vậy, thượng lưỡng châu cho tới nay, bất luận là tồn tại dạng nào, cũng không nguyện ý đi trêu chọc thương lĩnh. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, tứ đại minh cũng vẫn muốn lôi kéo thương lĩnh, cũng đều muốn cho thương lĩnh gia nhập trong trận doanh của mình, nhưng là, thương lĩnh cho tới nay, cũng không từng gia nhập bất kỳ phe cánh nào. Mặc dù nói, từ thương lĩnh bên trong đi ra kiếm thương đạo quân vẫn đứng tại đạo minh bên trong, nhưng là thương lĩnh nhưng xưa nay chưa từng gia nhập qua đạo minh. Mà lại, ở trong thượng lưỡng châu, bất luận là cổ tộc hay là tiên dân, đều hết sức rõ ràng, bất luận là thương lĩnh gia nhập bất kỳ phe cánh nào, đều sẽ cải biến toàn bộ thượng lưỡng châu cục diện. Thương lĩnh, chính là thượng lưỡng châu truyền thừa cường đại nhất, cũng là thượng lưỡng châu cường đại nhất địa giới. Bình thường mà nói, không có đạt được thương lĩnh cho phép, không có bất kỳ cái gì dám tùy tiện đi xâm nhập thương lĩnh địa giới, cũng không dám đi mạo phạm thương lĩnh. Cho dù là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân đế quân, cũng đều là như vậy. Thương lĩnh, nó cùng tứ đại minh không giống với, tứ đại minh, càng giống là từng cái liên minh, tứ đại minh chính là do cái này đến cái khác truyền thừa môn phái hoặc là, cái này đến cái khác đế quân đạo quân liên hợp lại. Mà lại, tứ đại minh bên, trong, bất luận là thiên minh hay là đạo minh, liên minh bọn họ bên trong bất kỳ một truyền thừa nào, bất luận một vị nào đế quân đạo quân, cũng có thể sẽ không sống lâu với mình trong liên minh. Tựa như đạo minh thủ minh nhân, vạn vật đạo quân cũng sẽ không sống lâu tại đạo minh bên trong, thái thượng cũng là như thế, bởi vì những này đế quân đạo quân đều có được chính mình động thiên hoặc là dạo chơi thiên hạ. Thương lĩnh không giống với, nếu như nói tứ đại minh là một cái liên minh, như vậy thương lĩnh càng giống là một gia viên, thuộc về thương linh bộ tộc gia viên. Thương lĩnh xây dựng ở nơi đó, tự thành thiên địa, thương linh bộ tộc phàm nhân cũng tốt, đạo quân cũng được, đều là cư trú ở thương lĩnh bên trong. Liền xem như thương tổ, cũng là một mực cư trú ở thương lĩnh bên trong. Đây chính là thương lĩnh cùng tứ đại minh nhất không một dạng địa phương. Đối với chư đế chúng thần mà nói, tứ đại minh vẻn vẹn cùng chung chí hướng nơi tụ tập, mà thương lĩnh, đối với thương linh mà nói, đó chính là gia viên của mình. Lý Thất Dạ mang theo nữ tử bọn hắn đi vào thương lĩnh, bọn hắn cũng không phải là từ thương lĩnh đi vào, bọn hắn vừa xuất hiện, cũng đã xuất hiện tại thương lĩnh bầu trời ở ngoài. Xa xa nhìn ra xa thương lĩnh thời điểm, chỉ gặp toàn bộ thiên địa chính là một mảnh xanh thắm, nhìn cả phiến thiên địa tràn đầy sinh cơ, cả phiến thiên địa tràn đầy sức sống, mà lại, đứng tại rất xa chỗ, nhìn thấy thương lĩnh thời điểm, trong nháy mắt này, đều có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh cơ đập vào mặt. Nhìn trước mắt thương lĩnh, trong khoảnh khắc đó, người cũng cảm giác tựa như là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh ra đời, một cái chủng tộc hoàn toàn mới tại từ từ bay lên một dạng, tràn đầy sức sống, tràn đầy tinh thần phấn chấn, cũng là tràn đầy vô hạn khả năng. Đây chính là thương lĩnh, cũng chính là thương linh bộ tộc gia viên. Xa xa nhìn lại thời điểm, có thể nhất đập vào mi mắt, chính là thương lĩnh bên trong cây kia đại thụ che trời. Cây đại thụ che trời này, tựa như là đem toàn bộ thương lĩnh thế giới đều đặt vào trong đó, đem toàn bộ thương lĩnh đều che lại. Trước mắt cây đại thụ che trời này, có người xưng là thương tổ thụ tổ, nhưng là, nó tên thật tên là tinh hà thần thụ. Đại thụ này che trời nhập vũ, xa xa nhìn lại thời điểm, nó đã là bao phủ toàn bộ thế giới, bất luận là cao vút trong mây cự nhạc, hay là vòn quanh giang hà, lại hoặc là trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, đều đã bị đại thụ này đặt vào trong đó. Cao vút trong mây cự nhạc, cao không quá cái này một đánh dấu đại thụ, vòn quanh giang hà, tại đại thụ phía dưới, tựa như là một sợi dây lụa, liền xem như trong bầu trời nhật nguyệt tinh thần, cũng đều là vòn quanh tại đại thụ bên trong, mặt trời mọc tại cây ở giữa, mặt trăng lặn tại ngọn cây. Dạng này một gốc đại thụ, nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, cũng đã là tự thành một vùng thiên địa. Tại gốc này đại thụ phía dưới, không chỉ là có sơn hà vô cùng tráng lệ, trên thực tế, tại trên cây cự thụ này, giống nhau là có được bao la hùng vĩ không gì sánh được thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trên cây cự thụ, có thác trời từ trên ngọn cây thẳng rủ xuống mà xuống, lao nhanh không thôi thác nước như sấm nổ, mười phần tráng quan. Tại trên cây cự thụ này, lại là có thanh sơn nguy nga, xa xa nhìn lại thời điểm, vậy mà có thể nối thành một mảnh, như là muốn hóa thành một phương đại địa một dạng. Tại đại thụ này bên trong, cũng có từng tòa cung điện lâu vũ sừng sững mà lên, có rất nhiều thương linh cư trú ở trong đó. Tại đại thụ này phía dưới, có bạch hạc kỳ cầm bay lượn, cũng có cự thú dưới tảng cây khẽ kêu, đồng thời, tại đại thụ này phía dưới, một mảnh sơn hà, đã thành một phương quốc gia, không gì sánh được lộng lẫy. Cây một thế giới, một cây một thiên địa, dùng để hình dung trước mắt đây hết thảy, đó là không thể tốt hơn. Đây chính là thương lĩnh, toàn bộ thương lĩnh đều là xây ở dưới tinh hà thần thụ, cũng là thành lập ở trên tinh hà thần thụ. Có người nói, tinh hà thần thụ, chính là do thương tổ bồi dưỡng ra. Cho nên, mới kiến trúc toàn bộ thương lĩnh. Nhưng là, cũng có người nói, tinh hà thần thụ tuế nguyệt do thương tổ không biết già bao nhiêu, không thể nào là thương tổ bồi dưỡng ra, càng có khả năng, chính là thương tổ từ tinh không xa xôi bên trong di chuyển tới. Còn có người nói, tại vạn cổ thời điểm, tinh hà thần thụ cũng đã là đứng sừng sững ở chỗ đó, chỉ bất quá, cho tới nay, đều không người có thể giải khai tinh hà thần thụ kết giới, cho tới nay đều là vật vô chủ. Một mực đến thương tổ đến đằng sau. Cũng không biết là bởi vì thương tổ cường đại, giải khai tinh hà thần thụ kết giới, hay là bởi vì thương tổ đạt được tinh hà thần thụ tán đồng, cuối cùng khiến cho thương tổ nhập chủ tinh hà thần thụ, ở chỗ này thành lập thương lĩnh. Bất luận là loại thuyết pháp nào, cho đến ngày nay, cái này đều đã không trọng yếu, thương lĩnh chính là xây dựng ở nơi này, tinh hà thần thụ cũng là thuộc về thương lĩnh là thương linh bộ tộc gia viên, mà tinh hà thần thụ chính là thương linh bộ tộc căn cơ. Cho nên, tại Thượng Lưỡng Châu có dạng này một loại thuyết pháp. Chỉ cần tinh hà thần thụ không ngã, thương lĩnh bất diệt. Nhìn trước mắt cảnh tượng hùng vĩ như vậy, nhìn xem thẳng thẳng nhập trời tinh hà thần thụ, nhìn xem tràn đầy vô tận sinh cơ thương lĩnh, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, một nơi tốt, tốt bàng bạc sinh cơ, tràn đầy vô tận sức sống, tràn đầy vô tận sinh mệnh, có vô song chỉ dược. Nhìn trước mắt thương lĩnh, nữ tử cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Thương lĩnh không chỉ là có tinh hà thần thụ, đồng thời, thương linh có được trong nhân thế rất nhiều thần dược. Có người nói, linh dược đan thảo, muốn thuộc về dược đạo nhất là đầy đủ, nhưng là, thần dược nhiều, lại là muốn thuộc về thương linh, bất kỳ cái gì cử thế vô song thần dược, cho dù là ngàn vạn năm thần dược, cũng đều có thể ở trong thương linh tìm được. Cũng chính bởi vì vậy, từng có một chút vô địch để quân đạo quân, từng hướng thương lĩnh xin thuốc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.